Chương 3846, Trạm Tiên Thánh Cảnh. Chương 3859, Trạm Tiên Thánh Cảnh. Tiên giới các cao thủ đối La Quân đều là khinh thường tới cực điểm. La Quân cũng không thể nói gì hơn, hắn đời này đều đi đến chính, ngồi thẳng. Duy nhất làm sai sự tình, cũng là đối Nhã Chân Nguyên đã từng dùng sức mạnh. Nhưng sự kiện kia bản thân liền là có thể thông cảm được, tăng thêm hôm nay đã sớm trải qua hết thảy san bằng. Hắn cùng Nhã Chân Nguyên ở giữa đã có yêu tình, cũng có nữ nhi Nhã Lạc. Nhưng bây giờ, giả trang thành Hiên Viên Thai cái này xấu xa bại hoại, hắn cũng cảm thấy thật sự là không nói cho tốt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói: "Quên đi, ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua chư vị có thể giúp ta. Ta Hiên Viên Thai từ trước đến nay ai làm lấy chịu, lục áp sự tình, ta hội tự mình giải quyết, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. A, ngươi vẫn còn có cốt khí." Cái kia biến ảo khôn lường tử cười lạnh. Long Cắt công chúa nhìn về phía La Quân, nói: "Hiên Viên đạo huynh, chúng ta tuy nhiên bản sự không tốt, nhưng ngươi đã là thiên giới một viên, chúng ta vốn là cái kia cùng ngươi cộng đồng tiến lùi. Ta chỉ hỏi ngươi, lục áp đạo nhân lên án ngươi hành vi phạm tội, đến cùng có phải là thật hay không? Ngươi như chiếm được ý, ta Long Cắt liều chết cũng phải che chở ngươi." Nàng nói chém đinh chặt sắt, trong mắt tràn đầy kiên định. Nàng quan tâm thiên giới vinh dự, nhưng nếu như chỗ bảo trì chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, cái này hội để lòng tin nàng dao động. La Quân cũng nhìn về phía Long Cắt công chúa, trong chốc ngắn này, hắn suy nghĩ nhiều phủ nhận hết thảy. Nhưng hắn không cách nào phủ nhận, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Lục Áp chỗ nói toàn bộ là thật, ta Hiên Viên Thai cả đời hành sự chính là tùy hứng làm vậy, không cần hướng người khác giải thích cái gì." Long Cắt công chúa ngốc ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới La Quân sẽ như vậy lưu manh thừa nhận. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dâu đen lão nhân nói: "Đã là như thế, ngươi liền đi ứng phó cái kia Lục Áp đạo nhân đi." La Quân nói: "Hử, ta cái này đi." Nói xong vừa muốn đi ra. "Chậm đã." Long Cắt công chúa nói. La Quân mặt hướng Long Cắt công chúa, nói: "Điện hạ còn có gì phân phó?" Long Cắt công chúa nói: "Ngươi cũng đã biết, giờ phút này ra ngoài chính là một con đường chết." La Quân nói: "Lưu tại nơi này sẽ chỉ gây họa tới Trung Linh Sơn. Chỉ sợ đây cũng là chư vị sợ hãi sự tình a. Ta Hiên Viên Thai ở chỗ này cũng không được hoan nghênh, điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta vẫn là có." Long Cắt công chúa hít sâu một hơi, hướng cái kia còn lại cao thủ nói ra: "Bất kể như thế nào, Hiên Viên đạo huynh phạm bất luận cái gì sai, đều hẳn là chúng ta Trung Linh Sơn đến xử trí, mà không phải đem hắn giao ra. Chư vị, các ngươi nói có đúng không?" Bắt đầu chân quân nói: "Điện hạ, ngài lời nói này cũng không sai, như là đại đế tại, tự nhiên cần phải như vậy xử trí. Nhưng hôm nay đại đế không tại, chúng ta liên thủ đều không phải là cái kia Lục Áp đạo nhân đối thủ. Ngược lại a, vì Hiên Viên Thai dạng này người liều mạng, ta là cái thứ nhất mặc kệ. Còn lại người muốn vì hắn mất mạng, ta cũng không xen vào." Dâu đen lão nhân nói: "Bắt đầu chân quân, ngươi lời nói này, thật giống như ai nguyện ý vì Hiên Viên Thai mất mạng giống như, lão phu cũng mặc kệ a." Dâu bạc trắng lão nhân cùng biến ảo khôn lường tử lập tức tỏ thái độ, bọn họ cũng mặc kệ. Long Cắt công chúa đồng cảm giác im lặng, cảm thấy Hiên Viên Thai gia hỏa này nhân duyên cũng quá kém. Cái kia Tiên Vu Long lúc này thời điểm ngược lại chưa tỏ thái độ, ngược lại là cũng không ủng hộ, cũng không tán thành. La Quân rất lý giải Tiên Vu Long, cho nên cũng tuyệt không đi theo Tiên Vu Long đáp lời, miễn cho hắn khó xử. "Tốt, điện hạ, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh." La Quân hướng Long Cắt công chúa liền ổn quyền, sau đó thân hình lóe lên, liền bay ra ngoài, nhanh chóng tiến vào trong kết giới. Có cái kia ngọc bài nơi tay, La Quân tiến vào cái kia vân vụ trong kết giới về sau, liền có thể lấy ngọc bài làm trung tâm, cảm ứng bốn phía hết thảy. Tựa như là cầm mê cung địa đồ một dạng. Trong nháy mắt, liền ra kết giới. Vừa ra kết giới, cái kia Lục Áp đạo nhân cùng Độc Thi chân quân còn có quản thanh thì chặn tới. Lục Áp đạo nhân đã sớm dùng pháp lực khóa chặt cái này Trung Linh Sơn bên ngoài, là tuyệt sẽ không cho La Quân cơ hội đào tẩu. La Quân vừa ra tới, cái kia Lục Áp đạo nhân sư đồ ba liền chặn ở phía trước. Độc Thi chân quân cười lạnh liên tục, nói: "Hiên Viên Thai, ngươi tốt chuyện làm tận, cuối cùng đi ra." Quản thanh mắt bên trong thì là hiện ra một loại trả thù khoái ý. La Quân không để ý đến hai người bọn họ, ánh mắt dò xét Lục Áp. Cái này Lục Áp, anh tuấn bên trong lộ ra một loại thâm bất khả trắc khí tức. La Quân biết Lục Áp chính là chân chính cường địch, làm dưới lập tức tích tụ ra vẻ mặt vui cười, nói: "Nguyên lai là Lục Áp tiền bối, tại hạ lễ độ." Nói xong liền làm cái vai chào. Lấy La Quân tự thân tính tình, thực là lười nhác như vậy thấp kém, nhưng cái này còn không phải là vì phù hợp Hiên Viên Thai nhân vật tính cách đi. Lục Áp đạo nhân thản nhiên nói: "Ngươi chính là Hiên Viên Thai?" La Quân nói: "Chính là tại hạ." Lục Áp đạo nhân nói: "Là ngươi giết ta đồ đệ phùng trước, lại đúng thanh nhi làm nhục liên tục. Mấy ngày trước đây, còn kém chút đem bọn hắn giết." La Quân bận bịu tươi cười, nói: "Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc trước giết phùng lúc trước, từ nơi nào biết hắn là ngài lão nhân gia đệ tử. Mấy ngày trước đây nha, tại hạ cũng chỉ là vì tự vệ. Không biết tiền bối muốn thế nào, mới có thể tha thứ ta năm đó lô mãng." Lục Áp đạo nhân cười lạnh, nói: "Trừ phi ngươi chết, không phải vậy khó tiêu bần đạo mối hận trong lòng." La Quân ngẩn ngơ, nói tiếp: "Không có một chút chừa chỗ thương lượng sao?" Lục Áp đạo nhân nói: "Ngươi không cần nhiều lời, là muốn bần đạo tự mình xuất thủ, vẫn là ngươi tự mình đoạn?" La Quân thở dài, nói: "Đã là như thế, vậy ta cũng không nói cho tốt. Tại hạ tuy nhiên mệnh tiện, nhưng lại tuyệt sẽ không tự sát. Ngươi muốn giết ta, cũng chưa chắc giết đến, hừ hừ." Lục Áp đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi khẩu khí cũng không nhỏ." La Quân nói: "Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ta không chỉ là khẩu khí không nhỏ, thực ta bản sự cũng không nhỏ." Lục Áp đạo nhân gật gật đầu, nói: "Tốt, tốt, vần đạo thì nhìn xem ngươi có bao lớn bản sự." Nói xong về sau, liền đem vẫy bàn tay lớn một cái, thế mà liền đem độc kia thi chân quân cùng quản thanh bắt bỏ vào đến hắn trong túi pháp bảo. Đó lấy, Lục Áp đạo nhân đối với La Quân kia chớp bố trí xuống Trạm Tiên Thánh Cảnh. Hắn nói chẳng chính là Trạm Tiên Thánh Cảnh, mà hắn pháp bảo chính là Trạm Tiên Hồ Lô, cái kia Trạm Tiên Hồ Lô chính là Hồng Mông thời kỳ một cái linh đằng phía trên sinh ra 7 cái hồ lô. Lục Áp chỗ cầm cũng là cái thứ ba tử hồng hồ lô. Về sau Lục Áp lại thối luyện vô số tinh hoa đao khí, cũng đem xạ nhật thần cung chờ một chút dung nhập vào Trảm Tiên Hồ Lô bên trong. Đến tận đây, Trảm Tiên Hồ Lô bên trong thì có một miệng Trảm Tiên Phi Đao. Cái này Trảm Tiên Phi Đao cực kỳ khủng bố, cho đến nay còn không ai thấy qua phi đao xuất thủ. Nhìn thấy, đều đã thành phi đao phía dưới vong hồn. Cũng là bởi vì này, người trong giang hồ đều rất là sợ hãi Lục Áp đạo nhân. Trảm Tiên Thánh Cảnh chính là Lục Áp lấy chính mình chuẩn thánh chi lực dung hợp trong hồ lô Trảm Tiên chi khí chế tạo ra tới. Trong một chớp mắt, bốn phía đều là đen đỏ chi sắc khói bụi tràn ngập. Phương viên trong dặm, tất cả đều là như thế. Đen đỏ chi sắc bên trong còn ẩn tàng tầng tầng sát ý, cái kia sát ý để La Quân cảm thấy có chút dùng mình. La Quân biết Lục Áp lợi hại, thân hình lấp lóe, liền muốn trốn rời Trảm Tiên Thánh Cảnh. Nhưng vừa đi lên hư không phóng đi, phía trên liền có một miệng to lớn đao mang chém giết mà đến. Đao mang này hiển nhiên không phải Lục Áp tránh thức Trảm Tiên phi đao, bất quá là Trảm Tiên Thánh Cảnh bên trong trận pháp thôi động mà thôi. Nhưng cho dù là đơn giản trận pháp, bên trong thánh lực cùng đao khí tại thánh cảnh thôi động dưới, đã đầy đủ khủng bố. La Quân cũng không nhiều lời, nhanh chóng thôi động Thương Khung Thần Kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém giết tới. Ầm ầm. Năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên, La Quân tuy nhiên không địch lại Lục Áp, nhưng cũng không thể bị Lục Áp trận pháp giải quyết. Hắn một kiếm này bên trong chất chứa lực lượng cũng là tương đương khủng bố. Một kiếm đem đao mang kia giải quyết, liền tiếp tục đi lên bay đi. Nhưng rất nhanh, bốn phía thì có càng nhiều đao mang chém giết mà đến. Bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, đao đao hung ác. La Quân bất đắc dĩ, lấy biện pháp cũ, thi triển ra không gian pháp tắc. Cả người trốn vào không gian pháp tắc bên trong, cái kia không gian pháp tắc lại chỉ lưu một đường vết rách, kể từ đó, bốn phương tám hướng đao mang đều chém vào cùng một phương hướng. La Quân đợi cái kia đạo đạo đao mang cùng một chỗ chém giết tiến không gian pháp tắc lúc, liền nhanh chóng khu động Thương Khung Hỗn Động đem tóm lấy. Thương Khung Hỗn Động nội bộ chính là vô vọng hỗn động, trong nháy mắt đem rất nhiều đao mang đóng băng. Cái này cũng chưa hết, La Quân nhanh chóng khu động Văn Vương đi vào. Ma Văn tại vô vọng hỗn động bên trong cấp tốc cắn đao mang, thôn phệ đao mang. Chỉ một lúc sau, những cái kia đao mang biến đến yếu ớt, liền bị vô vọng hỗn động cùng Ma Văn cùng một chỗ vỡ nát. Quả nhiên thật sự có tài. Lục Áp đạo nhân hơi biến sắc. Một cái tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, hắn vốn là không để vào mắt. Liền xem như La Quân, bây giờ gặp phải tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, cũng có thể dễ dàng ngược sát đối phương. Cho nên đối với Lục Áp đạo nhân dạng này cao thủ tới nói, đó là càng không đem tạo vật cảnh bắt trọng cao tay để vào mắt. Lục Áp đạo nhân biết, lấy chính mình vừa mới thủ đoạn, đối phó bình thường tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ, chính là 10 cái cũng có thể đem giết. La Quân theo không gian pháp tắc bên trong đi ra, cười lạnh một tiếng, nói: "Lục Áp đạo nhân, ngươi thì cái này chút thủ đoạn sao?" Lục Áp đạo nhân hừ lạnh nói: "Nghiệt xúc, vận đạo thủ đoạn còn nhiều nữa." Nói xong về sau, đột nhiên huy động tay áo. Nhất thời, cái kia Trảm Tiên Thánh Cảnh bên trong, màu đỏ vân vụ kịch liệt quay cuồng lên, sau cùng thế mà hội tụ thành một cái vòng xoáy đem La Quân đoàn đoàn bao trùm. La Quân lập tức cũng cảm giác được bốn phía phân tử, thừa số, từ trường toàn bộ đều bị cái này vân vụ hút đi. Hắn lại không còn cách nào hấp thu ngoại giới pháp lực. Đồng thời toàn bộ thân thể đều cảm thấy ngạt thở. Đây là một loại tuyệt đối khống chế, chính là Trảm Tiên Thánh Cảnh loại này đạo trường đối La Quân tuyệt đối áp chế. Sau đó, Lục Áp đạo nhân nhất trưởng hướng La Quân mặt chém giết mà đến. Hắn trưởng lực trầm ổn, giản dị, như một cái sấm rền đồng dạng. Nhìn như bình thường, kỳ thực bên trong chất chứa ngập trời thần pháp. La Quân không dám kinh thường, lập tức huy động toàn thân pháp lực chống đỡ. Trong lúc vô hình, cái kia 9 tòa tuyết sơn cũng bắt đầu phát công. La Quân vốn là khó có thể điều động 9 tòa tuyết sơn thần lực, nhưng lúc này thời điểm, lại cảm thấy điều động đến đồng thời không tốn sức. Trong cơ thể hắn pháp lực nhất thời quần quần khủng bố. Ha ha, quả nhiên là một chi linh bút, biết lại không giúp đỡ, tất cả mọi người không sống được, không thể lười biếng. La Quân trong lòng hoan hỉ. Bởi vì lúc này thiên đạo bút đều không cần hắn hao phí lượng lớn đan dược cho ăn, liền có thể điều động. Siêu duy may mắn cùng trung thiên đạo mình, La Quân đã chém giết Lục Áp. Ầm ầm, nhất trưởng bộ giết đi qua. Song trưởng cấp tốc tiếp xúc thực, núi giao động động đất, long trời lở đất, biển động tuôn ra. La Quân cho dù là đến thiên đạo bút trợ giúp, nhưng một trưởng này tiếp đó, cũng cảm thấy trước mắt sao vàng loạn vũ, cổ họng hiện ngọn, cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Thể nội khí huyết giống như đun sôi đồng dạng. Chương 3847, người thông minh. Chương 3860, người thông minh. La Quân cùng Lục Áp một trưởng này đối thực về sau, thể nội khí huyết quay cuồng, trước mắt sao vàng loạn vũ. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển khí huyết, đều rất khó để thân thể trấn tĩnh lại. Hắn lông mày, gương mặt bên trên da tất cả đều là huyết châu. Đây là máu tươi tại thể nội lao nhanh quá thịnh duyên cớ. Mà lúc này, Lục Áp đạo nhân trong lòng chấn kinh đã là khó có thể thuyết minh. Bởi vì hắn một trưởng này đã vận đủ 8 thành công lực, vốn cho rằng có thể trực tiếp đem La Quân đánh chết. Từ nơi nào biết, tại đối trưởng thời điểm, hắn cảm thấy mình giống như không có chiếm được tiện nghi. Đối phương trưởng lực hùng hồn dồi dào, diệt tuyệt khủng bố, để trong cơ thể hắn khí huyết cũng là lăn lộn không thôi. Cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, đây là tại hắn Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong a. Tại Trảm Tiên Thánh cảnh bên trong, đối phương không cách nào vận dụng ngoại giới chi pháp lực. Này ác tặc, cảnh giới không cao, một thân pháp lực cũng là thực thâm bất khả chắc. Bần đạo hôm nay nếu không giết hắn, ngày khác tất thành hòa lớn. Lục Áp đạo nhân trong lòng thầm nghĩ, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Sau đó, hắn tia chớp ở giữa lại bổ ra nhất trường đến. Cái này một chút liền dùng tới 10 thành công lực. La Quân thấy thế, thầm kêu một tiếng mạng ta xong rồi. Nhanh chóng thôi động thể nội pháp lực cùng cái kia 9 tòa tuyết sơn. 9 tòa trong núi tuyết, nhất thời gió dục mây vần, vô hình thiên đạo chi lực bạo phát đi ra. La Quân lúc trước cùng Lục Áp đạo nhân tuy nhiên đối nhất trường, thể nội khí huyết quay cuồng, đồng thời phun nôn một ngụm máu tươi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thụ thương, lúc này nhanh chóng xuất trưởng, lần nữa vận dụng xảo kình. Tựa như trước đó tại Nguyên Vũ Tiên trong tay đào tẩu thói quen một dạng. Ầm ầm. Hắn trưởng lực cùng Lục Áp đạo nhân trưởng lực đánh vào một chỗ, sau đó, thân hình hắn tia chớp bay rất ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời, Ma Văn nơi tay, nhanh chóng gặm nuốt cái kia Trảm Tiên Thánh Cảnh. La Quân tại Trảm Tiên Thánh Cảnh bên trong đợi một hồi, đã có chỗ giải. Chỗ lấy lúc này Ma Văn xuất thủ, nhanh chóng khai ra một cái khe hở. La Quân liền từ khe hở kia bên trong chạy thoát. Tia chớp chạy vội, trốn rời hiện trường. Lục Áp đạo nhân nao nao, sau đó thu Trảm Tiên Thánh Cảnh, nhanh chóng đuổi theo. Hắn cũng không có đối La Quân vận dụng hắn tránh thức tuyệt chiêu, Trảm Tiên Phi Đao. Đây cũng không phải hắn không nỡ dùng, mà chính là ngay từ đầu hắn không có ý định dùng, về sau phát hiện khó có thể khống chế thời điểm, đã mất đi vận dụng Trảm Tiên Phi Đao cơ hội tốt nhất. Đó là muốn tại song phương chém giết kịch liệt nhất thời điểm, ra bất ngờ, nhất kích mất mạng. Hắn Trảm Tiên Phi Đao từ trước đến nay đều sẽ không dễ dàng xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, đối thủ đều là hắn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, Trảm Tiên Phi Đao tự thân khí thế cũng cực kỳ khủng bố lợi hại. Một khi Trảm Tiên Phi Đao thất bại một lần, như vậy Trảm Tiên Phi Đao khí liền sẽ bị phá rơi, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Lục Áp đạo nhân tuyệt sẽ không tại không có nắm chắc tình huống dưới thi triển Trảm Tiên Phi Đao, hoặc là không ra tay, xuất thủ tất nhiên là muốn lệ vô hư phát. Lại nói La Quân ở trong hư không tia chớp phi hành, thể nội chín tòa tuyết sơn cũng tại bắn ra khủng bố thiên đạo chi lực, kể từ đó, tốc độ của hắn cũng biến thành phi thường nhanh. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời mỏi mệt. Là theo sâu trong tâm linh sinh ra mỏi mệt. Hắn lập tức liền minh bạch, thôi động thiên đạo bút quá mức tiêu hao pháp lực. Chẳng khác gì là một chiếc xe dầu, lại lắp đặt hàng không máy bay lớn động cơ. Tuy nhiên La Quân chiếc xe này rất cường hãn, không có bị động cơ công suất lớn làm báo hỏng, nhưng là cái đồ chơi này đối dầu tiêu hao cũng là tuyệt đối khủng bố. Chạy trốn bên trong, hắn bắt một cái trường sinh quả đưa vào trong bụng. Thoáng cái cũng không dám thôn phệ quá nhiều, thân thể chịu không nổi. Cái kia Lục Áp đạo nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ, La Quân mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Nghiêm chỉnh lại là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Cứ việc La Quân còn có rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn, nhưng gặp phải Lục Áp cái này chờ hung nhân, hắn cũng rất khó siêu thoát. Làm không tốt chỉ có thể là thi triển Bát Cửu Huyền Công, biến thân làm văn vương, lại thừa cơ đào tẩu. Biến thân làm vô số ma văn về sau, có thể đem cựu chuyển nguyên thần cùng thân thể lực lượng ẩn thân tại ngàn vạn ma văn bên trong. Nhưng một bước này, La Quân không muốn đi. Đây là át chủ bài. Mà lại, cái kia Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên còn tại giám thị chính mình. Một khi thi triển ra loại bản lĩnh này, cơ hồ cũng là chờ vu hướng bọn họ thừa nhận chính mình là La Quân. Nhưng nếu như vậy đi xuống, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng, Nguyên Thánh đã khổ tâm tích lũy đến giám thị ta, tuyệt không phải là muốn nhìn ta chết. Hắn làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn nhìn ta đến cùng là ai, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Cho nên hắn mới bỏ mặc Lục Áp đối phó ta. Như vậy tiếp tục đi xuống, lao tử át chủ bài thì thật muốn ẩn giấu không được. Hiện tại cũng là đánh bạc. Đoán chừng Nguyên Thánh cũng sợ ta thực sẽ bị Lục Áp giết chết. La Quân trong lòng thực không nắm chắc, chỉ có thể ôm lấy một loại may mắn tiếp tục chạy trốn. Lục Áp đạo nhân càng đuổi càng chặt, ngay tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, La Quân phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân thấy thế cũng hỉ, biết là Nguyên Thánh rốt cục xuất thủ. Hắn lập tức xuyên thẳng qua tiến hư không chi môn. Sau đó, cái kia hư không chi môn biến mất. La Quân tại chạy trốn quá trình bên trong cũng có thể chế tạo ra hư không chi môn, thế nhưng đều không có hiệu quả gì, bởi vì đối phương cắn quá gấp, hoàn toàn có thể một dạng chế tạo hư không chi môn đuổi theo. Cái kia Lục Áp đạo nhân mắt thấy muốn đuổi kịp La Quân, bỗng nhiên, mục tiêu biến mất. Lục Áp đạo nhân đi tới cái kia hư không chi môn biến mất địa phương, trong lòng hồ nghi và phần. Đồng thời, liền lấy pháp lực tìm kiếm. Tuy nhiên lại không có tìm kiếm đến bất kỳ tung tích nào. Cái này sao có thể? Lục Áp đạo nhân lần nữa hoảng sợ, thầm nghĩ, như là cái này ác tặc mở ra hư không chi môn, tất nhiên trốn không thoát bần đạo pháp nhãn. Liên là người khác vì hắn mở ra hư không chi môn, cái này trong thời gian ngắn không gian chấn động cũng sẽ lưu lại quy tích. Nhưng bây giờ nơi này không có cái gì, duy nhất giải thích chính là mở ra không gian chi môn người, tu vi còn tại bẩn trên đường. Là ai xuất thủ? Lục Áp đạo nhân không đoán ra được, nhưng trong lòng đã sinh ra nghĩ mà sợ, không còn dám truy kích đi xuống. Hắn cũng sợ vạn kiếp bất phục. Hắn cái này người xưa nay cẩn thận, chính là biết rõ cái kia trung linh trong núi không láo hổ, nhưng cũng là trước ở bên ngoài cầu kiến, khách khí, giảng tốt đạo lý. Trong mây mù, La Quân nhìn thấy Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên, còn có cái kia băng lãnh hắc thi. La Quân sớm đã biết là Nguyên Thánh xuất thủ, nhưng giờ phút này vẫn là giả bộ như ngạc nhiên lại phức tạp ánh mắt, tiếp lấy con ngươi đảo một vòng, liền tiến lên quỳ bái, vãn bối đa tạ Nguyên Thánh tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiền bối chính là vãn bối ân nhân cứu mạng, vãn bối sau này ổn thỏa vì tiền bối quên mình phục vụ chung. Xông pha khói lửa, không chối từ. Nguyên Thánh sắc mặt nhấp nhô. Nguyên Vũ Tiên cười lạnh một tiếng, nói, lần trước để ngươi tại cô nương trong tay may mắn đào tẩu, ngươi cảm thấy lần này ngươi còn có thể đào tẩu sao? La Quân tâm lý cười lạnh, thầm nghĩ, các ngươi thật nghĩ giết lão tử sớm chết. Lúc này nếu có này tâm, càng là không cần xuất thủ. Đến cái này thời điểm, còn đang thử thăm dò lão tử. Hắc hắc. Hắn là người thông minh, cho nên biết rõ Nguyên Vũ Tiên là đang hù dọa, nhưng vẫn là giả bộ như hoảng sợ, nói, cái này, cô nương, tại hạ biết sai a. Tại hạ tiện mệnh một đầu, về sau còn có thể vì ngài cùng tiền bối ra sức châu ngựa, mời cô nương cho tại hạ một đầu sinh lộ. Trên đời này có hai loại người thông minh, một loại là như ba nước bên trong Dương Tu thế hệ. Mọi chuyện tiểu thông minh, phỏng đoán phía trên ý tứ, hơn nữa còn nói ra, Dương tự đắc. Mà một loại khác người thông minh, cũng là lúc này La Quân loại này, biết rõ đối phương ý tứ, biết rõ Nguyên Vũ Tiên là đang hù dọa hắn, nhưng hắn y nguyên giả bộ như bị hoảng sợ hù dọa. Bằng không lời nói, La Quân Dương tự đắc nói đối phương muốn giết chính mình, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra cái gì. Cái kia làm không tốt Nguyên Vũ Tiên liền sẽ thẹn quá hóa giận, cho thêm hắn chút khổ sở ăn, cần gì chứ? Nguyên Vũ Tiên gặp La Quân giờ phút này cực kỳ địa thấp, trong lòng tức giận ngược lại là tiêu tan rất nhiều. Nàng cũng là tuyệt đối cực kỳ thông minh, biết trước mắt tên này là cố ý theo chính mình cầu xin tha thứ. Nàng cảm thấy tên này như là Dương Dương tự đắc nói mình không biết giết hắn vân vân. Như vậy nàng còn sẽ yên tâm một số, chí ít sẽ cảm thấy hắn không có khó như vậy lấy khống chế. Giờ khắc này, Nguyên Vũ Tiên cùng Nguyên Thánh tâm lý đều rõ ràng, người này chi trí, thiên hạ ít có. Đứng lên mà nói đi. Nguyên Thánh dò xét La Quân một lát sau, nói ra. La Quân liền là đứng dậy, nhưng y nguyên cung kính rủ xuống lập, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Nguyên Thánh nói, hiên viên thay. La Quân nói, vãn bối tại. Nguyên Thánh nói, lấy ngươi trí tuệ cùng tu vi, lúc trước làm sao lại làm ra mạnh nục quản thanh sự tình? La Quân sững sờ, tiếp mà xấu hổ, nói, năm đó vãn bối động thủ lúc cũng không biết quản thanh thân phận, tựa như năm đó nàng vẫn chưa bái Lục Gáp đạo nhân vi sư. Về sau nàng cái kia đạo lữ cùng vãn bối ngôn ngữ xung đột phía trên, vãn bối cũng là khí thịnh, ngay sau đó là ác theo trong lòng lên, cho nên đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng thì. Vốn là chuẩn bị đem cái kia quản thanh cũng giết, không nghĩ tới nàng giả ý hống vãn bối, lại có trương độn ký tự, một cái không quan sát liền để nàng đào tẩu. Sau đó vãn bối không có cách, đã chạy ra tiền giới. Nguyên Vũ Tiên nói, cái này chờ bị ổi vô sỉ sự tình, ngươi cũng làm được. La Quân nhìn Nguyên Vũ Tiên liếc một chút, nói, chúng ta tu đạo bên trong người, coi trọng một cái tâm ý thoải mái. Ta đánh không lại cô nương ngươi, tự nhiên chỉ có tôn kính. Giống như cô nương ngươi cái này chờ mỹ mạo, như là tu vi không bằng ta, không có nguyên thánh tiền bối cái này chỗ dựa. Không thể nói được tại hạ cũng muốn nhấm nháp một phen đây. Như thế, tâm lý mới thông khoái. Tâm lý thông khoái, tu vi kia mới có thể đi lên đi. Ngươi, Nguyên Vũ Tiên vừa thẹn vừa giận, nói, ngươi cái này cùng đồ, dám can đảm luôn ngự khinh bạc cô nương ta. La Quân cúi đầu, nói, tại hạ cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, Thiên Nhi, bình tĩnh. Nguyên Vũ Tiên chỉ có thể im miệng. Nguyên Thánh liền đối với La Quân nói, ngươi bản sự, lão phu là tôn trọng. Ngươi phẩm tính nha, lão phu là không vừa ý ngươi trí tuệ, lão phu nhìn đến bên trong, cũng tự tin có cái này nắm chắc đến khống chế ngươi. La Quân nói, đó là đương nhiên, tiền bối ngài là nhân vật bậc nào? Cái này tiên giới chư thánh năm đó đều kém chút đưa tại ngài một nhân thủ. Bây giờ, bọn họ y nguyên không dám đối với ngài như thế nào. Ngài chính là thần tư ngút trời, cùng ngài đánh cờ người, đều là cỡ nào cường đại. Giống như vãn bối điểm ấy tiểu thông minh, tuyệt đối không dám ở trước mặt ngài vọng có ý nghĩ gian dối. Nguyên Thánh nói, "Tốt, mông ngựa cũng không cần đập. Lão phu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, lão phu có thủ đoạn đến đẩy ngược ra như lời ngươi nói mỗi một câu là thật là giả. Ngươi bây giờ tùy tiện nói, về sau, lão phu sẽ đến đối ngươi tiến hành quỹ tích đẩy ngược. Nếu là ngươi nói chuyện cùng ngươi chân thực quỹ tích có kém, đến thời điểm, lão phu có thể cam đoan với ngươi, trong thiên hạ, không có người có thể cứu ngươi." Chương 3848, vận mệnh thuyền. Chương 3861, vận mệnh thuyền. La Quân trong lòng đập mạnh, đối với mình biên soạn cái này đơn một hệ thống trí nhớ đến cùng có thể hay không lừa qua Nguyên Thánh hắn cũng là không nắm chắc. Thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút lòng tin. Nguyên Thánh thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng đối trên thân người khác trí nhớ cùng quỹ tích phỏng đoán đến không mảy may đo. Bởi vì là quá khứ thời không cùng trí nhớ là tồn tại cực lớn sự không chắc chắn. Làm chính mình loại này có kinh nghiệm, lại có đầy đủ tâm lý tố chất người có chủ tâm lựa gạt, hẳn là có thể giấu giếm. Cho nên giờ khắc này, La Quân tại Nguyên Thánh trước mặt biểu hiện được không chút hoang mang, nói: "Vạn bối không dám có nửa câu lựa gạt, nếu có lựa gạt, nguyện đem trên cổ đầu người dâng ra." Nguyên Thánh nói: "Như thế tốt lắm." Về sau, hắn lại hỏi: "Lão phu lại hỏi ngươi, ngươi là như thế nào được đến U Minh huyết hải đầu kia ma văn? Lại như thế nào thuần phục? Là cái gì thời điểm được đến?" La Quân nói: "Vạn bối tại một năm trước được đến." Hắn là cố ý đem thời gian nói tại Hồng Trần lão nhân trước khi vẫn lạc. Nguyên Thánh nói: "Thật sao?" La Quân nói: "Không dám có nửa câu lựa gạt, vạn bối tại hơn 100 năm trước liền biết U Minh huyết hải bên trong có đầu này văn vương. Lần này từ bên ngoài hồi thiên giới, thứ nhất là bởi vì tu vi nhiều năm chưa có tiến thêm, buồn bực. Thứ hai thì là muốn nắm giữ đầu này văn vương. Vạn bối đối văn vương giải là có một ít, cho nên liền đi U Minh huyết hải. Như thế nào tìm đến?" Nguyên Thánh hỏi. La Quân nói: "Vạn bối tìm một tháng thời gian, tại một trong động quật tìm được. Về sau tùy ý cái này mà văn thôn vệ văn bối thừa dịp bọn họ nuốt thời điểm tiến hành một trận phản nuốt. Đợi cái kia ma văn bị văn bối phản nuốt về sau, thân thể nó không cách nào phục hồi như cũ, sau cùng liền bị văn bối tước đoạt nguyên thần ý chí. Đến tận đây, văn bối nắm giữ cái này ma văn. Về sau, văn bối muốn rời khỏi lúc còn gặp phải Diệp Thanh Minh, cái kia ma văn tựa hồ là nàng có lòng tại nuôi dưỡng. Nàng vốn cho rằng văn bối sẽ trở thành ma văn thực vật cùng chất dinh dưỡng, lại không nghĩ rằng văn bối ngược lại chiến thắng ma văn. Văn bối cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng bắt đầu rất phẫn nộ, về sau lại đem văn bối thả đi. Đến mức tại sao lại thả đi văn bối, nguyên nhân cụ thể văn bối cũng không rõ ràng." Nguyên Vũ Tiên nói: "Như lời ngươi nói, thật chứ?" La Quân nói: "Nguyên Thánh tiền bối có đẩy ngược chi pháp, vãn bối như là nói láo, chính là tự tìm đường chết." Nguyên Thánh nói: "Tốt, lão phu tin rằng ngươi cũng không dám nói láo. Như vậy, lão phu hỏi lại ngươi, ngươi về sau có thể nguyện vì lão phu hiệu chung?" La Quân nói: "Đương nhiên nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Đây là vãn bối vinh hạnh." Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi là thuộc tại địa cầu nhân loại phía kia, ngươi hẳn phải biết lão phu mục đích là cái gì." La Quân nói: "Điểm này không là vấn đề, vãn bối đối những vật này không có chấp nhất. Tiên giới có thể hay không diệt, địa cầu có thể hay không diệt, cái này đều không phải là vãn bối quan tâm nhất vấn đề. Vãn bối quan tâm nhất là chính mình có thể còn sống. Vãn bối mặc dù không có các thánh nhân bản sự, nhưng cũng hy vọng có thể vạn kiếp không diệt. Vũ trụ rất rất lớn, tiên giới cùng địa cầu trong này giống như giọt nước trong biển cả. Vãn bối thân là tu đạo người, như ôm lấy vì những thứ này có lẽ có đồ vật thủ chết tiết, đây mới là buồn cười nhất." Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên nhìn chăm chú liếc một chút, về sau, Nguyên Thánh gật gật đầu, nói: "Ngươi nhìn rất thấu triệt. La Quân nói, nhìn Thấu Triệt cũng không phải là vãn bối một người, bây giờ tiền bối cái này đại địch ngay tại trước mắt, toàn bộ tiên giới lại là ca múa thanh bình. Mọi người tâm lý đang suy nghĩ gì, đây là nhất thanh nhị sở. Nguyên Thánh nói, nếu ngươi vì lão phu làm việc, hết thảy trình tự quy tắc đều muốn dựa theo lão phu trình tự quy tắc tới. Hết thảy quy củ đều muốn ấn lão phu quy củ đến. La Quân nói, vãn bối biết. Nguyên Thánh nói, tốt, lão phu hiện tại đối ngươi tiến hành thời không đẩy ngược, như lời ngươi nói toàn bộ là thật, ngươi liền coi như là hợp cách. La Quân nói, cần vãn bối làm thế nào? Vãn bối làm toàn lực phối hợp. Nguyên Thánh nói, ngươi ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng, không nên chống cự lão phu bất kỳ lực lượng nào. La Quân nói ra, đúng. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng, tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Nguyên Thánh đi tới trước mặt hắn, xuê bàn tay ra an ủi ở đỉnh đầu hắn. La Quân liền cảm giác được theo Nguyên Thánh trong lòng bàn tay thẩm thấu ra một tia băng hàn cổ quái pháp lực, cái này tia pháp lực băng hàn bên trong lộ ra một loại khiến người ta dùng mình bản sự, sau đó, cái này tia pháp lực tiến vào La Quân trong não vực. La Quân nhất thời dùng mình một cái. Về sau, cái này tia pháp lực thế mà dung nhập vào La Quân não vực pháp lực bên trong. Hoàn mỹ dung hợp. Theo, La Quân liền cảm giác trong não vực pháp lực bên trong có một con cá đang du động. Con cá nhỏ này có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào, có thể thấy rõ quá khứ tương lai, thấy rõ hết thảy hư không. La Quân tất cả trí nhớ tại con cá nhỏ này trước mặt đều không thể che giấu. Đây là một loại khiến người ta vô cùng kháng cự, chán ghét cảm giác, nhưng lại vùng đi không được. La Quân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không đi nghĩ bất luận cái gì lung ta lung tung đồ vật. Tất cả trí nhớ đều dừng lại tại Hiên Viên Thai trí nhớ hệ thống bên trong, liên quan tới Diệp Thanh Minh cái kia một đoạn, thì là hắn hư không tạo vật ra trí nhớ. Hắn đem những ký ức này hoàn mỹ phù hợp tại chính mình trí nhớ hệ thống bên trong. May ra hắn là thực sự từng gặp Diệp Thanh Minh, không phải vậy lời nói, cửa này vô luận như thế nào cũng không qua được. Bởi vì Nguyên Thánh là gặp qua Diệp Thanh Minh, như hắn trong trí nhớ Diệp Thanh Minh khí chất cùng tướng mạo phát sinh biến hóa, cái kia Nguyên Thánh liền biết cái này bên trong là có quỷ. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh thu hồi hắn cái kia âm lãnh pháp lực. La Quân lúc này mới buông lòng một hơi, hắn cảm giác được Nguyên Thánh loại này đẩy ngược chi thuật so vĩnh hằng tinh vực siêu hồn thuật cường hắn nhiều. Nếu không phải hắn có năm đó kinh nghiệm, tại cái này kinh nghiệm phía trên lại tiến hành cải tiến, lần này là tuyệt đối không có khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không ngừng nắm giữ vĩnh hằng tinh vực đối kháng kinh nghiệm. Càng mấu chốt là, hắn còn học hội bát cửu huyền công, nắm giữ Hiên Viên Thai tinh hồn cùng trí nhớ. Kể từ đó, mới làm đến không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết. Nguyên Thánh thu hồi pháp lực về sau, gật đầu nói, "Tốt, Hiên Viên Thai, ngươi rất không tệ, cũng thành thật. Nguyên lai ngươi cái này pháp lực cường đại, chính là bởi vì ngươi tu luyện một loại thiên hoang thần công, có thể cho ngươi pháp lực cùng hướng hùng hậu." La Quân biết đối phương sẽ hoài nghi mình pháp lực vì sao lại mạnh như vậy, cho nên hắn liền đem ngày đó Hoang Lục Hợp cùng Đại Bản Nguyên Thuật một số công pháp tiến hành dung hợp, sau cùng đống dưng tạo ra cái này đổ bỏ Thiên Hoàng Thần Công. Cái này Thiên Hoàng Thần Công tại La Quân trong trí nhớ chính là hắn trong lúc vô tình tìm tới bí kíp, đồng thời ăn Thiên Hoàng Bản Nguyên Đan. Cho nên ngoại nhân tại không có Thiên Hoàng Bản Nguyên Đan tình huống dưới, không cách nào tu luyện Thiên Hoàng Thần Công. Ngày đó Hoang Thần Công bên trong một số công pháp tâm vỡ, lại là tuyệt đối phụ họa nói ý. Sau đó cái này thiên thời địa lợi nhân hòa trợ giúp dưới, La Quân thế mà thật làm đến tại Nguyên Thánh thủ hạ lừa bịp vượt qua kiểm tra kỳ tích. Về sau, Nguyên Thánh lại đúng La Quân nói ra, ngươi tâm nguyện, lão phu dĩ nhiên minh bạch. Năm đó lão phu tộc nhân bị diệt, cũng là không có quan hệ gì với ngươi, cho nên có thể tha cho ngươi một cái mạng, mà lại lão phu cũng sẽ ở ngươi trên tu hành cho ngươi rất nhiều chỉ điểm. Như là tương lai lão phu bại, liền thả ngươi đi. Như là lão phu thắng, tương lai tiên giới, địa cầu đều sẽ trở thành ngươi đi tới tự do địa phương. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Đón đến, lại nói, chẳng qua nếu như tiền bối có thể làm lấy vãn bối mặt lập cái kế tiếp lời thề, vãn bối liền càng thêm không có cố kỵ. Ngươi làm càn. Nguyên Vũ Tiên không khỏi giận dữ mắng mỏ. Nguyên Thánh nói, Thiên Nhi, không cần như vậy. Hắn yêu cầu cũng là nhân chi thường tình, hắn có yêu cầu mới nói rõ tâm thật, kể từ đó, chúng ta cũng mới dùng yên tâm. Đón đến, Nguyên Thánh vẫn thật là làm lấy La Quân mặt lập cái lời thề. Trong lời thề lời nói ra, như làm trái thề, làm trời chu đất diệt. La Quân trong lòng vô cùng quyết tâm, biết mình xác thực là chân chính vượt qua kiểm tra. Hắn đối lòng người phỏng đoán gì chi chuẩn, cho nên cái gì có thể yêu cầu, cái gì không thể nhận cầu, hắn tâm lý là rõ ràng. Đó lấy, Nguyên Thánh lại nói, lão phu muốn tại ngươi trong não vực để xuống một tia ấn ký, ngươi có bằng lòng hay không? La Quân bị kinh ngạc, theo rồi nói ra, vậy không được. Có ý tứ gì? Nguyên Vũ Tiên hỏi. La Quân nói, tiền bối ấn ký chính là có đại bản sự, không chỉ có thể trưởng khống sinh tử, mà lại, ta đoán chừng còn có thể thông qua cái này tia ấn ký thấy rõ ta trong lòng ý nghĩ cùng với cùng người khác trò chuyện. Cái này thật không có tư ẩn. Ta người này, ý nghĩ rất nhiều. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi nếu không có chân trong chân ngoài ý nghĩ, cần gì phải sợ hãi? La Quân nói, ta có rất nhiều dâm tà chi tâm, không xứng là ngoại nhân nói vậy. Ngươi ngược lại thẳng thắn. Nguyên Vũ Tiên lạnh hừ một tiếng. La Quân nói, sau này đường trở đạo lớn lên, như lúc nào cũng nơm nớp run run, tất nhiên không cách nào đạo tâm thông suốt, chỉ sợ tu vi khó tiến thêm nữa, cũng làm khó tiền bối lập xuống công lao hắn mã. Nguyên Thánh nói, tốt, không cần nhiều lời. Não vực ấn ký có thể không thả, nhưng có một viên thuốc, ngươi nhất định phải ăn. Sau khi nói xong, liền lấy ra một cái màu đen đan hoàn. Chương 3849, Thánh điện. Chương 3862, Thánh điện. La Quân tiếp nhận đan hoàn, không chút nghi ngờ, liền một miệng nuốt vào. Nguyên Thánh nao nao, sau đó nói, ngươi không sợ? La Quân nói, chỉ cần không phải đối vãn bối não vực thời khắc giám thị, hắn không quan trọng. Ngược lại vãn bối mạng nhỏ sớm đã ở tiền bối trong lòng bàn tay. Viên đan dược này vào bụng về sau, cũng không có cái gì dị dạng, giống như linh đan bình thường đồng dạng. Nhưng là, La Quân rất nhanh liền phát hiện, trên người mình nhiều một loại vô hình mùi vị. Nguyên Thánh lúc này thời điểm nói ra, viên thuốc này gọi là Trầm Hương Đan, chính là lão phu lấy chính mình khí tức luyện chế, ngươi ăn về sau, loại mùi này hội vĩnh viễn đi theo ngươi. Nói cách khác, từ nay về sau, mặc kệ ngươi đi đến địa phương nào, lão phu đều có thể biết ngươi phương vị. La Quân tâm lý cảm thấy khó giải quyết, nhưng trên mặt giả bộ như thở phào một hơi, nói, đa tạ tiền bối. Hắn nghĩ, cứ việc cái này khiến hắn sau này sẽ rất khó khăn, nhưng trước mắt cửa này cũng coi là qua. Tương lai cuối cùng sẽ có biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Nguyên Thánh nói, tốt, chúng ta đi thôi, về trước nguyên giới, sau đó lại nói hắn. Về sau, Nguyên Thánh tế ra một chiếc bạch chu, mọi người phía trên thuyền. Bạch chu tên là Vận Mệnh thuyền. Vận Mệnh này thuyền trên không trung đi xuyên, tốc độ cực nhanh. La Quân ngồi tại trên thuyền, liền cảm giác cái này thuyền bộ dáng cùng phổ thông thuyền con khác biệt không lớn. Đến mức cái này thuyền đến cùng có chỗ đặc biệt nào, hắn lại là không có cảm giác đi ra. Vận Mệnh thuyền tại mang trên biển hư không tia chớp phi hành, thời gian lâu dài, La Quân liền phát hiện ra Vận Mệnh thuyền không tầm thường chỗ. Nó có thể chuẩn xác né qua rất nhiều mê chướng đồng dạng không gian pháp tắc. Bởi vậy, bình thường La Quân muốn dùng 3 ngày hành trình, Vận Mệnh thuyền trong vòng 1 ngày liền có thể hoàn thành. Vận Mệnh thuyền bên ngoài có một tầng trong suốt sắc màng mỏng, La Quân tỉ mỉ quan sát màng mỏng, đồng thời thân thủ đi chạm đến. Cái kia Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên cũng không có quản La Quân hành động này. Chạm đến tầng kia trong suốt màng mỏng về sau, La Quân lập tức cảm giác được màng mỏng bên trong ẩn tàng năng lượng thật lớn, sôi trào mãnh liệt, khủng bố tuyệt luân. Đồng thời, hắn lập tức liền minh bạch cái này màng mỏng chỗ thần kỳ, cũng minh bạch Vận Mệnh thuyền chỗ thần kỳ. Cái này màng mỏng nội bộ năng lượng cường đại, đồng thời còn có ẩn tàng Vận Mệnh thuyền bản sự. Nói cách khác, bên ngoài người nếu như không là chạm đến Vận Mệnh thuyền, là không cảm giác được Vận Mệnh thuyền tồn tại. Trừ phi là vô cùng lợi hại cao thủ, ngay tại ngưng thần cảm ứng, không phải vậy lời nói, mắt thường là tuyệt đối nhìn không thấy Vận Mệnh này thuyền. La Quân nhịn không được nói, này thuyền quả thực thần kỳ, chính là ta trước đây chưa từng gặp. Nguyên Vũ Tiên thản nhiên nói, cái này không tính là gì, ta nguyên giới bên trong, vật thần kỳ phần lớn là. Về sau ngươi chỉ phải thật tốt vì chúng ta làm việc, chỗ tốt là thiếu không ngươi. La Quân nói, nhất định nhất định. Một đường chạy tới nguyên giới. Từ ngày đó giới đi trước hướng U Minh giới, lại đến phía Tây giới, qua phía Tây giới về sau, mới là nguyên giới. Trên đường, Nguyên Vũ Tiên cùng Nguyên Thánh ở giữa thỉnh thoảng sẽ trò chuyện một số không là vấn đề sự tình. La Quân có lúc cũng sẽ đáp lời. Nguyên Vũ Tiên thủy chung trướng mắt La Quân, ngược lại là Nguyên Thánh đối La Quân có chút chiếu cố. Cái kia Hắc Thi từ đầu đến cuối thì không có nói một câu. Hơn một tháng sau, bọn họ rốt cục tiến vào nguyên giới trong phạm vi. Nguyên giới bên ngoài cũng tương tự có thật dày vân vụ kết giới, La Quân còn chưa kịp cảm thụ kết giới thần diệu, Vận Mệnh thuyền liền chở mọi người tiến vào nguyên giới bên trong. Nhất thời, hết thảy khói như sương mù quét ra, thay vào đó là 10.000 dặm trời trong, Cẩm Tú Sơn Hà. Nguyên giới bên trong có rất nhiều nhân loại, cũng có rất nhiều kẻ tợ lở nguyên cư dân. Năm đó kẻ tợ lở cũng không có bị các tiên nhân chém tận giết tuyệt, các tiên nhân là đem kẻ tợ lở những cao thủ kia giết chết, nhưng lại nô dịch kẻ tợ lở nhân dân. Về sau, Nguyên Thánh tuyệt địa phản kích, giết không ít các tiên nhân, khiến các tiên nhân tổn thất nặng nề. Nhưng Nguyên Thánh cuối cùng vẫn là thất bại. Sau chuyện này, các tiên nhân đối kẻ tợ lở nguyên cư dân cũng triển khai một trận trừng phạt tính đồ sát. Chỉ có số ít kẻ tợ lở cư dân sống sót. Kéo dài 5 tháng bên trong, những thứ này kẻ tợ lở cư dân tại tiến hóa bên trong, dài đến cùng nhân loại là càng lúc càng giống. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn nhớ đến chính mình tổ tiên là ai. Nguyên Thánh trưởng không sinh mệnh thiên đạo về sau, đồng thời chiếm cứ một khối địa phương, lấy tên Nguyên Giới. Hắn đem kẻ tợ lở các cư dân toàn bộ tiếp vào nguyên giới bên trong. Bây giờ, những cư dân này tại những năm này phát triển một chút, đã có 30 triệu nhiều. Nguyên giới bên trong cũng có thiếu một bộ phận nhân loại cư dân. Đồng thời, cũng có một số người loại cao thủ đầu nhập vào Nguyên Thánh. Nguyên giới bên trong có hai cái châu, theo thứ tự là Thanh Bình Châu, rõ ràng Vui Châu. Thanh Bình Châu bên trong chủ yếu là kẻ tợ lở nguyên cư dân cư ở, rõ ràng Vui Châu là nguyên cư dân cùng nhân loại cư dân hỗn hợp. Nguyên Thánh hành cung ngay tại Thanh Bình Châu bên trong. Thanh Bình Châu bên trong lại ba tòa thành thị, vì Nguyên Thành, Thánh Thành, Phong Thành. Nguyên Thánh ở tại Thánh Thành bên trong, hành cung chi tên gọi là Thánh Điện. Thánh Điện tu được nguy nga hùng vĩ, khắp nơi biểu dương ra thần thánh chi khí. Tại trong tiên giới, hắn các tiên nhân đều là rời xa dân chúng, bảo trì thần bí. Duy chỉ có cái này Nguyên Giới Thánh Điện, lại cứ ngay tại thành trì bên trong, dân chúng nhưng tại ngoài Thánh Điện vây tự do hành động. Mà lại, mỗi ngày buổi sáng, Thánh Điện quảng trường cũng cho phép dân chúng tiến vào bên trong cầu nguyện. La Quân một đoàn người đến Thánh Thành về sau, tiếp lấy liền đi đến Thánh Điện. Thánh Điện trung quanh, cung điện liên miên. Tòa Thánh Điện kia quảng trường to lớn vô cùng, đủ có mấy vạn mét vuông. Tiến vào Thánh Điện về sau, Hắc Thi thì cáo lui trước. Nguyên Thánh thì để Nguyên Vũ Tiên an bài La Quân trước ở lại, đó lấy, Nguyên Thánh liền đi hướng hắn chỗ ở tầm cung. Nguyên Vũ Tiên đối mặt La Quân có rất nhiều ghét bỏ cùng chán ghét, ngại Hà sư phụ bàn giao, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nàng mang theo La Quân hướng quảng trường một bên khác đi đến, bên kia là cung điện quần thể. Trên quảng trường có một ít người hầu chính tại quét dọn, thưa thớt. Lúc này thời điểm, La Quân hấp tấp đi theo Nguyên Vũ Tiên bên cạnh, hỏi: "Tiên nhi cô nương, ngươi nhưng có đạo lữ?" Hắn là cố ý như vậy khinh bạc, bởi vì cái này so sánh phù hợp Hiên Viên Thai tính cách, mà lại bản thân hắn biểu diễn lên cũng là thông thạo, rốt cuộc hắn trước kia cũng là tán gái cao thủ, mà lại, hắn tán gái muốn so Hiên Viên Thai lợi hại. Hiên Viên Thai người kia chỗ đó hội tán gái a, sẽ chỉ dùng sức mạnh. Nguyên Vũ Tiên nghe vậy càng thêm chán ghét La Quân, lạnh lùng liếc mắt hắn, nói, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lần này ta không so đo với ngươi. Nhưng nếu có lần sau nữa, trong miệng ngươi cùng ta không sạch sẽ nói những thứ này, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ngươi nhớ kỹ, không khách khí ba chữ này không phải chỉ là nói xuông, ta không khách khí, chỉ sợ ngươi không thể thừa nhận. La Quân nơi đó là sợ hãi, cười ha ha, nói, tại hạ cũng là hỏi một chút tiên nhi cô nương có hay không đạo lữ, cái này nơi đó là không sạch sẽ. Ta nhìn không phải ta lời nói không sạch sẽ, mà chính là tiên nhi cô nương ngươi tư tưởng phía trên không sạch sẽ. Ngươi làm càn. Nguyên Vũ Tiên giận tím mặt, vung ngược tay lên, một bạt thai hướng La Quân vung tới. La Quân nhanh chóng lùi về phía sau, liền là tránh đi. Cứ việc Nguyên Vũ Tiên xuất thủ bất phàm, tốc độ cực nhanh. Không biết sao La Quân cũng không phải ăn chay, cho nên nàng lần này là đã định trước đánh không trúng. Nàng như muốn bắt lại La Quân, nhất định phải làm kinh thiên động địa. La Quân cười một tiếng, nói: "Tiên nhi cô nương làm gì nổi giận đâu? Tục ngữ nói tốt, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Tại hạ trước kia tuy nhiên hoang đường chút, nhưng nếu là có thể có ngươi dạng này đạo lữ, nhất định là cực kỳ chân quý." Nguyên Vũ Tiên khuôn mặt một đỏ, ngay sau đó giận dữ mắng mỏ, nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta đạo lữ, ngươi cũng không vung tán gái thật tốt chiếu mình một cái." La Quân nói: "Ta ngày ngày đều chiếu, trái xem phải xem, đều cảm thấy mình cùng tiên nhi cô nương là ông trời tác hợp cho." Nguyên Vũ Tiên trong mắt sát khí thoáng hiện, nói: "Hiên Viên Thai, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi tới nơi này trong thánh điện liền đã gối cao không lo. Ngươi thật đem cô nương ta dẫn lửa, ta chính là vi phạm sư mệnh cũng muốn giết ngươi." La Quân cười cười, liền cũng thì không lại nói cái gì. Lấy hắn tán gái kinh nghiệm, cái này trêu chọc cũng muốn có chừng có mực. Quá phận trêu chọc, sẽ chỉ vừa đến phản. Hắn biết, Nguyên Vũ Tiên cái này tiểu mỹ nhân như thế cao lạnh, khẳng định là không người dám ngỗ nghịch nàng. Bây giờ chính mình như vậy theo nàng đối nghịch, tất nhiên là hội lưu lại một chút ấn tượng. Đương nhiên, cái này ấn tượng khẳng định không phải ấn tượng tốt gì. Nhưng nếu là ngày sau, tiểu mỹ nhân dần dần bắt đầu thưởng thức chính mình năng lực, loại này ấn tượng liền sẽ sâu sắc, đồng thời rất có thể biến thành một loại tình cảm. Nguyên Vũ Tiên gặp La Quân rốt cục ý miệng, cũng mới thở phào. Về sau, thì mang La Quân đi tới một gian gọi là nghe gió điện trước cung điện, để La Quân ngay tại cái này nghe gió trong điện ở lại. Đồng thời an bài một tên quản gia, hai tên người hầu trước tới hầu hạ La Quân. Quản gia là nam, bọn người hầu cũng là nam. La Quân thấy thế không khỏi buồn cười, nhìn đến cái này Nguyên Vũ Tiên là thật sự đem hắn làm thành sắc bên trong ác ma. Quản gia kia cùng bọn người hầu đều là nhân loại, quản gia tính lệnh, khiến quản gia. La Quân đang nghe phong điện bên trong bốn phía đi loanh quanh, cảm thấy cái này Liên Miên cung điện tựa như là khu biệt thự một dạng. Và ở về sau, liền có thể khởi động mỗi người kết giới thiết trí, mỗi cái trước cung điện sau đều có hoa viên. Ở lại hoàn cảnh là không nói. Tham quan một phen về sau, La Quân thì tiến trong tẩm cung khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn tạm thời cái gì đều không hỏi cái kia khiến quản gia, chuẩn bị an tâm chờ đợi Nguyên Thánh đối với mình bước kế tiếp an bài. Giờ khắc này, La Quân chính mình đều cảm thấy lần tao ngộ đó rất là kỳ diệu. Sao cũng không nghĩ ra chính mình thế mà tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, chạy đến thánh thành, trong thánh điện làm cái này Nguyên Thánh thủ hạ. Không biết tương lai hội là như thế nào. Mình rốt cuộc lại trong này có thể tạo được tác dụng gì chứ? Chính mình thật có thể phá cục sao? Hết thảy, La Quân cũng không có nắm chắc, thậm chí cảm thấy không gì sánh được mê mang. Cái này trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn thủy chung là không dùng thành làm trả hết nợ cái tên này, kể từ đó, Tố Tố coi như tới, nàng cũng rất khó tìm đến chính mình a. Cái này toàn bộ tiên giới, Vân Sơn Vũ Hải, tin tức cũng không thông suốt, muốn tìm một người, thật sự là khó như lên trời a. Ngày đó buổi tối, Nguyên Vũ Tiên phái một tên thị nữ đến đây nghe gió điện, nói là tại tiên lộ trong điện có một cái hoan nghênh giả tiệc. Chính là vì hoan nghênh La Quân đến chỗ cử hành, mời La Quân trước đi tham gia. La Quân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, về sau hơi chút trang điểm thu thập, liền theo thị nữ kia tiến về tiên lộ điện đi. Đối với thánh điện, đối với Nguyên Thánh thủ hạ thành viên, La Quân là cái gì đều không rõ ràng. Nhưng hắn đồng thời không nóng nảy, hắn biết chậm rãi, chính mình hội rõ ràng hết thảy. Chương 3850, chữ. Chương 3863, chữ. Tiên lộ điện vị tại đông nam góc một chỗ đường cong tĩnh mịch địa phương, bên ngoài hoa tươi chứa đựng, kỳ cầm dị thú ở bên trong xen kẽ. Lúc này thời điểm đã là trên ánh trăng cây liêu sao. Nguyên giới nhật cùng nguyệt đều là từ pháp khí chế tạo ra tới. La Quân cùng thị nữ kia đi tới tiên lộ trước điện, liền có một tên tuổi trẻ quản gia tiến lên đây nên đón. Quản gia kia là cái kệm tợ lờ người, gọi là kéo dài tông. Kệm tợ lờ người với người loại cơ hồ nhìn không ra cái gì dị dạng đến, duy nhất khác nhau là ở con ngươi màu sắc khác nhau. Kệm tợ lờ người sợi tóc cùng con ngươi luôn luôn nhan sắc khác nhau. Kéo dài tông tại La Quân bên cạnh nói: "Hiên Viên đại nhân, thánh cô an bài thuộc hạ đến vì ngài phục vụ, ngài có bất kỳ không hiểu cùng cần muốn trợ giúp địa phương, đều có thể tìm thuộc hạ." La Quân nao nao, nói: "Thánh cô, Nguyên Vũ Tiên." Kéo dài tông nhất thời sắc mặt quái dị, nói: "Thánh cô nàng lão nhân gia tộc danh há có thể gọi thẳng, Hiên Viên đại nhân, ngài muốn nhiều chú ý à?" La Quân cười một tiếng, nói: "Thật đúng là nàng." Tiếp lấy thì đối kéo dài tông nói: "Tốt, dẫn đường đi." Tại kéo dài tông chỉ huy dưới, La Quân rốt cục tiến vào cái kia tiên lộ trong điện. Tiên lộ điện vùng đất trung ương, có tầm 10 tên mỹ lệ tỷ nữ ngay tại vừa múa vừa hát, bên cạnh có tầm 10 tên nhạc sư ngay tại đàn đấu. Những nhạc sĩ kia cùng tỷ nữ nhóm đều là có tu vi, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thả tới địa cầu phía trên cũng là một phương hảo thủ. Nhưng các nàng tại cái này trong tiên giới cũng chỉ có làm tỷ nữ phần. Các nàng múa nhảy tinh diệu tuyệt luân, phối hợp cái kia tốt nhất nhạc cụ đàn tấu ra tiếng nhạc, quả nhiên là này khúc chỉ nên trên trời có, nhân gian khó được mấy lần người. Tiên lộ điện hai bên, cùng một chỗ ngồi khoảng chừng hơn 30 người. Cái này hơn 30 người bên trong, tầm 10 tên linh tôn, 15 tên kệm tợ lở người, 5 tên nhân loại. La Quân liếc nhìn đi qua, rất nhanh liền phát hiện một số manh mối, hắn phát hiện những thứ này người chỗ ngồi đều là rất nhiều coi trọng. Dường như dựa theo tu vi đến sắp xếp. Tu vi cao nhất là một tên linh tôn. Nhìn đến linh tôn lúc, La Quân trong lòng có loại không lớn dễ chịu cảm giác. Hắn sao đều quên không năm đó cùng Linh Tôn những cái kia ân ân đoán đoán. Vốn là cảm thấy Linh Tôn thai họa đã qua, bây giờ nhìn lấy những thứ này Linh Tôn an tọa ở này, trong lòng của hắn cảm thấy cái này rất điểm xấu. Không khỏi tại nội tâm cảm thán, hết thảy, còn không hoàn toàn là nhân loại chính mình nghiệp chướng. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới câu nói kia, ngày xưa đủ loại bởi vì, hôm nay đủ loại quả. T. tên kia tu vi cao nhất linh tôn chính là bán thánh chi cảnh. Còn lại người, tu vi phần lớn là tạo vật cảnh 9 tầng, còn có thật nhiều là tạo vật cảnh thất trọng, 6 tầng, ngũ trọng. Trong nhân loại, tu vi cao nhất là tạo vật cảnh 9 tầng. La Quân cũng đã hiểu được, theo tiên giới một lần nữa diễn biến, phân ra 6 đại giới về sau, khí vận cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Trước kia trong tiên giới, thánh nhân chi vị đã phân chia. Người khác bên trong, tạo vật cảnh 9 tầng đã coi là nhất phương tiêu hùng. Nhưng ở 6 đại giới xuất hiện về sau, khí vận mãnh liệt, rất nhiều người cũng bắt đầu đột phá ràng buộc, đến độ cao nhất định. Bây giờ tạo vật cảnh 9 tầng đã tính không được hiếm lạ. Chính là độc kia thi chân quân đều là tạo vật cảnh 9 tầng tu vi. La Quân chỗ giả trang Hiên Viên Thai, năm đó thực cũng là một cái phong vân nhân vật. Tại thiên giới bên trong, cũng là thiên phú dị bẩm thế hệ. La Quân đi tới tiên lộ trong điện, cũng không hiểu rõ bọn họ vị trí làm sao phân chia, liền tùy tiện tìm dựa vào sau châu ngồi xuống. Kéo dài tông thủy trung hầu ở La Quân bên người. Hắn gặp La Quân sau khi ngồi xuống, liền khiến những cái kia vũ cơ đi đầu lui ra. Trong điện rất nhanh liền an tĩnh lại. Kéo dài tông liền đối với các cao thủ nhóm nói ra, "Chư vị đại nhân, hôm nay thiết yến, vị cũng là nên đón bên cạnh ta vị này Hiên Viên Thai đại nhân." Hiên Viên Thai đại nhân vốn là thiên giới thiên quân, bây giờ đã gia nhập vào chúng ta thánh điện trận doanh bên trong. Thánh cô cố ý khiến thuộc hạ tại này bố trí hoan nên dạ tiệc. Chúng ta hoan nên Hiên Viên đại nhân. Sau khi nói xong, liền là vỗ tay. Cái kia tu vi cao nhất linh tôn cười nhạt một tiếng, liền thì đi đầu vỗ tay. Bọn người người nhiệt tình cũng không cao, nhưng cũng mang tính tượng trưng vỗ tay. La Quân đứng dậy, đợi mọi người tiếng vỗ tay hoàn tất, liền làm chắp tay bốn phía, nói: "Tại hạ Hiên Viên Thai, hôm nay mới tới thánh điện, may mắn nhìn thấy chư vị đại nhân, thực là tại hạ vinh hạnh. Sau này mọi người cùng nhau vì thánh chủ làm việc, còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn." Các cao thủ thưa thất phụ họa vài câu, có người hâu ngồi xuống uống rượu vân vân. La Quân khách sáo hoàn tất, cũng an vị xuống tới. Sau đó, vũ cơ nhóm một lần nữa tới khiêu vũ, tiếng nhạc lại lên. Quả thực là ca múa thanh bình. Kéo dài tông tại La Quân bên người vì giới thiệu, La Quân liền hiểu được, tu vi cao nhất tên kia linh tôn gọi là Jonathan. Jonathan là cái này cả điện bên trong duy nhất bán thánh cao thủ. Kéo dài tông còn nói cho La Quân, trong thánh điện không có chức vụ cụ thể. Tạo vật cảnh phía dưới người, toàn bộ đều là tôi tớ. Những người làm ngược lại là có chức vụ, mỗi tháng có cố định lương tháng cùng đan dược cấp cho. Tạo vật cảnh trở lên người, lại có tu vi sắp xếp. Thì như Jonathan, chính là chữ thiên số 1. Hắn có một cái lệnh bài, trên lệnh bài thì viết có một cái một chữ. Tạo vật cảnh ngũ trọng trở lên, đều là chữ thiên cao thủ. Tạo vật cảnh ngũ trọng trở xuống, đều là phòng chữ địa cao thủ. La Quân không khỏi hỏi Kéo dài tông, thánh cô thuộc về chữ thiên số mấy? Kéo dài tông nói cho La Quân, thánh cô Nguyên Vũ Tiên không còn sắp xếp bên trong, nàng thuộc Vu trưởng lão điện, quản lý chung tất cả chữ thiên cùng phòng chữ địa cao thủ. Trong thánh điện, bán thánh trở lên cao thủ đồng đều tại trưởng lão điện bên trong. Trưởng lão điện các trưởng lão, mỗi một trưởng lão đều có thể mệnh lệnh tất cả chữ thiên cùng phòng chữ địa cao thủ, lại có đại quyền sinh sát. Mọi người là nhất định phải không gì sánh được tôn kính các trưởng lão. Các trưởng lão đều là thâm cư không ra ngoài, không tại thánh điện lộ diện. Đến cùng các trưởng lão đang làm cái gì, Kéo dài tông cũng là không rõ ràng lắm. La Quân cũng không nhịn được hỏi Kéo dài tông, cái kia Hắc Thi đâu? Kéo dài tông nói, Hắc Thi tiền bối là thánh chủ thiếp thân thị vệ, người nào mệnh lệnh đều không nghe theo, chỉ nghe thánh chủ một người. Ngạch, chúng ta chưa thấy qua Hắc Thi tiền bối nói chuyện. Hắn buổi tối đều là tại thánh chủ trong tẩm cung ngủ yên. La Quân cảm thấy kinh ngạc, hắn luôn cảm thấy cái kia Hắc Thi rất là khủng bố. Tuy nhiên Hắc Thi chưa bao giờ hiện lộ qua bản lĩnh gì, nhưng La Quân lại cảm thấy Hắc Thi so Nguyên Vũ Tiên còn muốn đáng sợ hơn. Về sau, Kéo dài tông nói cho La Quân, ngày mai thánh cô biết lái một cái chính thức đại hội, trên đại hội, La Quân hội chính thức trở thành thánh điện thành viên. Về sau, hắn muốn tiến hành khiêu chiến, đến xác định đến cùng là thuộc về chữ thiên thứ mấy số cao thủ. Hắn như là đánh bại Jonathan, liền có thể trở thành số 1 cao thủ. Mà Jonathan hội giáng cấp là thiên chữ số thứ nhì cao thủ, còn lại người thì toàn bộ thuận hàng. La Quân đối với cái này có giải về sau, cũng là không hoảng hốt. Tiến hội ngay tại loại này không mặn không nhạt bầu không khí phía dưới kết thúc, La Quân cũng không hiểu rõ tại sao muốn làm cái này hoan nên dạ tiệc. Cũng không có cảm giác đến mọi người đối với hắn có nhiều hoan nên. Điều này cũng đúng bình thường. Tiến hội sau khi kết thúc, La Quân trở lại nghe gió trong điện nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Kéo dài tông lại tìm đến La Quân. La Quân đối Kéo dài tông có chút khách khí, cười lấy tiếp lấy Kéo dài tông. Kéo dài tông nói ra, Hiên Viên đại nhân, đợi chút nữa 10 giờ sáng, thánh cô muốn tại thánh điện trên quảng trường vì ngài cử hành nhập điện đại hội. Thuộc hạ lúc này tới đây, là cùng ngài trước nói rõ chi tiết nói thánh điện một số quy củ. Đợi chút nữa tại nhập điện trên đại hội, ngài muốn trang nghiêm tuyên thệ. Mà lúc này, thuộc hạ muốn xác định ngài không có cái gì nghi vấn cùng dị nghị. La Quân nói, vậy làm phiền. Kéo dài tông nói, thánh điện quy củ thực không nhiều, thì 3 điều. 1, không được lấy mạnh hiếp yếu. 2, không được ngỗ nghịch cấp trên. 3, không được bại hoại thánh điện danh tiếng. La Quân nghe xong gật đầu, nói, những quy củ này rất tốt, ta không có dị nghị. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút quái dị, thánh điện này quy củ xem ra, còn thật giống như là cái danh môn chính phái đây. Hắn tiếp mà nghĩ lại lại muốn, ta lại dựa vào cái gì cảm thấy thánh điện không phải danh môn chính phái đâu. Cái này trong giang hồ, ai là người tốt, người nào là người xấu. Cái này lại có ai nói rõ ràng. Tiểu hài tử mới có thể khu phân tốt xấu, người trưởng thành còn thật chỉ có lợi và hại. Tại đại hình đoàn đội ở giữa thù địch, vĩnh viễn không tồn tại tốt xấu, chỉ tồn tại lợi ích phân phối không đồng đều. Kéo dài tông giao phó xong về sau, cũng không có rời đi. Chỉ một lúc sau, lại có bọn thị nữ đưa tới quần áo. Đó là thanh hoàng trường sam, trường sam sau lưng có cái thánh tự. La Quân xuyên qua thanh hoàng trường sam, chiếu soi gương, cảm thấy có chút không quen. Bởi vì Hiên Viên Thai cái này tướng mạo là khoảng 40 tuổi, mà lại cũng không lớn xoái. Duy nhất điểm sáng cũng là La Quân cái này hai con mắt, có thần con ngươi. Về sau, La Quân thì cùng kéo dài tông cùng một chỗ tiến về tòa thánh điện kia quảng trường. 10 giờ sáng, đã là mặt trời chói chang. Thánh điện trên quảng trường, tất cả tôi tớ, thị nữ đều đứng tại trên quảng trường. Bên ngoài còn có thật nhiều dân chúng cũng đến đây tham quan. Tại quảng trường dưới đài cao mới, chứ những cao thủ cũng đều trước tới tham gia, bọn họ ngồi tại vị trí trước. Trên đài cao có một cái bàn, trên bàn có lư hương cùng tiên quả. La Quân vốn là chuẩn bị cũng ở phía dưới tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhưng kéo dài tông tỏ ý La Quân đi trên đài cao. La Quân liền đi tới cái kia trên đài cao. Để hắn có chút xấu hổ là, Nguyên Vũ Tiên còn chưa tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều đến trên đài cao, La Quân có chút mắt trợn tròn. Cứ như vậy ngốc đứng đấy a, xác thực rất ngu ngốc. Kể chuyện cười a, giống như không thích hợp lắm. Cà lơ phất phơ một chút, không thích hợp. Quá nghiêm túc đứng đấy, kia liền càng ngốc. La Quân suy nghĩ một chút, thẳng thắn đi tới cái bàn kia trước, thân thể lăng không phủ phiếm, ngồi xếp bằng. Kể từ đó, giống như là đại giảng sư tại cho tất cả mọi người lên lớp một dạng. Cũng là không có như vậy xấu hổ. Toàn bộ quảng trường đều rất an tĩnh, không có một tia tiếng ồn nào. Không lâu sau, cái kia Nguyên Vũ Tiên một bộ trắng như tuyết váy dài theo hư không chi môn bên trong đi ra, đi tới trên đài cao. Hôm nay Nguyên Vũ Tiên, xinh đẹp cùng cực, xinh đẹp bên trong mang theo một tia lãnh đạo. Nàng ra sân, để những dân chúng kia nhóm nhịn không được quỳ bái, đồng thời lớn tiếng cúi chào. La Quân cái này mới nhìn ra, Nguyên Vũ Tiên tại dân chúng trong lòng danh tiếng phi thường cao. Hắn suy nghĩ tiểu nương bị này đoán chừng là làm qua không ít hiện linh sự tình, đám dân chúng coi nàng là làm bồ tát sống. La Quân biết trường hợp này không mở ra được nửa điểm trò đùa, Nguyên Vũ Tiên vừa đến, hắn cũng nhanh chút đứng dậy, để đến một bên. Nguyên Vũ Tiên còn chưa tới gần La Quân, trên người nàng loại kia thiên nhiên mùi thơm đã bay tới La Quân trong lỗ mũi. Nhập thánh điện nghi thức cũng rất đơn giản, cũng là Nguyên Vũ Tiên trước mặt mọi người nói thánh điện quy củ. Về sau, La Quân thuật lại một lần. Như thế hoàn tất về sau, La Quân kính ba nén hương, quỳ xuống trang nghiêm tuyên thệ, từ nay về sau hiệu trung thánh điện, hiệu trung thánh chủ vân vân. Chương 3851, chữ thiên chi tranh. Chương 3864, chữ thiên chi tranh. La Quân tuyên thệ hoàn tất về sau, Nguyên Vũ Tiên cũng là hướng tất cả mọi người tuyên bố, từ giờ khắc này, La Quân chính thức trở thành thánh điện một viên. La Quân tu vi là tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong, tiếp xuống tới cũng là cần tại chữ thiên số bên trong tiến hành bài danh. Hắn có thể khiêu chiến chữ thiên bên trong bất luận cái gì một tên cao thủ đến định phía dưới bài vị chính tự. Bất quá cái này khiêu chiến cũng không phải là vào hôm nay, thánh điện sẽ cho La Quân một chút thời gian, nhưng nhất định phải trong vòng một tháng hoàn thành khiêu chiến. Muốn không khiêu chiến, vậy cũng là không được. Đại hội sau khi kết thúc, La Quân trở lại nghe gió trong điện, kéo dài tông lại theo tới, hắn đem chữ thiên cao thủ tư liệu toàn bộ giao cho La Quân trong tay. La Quân ngay tại trong tẩm cung lật xem những tài liệu này. Hắn cần muốn cân nhắc, là muốn cây có mọc thành rừng, vẫn là phai mở tại chúng sinh. Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên đều gặp qua ta một số bản sự, tăng thêm Hiên Viên Thai cái này người cũng thích làm náo động. Ta lúc này như là điệu thấp làm việc, cũng không quá thỏa. Cái này số một Jonathan chính là bán thánh chi cảnh, ta muốn đánh đây, cũng không nhất định thì thua. Chỉ là vậy khẳng định muốn bức ra tất cả át chủ bài, cái kia là tuyệt đối không được. Để cho ta tới nhìn xem cái này chữ thiên số thứ nhì ra họa là ai. Rất nhanh, La Quân tìm đến chữ thiên số thứ nhì. Chữ thiên số thứ nhì là kệm tợ lở người, gọi là Diệp Vũ rõ ràng. Diệp Vũ rõ ràng tu vi là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước thánh nhân chỉ có một bước ngắn. Tại chữ thiên số trong cao thủ, còn có một tên gọi là chú ý tiên sa nhân loại cũng là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Ngoài ra còn có một tên gọi là thiên thuận linh tôn cũng là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tại trong tư liệu biểu hiện, chú ý tiên sa cùng thiên thuận đều khiêu chiến qua Diệp Vũ rõ ràng, nhưng đều bị Diệp Vũ rõ ràng đánh bại. Mà lại, bọn họ là bị Diệp Vũ rõ ràng dễ dàng đánh bại. Diệp Vũ rõ ràng chiến đấu lực vô cùng mạnh. Chú ý tiên sa chính là chữ thiên số thứ 3 cao thủ, thiên thuận thì là chữ thiên số thứ 4 cao thủ. La Quân cũng không nghĩ nhiều, vào lúc ban đêm, hắn cứ dựa theo kéo dài tông sở nói trình tự đăng ký, lựa chọn khiêu chiến chữ thiên số thứ nhì cao thủ Diệp Vũ rõ ràng. Khiêu chiến thời gian tắc tại 3 ngày sau. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp thánh điện, thậm chí thánh thành. Thánh điện bên trong, rất nhiều cao thủ đều cảm thấy cái này mới tới Hiên Viên Thai khẳng định là điên. Bất quá là cái tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, lại dám đi khiêu chiến tạo vật cảnh 9 tầng tu vi cao tay. Cái này cũng thì thôi, khiêu chiến vẫn là mạnh bên trong mạnh Diệp Vũ rõ ràng. Đây không phải muốn chết sao? Phải biết, loại này khiêu chiến là bất luận sinh tử. Như là tại khiêu chiến bên trong bị giết, người nào đều không dùng lưng cái gì trách nhiệm. Ngày kế tiếp buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Thánh cung bên trong, Nguyên Thánh một thân tơ vàng một bên áo bào trắng, ngay tại phía trước cửa sổ dưới bàn tỉ mỉ lật xem một số sách cổ. Hắc Thi thì đứng tại cửa. Lúc này thời điểm, Nguyên Vũ Tiên đến đây. Trong tay nàng đầu đĩa, trong bàn ăn là tiểu mễ cháo. Cái này cháo gạo chính là dùng long đế si mì li mẹt chế biến, đồng thời thêm không ít đan dược đi vào. Người tu tiên uống những thứ này cháo về sau, hội phá lệ thư sướng cùng sảng khoái tinh thần. Hắc Thi tất nhiên là không biết ngăn cản Nguyên Vũ Tiên. Sư phụ, tới trước hút cháo đi. Nàng sau khi đi vào, đem cháo gạo phóng tới trên bàn cơm. Nguyên Thánh cũng là thuận tay để xuống sách cổ, sau đó trở về bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Nguyên Vũ Tiên cho Nguyên Thánh thịnh cháo ngon về sau, cũng cho mình đến một chén, tiếp lấy ngồi đối diện nhau. Bọn họ một bên hút cháo, một bên nói chuyện phiếm. Nguyên Vũ Tiên đầu tiên nói, "Sư phụ, ngài bàn giao sự tình, ta đã đang làm. Đoán chừng muốn một tháng mới có thể thu đến trả lời chắc chắn." Nguyên Thánh gật gật đầu. Nguyên Vũ Tiên nói, "Nếu là bọn họ cũng không nguyện ý lẫn vào Côn Lôn giới sự tình đâu, làm như thế nào cho phải?" Nguyên Thánh uống một ngụm cháo về sau, cười cười, nói, "Không nguyện ý lẫn vào. Bọn họ không sợ không đi tham gia Côn Lôn thịnh hội, hội bỏ lỡ cái gì không? Bọn họ lập trường, ta không dám khẳng định. Muốn đến cũng sẽ không giúp chúng ta. Nhưng là Côn Lôn thịnh hội, ngươi yên tâm đi, trừ Diệp Thanh Minh bên ngoài, người khác đều hội tham gia." Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử cũng là lo lắng đến thời điểm bọn họ cản trở, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nguyên Thánh nói, không dùng lo lắng vớ vẩn những thứ này, vi sư tâm lý tử đều nắm chắc. Nguyên Vũ Tiên nói, cái kia đến thời điểm, chúng ta mang những người kia đi đâu? Nguyên Thánh nói ra, thì mang ngươi cùng hắn đi. Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói, cái này người cũng không tránh khỏi mang quá ít, nếu là bọn họ đông nhiên quyết tâm muốn giết chúng ta đâu? Tại cái kia Côn Lôn giới bên trong, bọn họ cao thủ tề tụ, chúng ta lại không tại sân nhà. Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, trận này Côn Lôn thịnh hội, tại vi sư tới nói phi thường trọng yếu. Bọn họ có động thủ có khả năng, nhưng khả năng này rất nhỏ. Bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói, chính là hạ hạ chi sách. Mà Côn Lôn thịnh sẽ thành công về sau, chúng ta tại trong một đoạn thời gian rất dài, có thể gối cao không lo. Thậm chí có thể nói, có thể cơ bản tan rã bọn họ đấu trí. Nguyên Vũ Tiên có chút không hiểu lắm sư phụ ý tứ, nhưng nàng cũng thì không hỏi thêm nữa, nàng biết sư phụ từ trước đến nay đều là bảy mưu tinh kế. Về sau, Nguyên Thánh lại nói, vi sư nghe nói, cái kia Hiên Viên Thai lựa chọn khiêu chiến Diệp Vũ rõ ràng. Nguyên Vũ Tiên nói, không sai. Nguyên Thánh nói, hắn cùng ta tưởng tượng ngược lại là nhất trí, lấy hắn bản sự cùng ca tính, nếu không khiêu chiến Diệp Vũ rõ ràng mới là kỳ quái. Nguyên Vũ Tiên nói, Diệp Vũ sáng mai năm thì có kỳ ngộ, nuốt long thú huyết mạch, hắn huyết mạch bên trong bá đạo long thú huyết mạch, pháp lực vô cùng bá đạo. Hiên Viên Thai tuy nhiên cũng tu luyện Thiên Hoang thần công, nhưng là hắn cảnh giới rốt cuộc kém rất nhiều, muốn đánh thắng Diệp Vũ rõ ràng vẫn là có khó khăn. Đệ tử ngược lại là có chút bận tâm Diệp Vũ rõ ràng sẽ đem hắn đánh chết, bởi vì Diệp Vũ rõ ràng một khi toàn lực phát động long thú huyết mạch chi lực về sau, cũng là không chết không thôi. Nguyên Thánh nói, vi sư không có chút nào lo lắng. Nguyên Vũ Tiên nói, ngài cảm thấy Hiên Viên Thai có thể thắng? Nguyên Thánh nói, đương nhiên. Nguyên Vũ Tiên nói, dùng cái gì khẳng định? Nguyên Thánh nói, Hiên Viên Thai tên này, chớ nhìn hắn tu vi mới tạo vật cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng là mạng hắn rất cứng, U Minh huyết hải bên trong, hắn có thể nuốt văn vương, làm cho Diệp Thanh Minh đối hắn thủ hạ lưu tình. Lục Áp tới giết hắn, hắn có thể theo Lục Áp chạm tiên thánh cảnh bên trong đào tẩu, lại bị chúng ta cứu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn là cái phúc lớn mạng lớn người, cho nên hắn tuyệt sẽ không chết tại Diệp Vũ rõ ràng trong tay. Ngươi cái này lo lắng, đơn thuần buồn lo vô cớ. Nguyên Vũ Tiên cười khổ, nói, nhưng gia hỏa này quả thực là làm cho người ta chán ghét, đệ tử nếu không phải nhìn hắn hữu dụng, thật nghĩ đem hắn giết tính toán. Nguyên Thánh nói, cái này người là chán ghét một số, nhưng vô cùng thông minh. Chúng ta vốn là dự định giết hắn, kết quả hắn lại tại chúng ta trên tay sống sót, trong này một ít gì đó thì rất đáng giá cân nhắc. Vốn là vi sư đều có chút hoài nghi, cái này người có phải hay không là cái kia Hồng Trần lão nhân bố xuống quân cờ La Quân. Chỉ là, càng nghĩ, đều cảm thấy không thể nào là. Nguyên Vũ Tiên sợ hãi cả kinh, nói, sư phụ, có khả năng hay không hắn thi triển cái gì thuật pháp, biến thành Hiên Viên Thai? Nguyên Thánh nói, ngươi cảm thấy có thuật pháp có thể lừa qua vi sư ánh mắt sao? Mà lại, hắn trí nhớ phía trên cũng không hề có một chút vấn đề. Lại thêm, chúng ta ngày đó đụng tới hắn, cũng là đơn thuần ngẫu nhiên. Cái này người, ngươi chớ nhìn hắn nhân phẩm thấp kém, nhưng hẳn là một cái phúc tướng. Rất nhiều chuyện, ngươi kết thúc không thành, hắn có lẽ có thể giúp chúng ta hoàn thành. Vật khí là rất trọng yếu một vật, ngươi tuyệt đối đừng đánh giá thấp vận khí này hai chữ. Đúng, sư phụ. Nguyên Vũ Tiên nói. Thánh điện một chỗ cung điện gọi là Võ Rõ Ràng Cung. Võ Rõ Ràng Cung là căn cứ Diệp Vũ rõ ràng tên đến mệnh danh. Số một cùng số thứ nhì người có quyền lợi lựa chọn cung điện, cũng có quyền lợi đến cho cung điện một lần nữa mệnh danh. Ý gì anh Nguyên vẫn là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Diệp Vũ rõ ràng trên giường ngồi xếp bằng, hắn trên thân toàn bộ màu đỏ, trên thân bắp thịt phá lệ khỏe mạnh. Hắn thân thể cao tới 2 mét, đầy người bắp thịt đều vô cùng phát đạt, xem ra tựa như là một đầu hùng mãnh ma thú. Hắn trên thân cũng xác thực tản ra một loại dã thú khí tức cường đại. Diệp Vũ rõ ràng thê tử gọi là Tiểu Mạn, Tiểu Mạn dài đến nhã nhặn mà mỹ lệ, nàng vì Diệp Vũ rõ ràng sinh 3 đứa hài tử. Bây giờ 3 đứa hài tử đều đi thánh điện trong học đường học tập. Tiểu Mạn lấy xanh biết váy mỏng, mỹ lệ mà ôn nhu. Nàng chuẩn bị tốt bữa sáng sau liền tới đến trước giường. Phu quân, trước ăn điểm tâm đi. Diệp Vũ rõ ràng mở mắt ra, hướng Tiểu Mạn loan loan cười một tiếng, nói, tốt. Hai người nắm tay đi tới trước bàn ăn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiểu Mạn để tất cả tôi tớ tất cả lui ra đi. Phu quân, ta nghe nói cái kia mới tới Hiên Viên Thai muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu Mạn uống một ngụm cháo về sau, đống nhiên nói ra. Diệp Vũ rõ ràng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó cười cười, nói, không sai. Tiểu Mạn nói, ta nhìn ngươi lần này tựa hồ rất xem trọng lần chiến đấu này, ta còn nghe nói Hiên Viên Thai là thánh chủ lão nhân gia ông ta tự mình mang về. Cái này người biết rõ ngươi lợi hại, còn dám khiêu chiến, ta có chút bận tâm. Diệp Vũ rõ ràng cười một tiếng, nói, khác lo lắng vớ vẩn, hắn liền tạo vật cảnh 9 tầng cũng chưa tới. Cũng là có lại nhiều át chủ bài, ta cũng không sợ. Trên thực tế, hắn tâm lý là phi thường trọng thị cuộc khiêu chiến này. Bởi vì cái gọi là, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ngoài nghề đều cảm thấy cái này Hiên Viên Thai điên. Diệp Vũ rõ ràng nhưng trong lòng biết, cái này Hiên Viên Thai tại biết rõ chênh lệch to lớn như thế tình huống dưới, còn dám khiêu chiến, cái này hoàn toàn nói rõ người này có gì đó quái lạ. Chỉ là, hắn không thể đem loại này lo lắng bại lộ tại thê tử trước mặt. Hắn không muốn để cho thê tử vì chính mình lo lắng. Tiểu Mạn nghe vậy thoáng lòng rộng. Diệp Vũ rõ ràng theo rồi nói ra, yên tâm đi, coi như bại cũng không quan hệ, đây không phải sinh tử chi chiến. Ta là kệ tợ lờ người, hắn biết nếu như giết ta, hắn thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Lại nói, tướng công của ngươi cái gì thời điểm bại qua? Tiểu Mạn nhuyễn miệng cười, nói, cái kia ngược lại là, ngày quyết chiến tử đến rất nhanh. Trong nháy mắt, liền đến quyết chiến ngày. Một ngày này buổi sáng, La Quân ăn sáng xong sau liền đi theo kéo dài tông đi tới thánh điện trên quảng trường. Thánh điện quảng trường đã trống rỗng, đồng thời bố trí xuống kết giới. Kết giới chính là nguyên khí kết giới, chính là nguyên thánh tự mình bố trí kết giới, không người có thể phá. Nguyên khí kia kết giới giống như một tầng màn ánh sáng màu vàng, đem trọn cái trên quảng trường phía dưới bao phủ lại. La Quân cùng Diệp Võ rõ ràng tối cao chỉ có thể bay đến 30m trên không chỗ, 30m trên không chỗ cũng là màn sáng. Thánh điện ngoài sân rộng đây, đã vây đầy rất nhiều cao thủ cùng quần chúng. Nguyên Vũ Tiên cũng tới đến hiện trường, nàng đứng ở trong hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trận này quyết chiến. Chương 3852, Côn Lôn Thịnh Hội. Chương 3865, Côn Lôn Thịnh Hội. La Quân cùng Diệp Võ rõ ràng tại thánh điện trên quảng trường đứng đối mặt nhau, trung gian cách ước chừng 3m. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Diệp Vũ Minh ảnh tử đô lộ ra phá lệ khôi ngô cao lớn. La Quân đứng tại Diệp Vũ bên ngoài trước, tựa như là cái tiểu hài tử mở dạng, hắn vốn là thân hình đồng thời không gầy yếu, nhưng cả dù hạ võ rõ ràng vừa so sánh, thì cùng cây tuổi giống như. Nhưng là La Quân đồng thời không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, đời này của hắn trải qua quá nhiều chiến đấu cùng sinh tử gian nguy. Cùng Hồng Trần lão nhân như thế thiên đạo thánh nhân đều quyết đấu qua, một cái Diệp Vũ rõ ràng lại tính được cái gì? Hắn ánh mắt bốn phía đi tuần tra một phen, phát hiện Nguyên Thánh vẫn chưa đến. Nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc coi như mình đối với toàn bộ thánh điện tới nói, đều chẳng qua là cái tiểu nhân vật mà thôi. Hắn sớm đã nhìn ra, thánh điện chính thức lực lượng đều tại trưởng lão kia trong điện. Những thứ này chữ thiên số cao thủ, phòng chữ địa cao thủ, đều là thuộc về cho ngoại nhân nhìn. La Quân cùng Diệp Vũ rõ ràng ở giữa không có nói nhiều, theo hai người lẫn nhau ô quyền, sau đó bắt đầu quyết chiến. Tại cái kia màn ánh sáng màu vàng bên ngoài, Diệp Vũ rõ ràng thê tử Tiểu Mạn cùng con nàng nhóm cũng đang quan sát trận này quyết chiến. Lại nói cái kia Diệp Vũ bên ngoài đối La Quân, không dám chút nào chủ quan, trước tiên thì tế ra pháp khí Long Thần Chiến Phủ. Hắn nhìn chăm chú La Quân, theo toàn thân pháp lực phóng lên, máu trong cơ thể giống như đun sôi đồng dạng. Rất nhanh, hắn hai mắt thì rơi vào huyết hồng. Hắn tóc cũng là từng chiếc dựng đứng. Cương đại tuyệt luân khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn tu luyện hỗn động chính là Long Thần hỗn động, bên trong hỗn động giống như ngàn vạn long thú gào thét đồng dạng. Oen, nhất phủ hướng La Quân phủ đầu chém giết mà đến. Cái này nhất phủ thần lực, quan tuyệt thiên địa, phản phất là muốn đem vạn cổ chặt đứt. Gió động, mây động, thiên hạ động, ngôi sao dao động, nguyệt rơi, ngôi sao hủy. La Quân không có cách nào tránh né, cái này nhất phủ đến quá mạnh, hắn như tránh né, liền sẽ rơi vào triệt để bị động. Trận chiến đấu này liền sẽ tại dưới tình huống như vậy trực tiếp thua hết. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ rõ ràng cũng là tuyệt đối chém giết cao thủ, biết mình ưu thế là cái gì. Tại dạng này sàn quyết đấu phía trên, đối thủ là không thể chạy trốn. Cũng là đặc biệt thích hợp Diệp Vũ rõ ràng dạng này bên trong hùng hậu người, có thể bức bách đối thủ không thể không đối chiêu. La Quân lời không nói nhiều, tại Diệp Vũ rõ ràng động một cái trước mắt, song tay nhanh chóng ngưng tụ thương khung hỗn động. Hai bàn tay trong lòng bàn tay, thương khung hỗn động cuồng mãnh phun trào. Toàn thân hắn pháp lực cũng cấp tốc chạy bước lên, như phong huyết tuôn ra đồng dạng. Hai tay khép lại, trong nháy mắt ngưng tụ ra một miệng thương khung chiến phủ tới. Theo, tụ toàn lực, tụ toàn bộ ảo nghĩa, khí thế, chém giết mà đi. Ầm ầm. Hai người chiến phủ vành sắt cùng một chỗ, năng lượng thật lớn mãnh liệt mặt trời, năng lượng toái phiến lít nha lít nhít, như thiên ma bạo phát, cùng nhau đánh giết hướng bốn phương tám hướng, sau cùng toàn bộ đụng giết tại cái kia màn ánh sáng màu vàng phía trên. Cái kia một cái chớp mắt, giống như ngày tận thế buông xuống một dạng. Những cái kia vây xem đám dân chúng liền cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, không khỏi hoảng sợ. Nguyên lai đây chính là thần linh lực lượng. Song phương lần thứ nhất đối chiến xuống tới, đều là mỗi người lui ra một bước. Diệp Vũ rõ ràng một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Toàn trường nhất thời sôi trào. Những cao thủ kia đều biết Diệp Vũ rõ ràng lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn chính là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, thể nội lại có long thú huyết mạch, pháp lực cường đại tuyệt luân. Liên la dưới tình huống như vậy, hắn Diệp Vũ rõ ràng đối một cái tạo vật cảnh bắt trọng người toàn lực xuất thủ, thế mà không có chiếm được chút tiện nghi nào, cái này quá bất khả tư nghị. Lúc này thời điểm, Diệp Vũ mắt sáng bên trong tràn đầy không thể tin. Vừa mới giết nhau bên trong, hắn chỉ cảm thấy đối phương thần lực như thiên địa cùng thú, vô biên vô hạn, thế mà đem hắn máu trong cơ thể chấn động đến càng thêm sôi trào, cánh tay cũng là tê dại một hồi. La Quân cũng thấy máu trong cơ thể lao nhanh, khó có thể tự chế. Có điều hắn không có cảm giác không được khá thụ, bởi vì thể nội thiên đạo bút thần lực đủ tiêu hóa hết thảy. Tốt, lại đến. Diệp Vũ rõ ràng lúc này chiến ý nổi lên, hết thảy cố kỵ đều đi theo biến mất. Kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài a, có thể liều lĩnh chiến. Không quan tâm những cái kia âm mưu quỷ kế, không cần đi thi triển hắn thuật pháp. Sau đó hắn giơ lên Long Thần Chiến Phủ, lần nữa ngưng tụ toàn thân thần lực chém giết hướng La Quân. La Quân cũng lập tức ngưng tụ thương khung chiến phủ đánh giết tới. Ầm ầm. Hai người thoáng qua ở giữa, liền ngay cả bộ lần 10. Năng lượng tóe phiến trên không trung lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật, vây sát hướng cái kia màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng lại là đem cái kia năng lượng tóe phiến toàn bộ hấp thu. Ầm ầm, ầm ầm. Long trời lở đất, sơn hà phá toái. Mười bữa bổ giết qua về sau, Diệp Vũ rõ ràng máu trong cơ thể càng thêm sôi trào, toàn thân đẫm máu. La Quân trên thân thì là nóng hôi hổi, chiến ý mãnh liệt. Thiên đạo bút lực lượng tại La Quân như vậy thôi động dưới, đã cộng hưởng theo, phát ra khủng bố thần lực. Loại này chém giết sau đó, La Quân thân thể phía trên khí tức càng thêm mạnh đại. Cùng lúc đó, hắn ở sâu trong nội tâm cũng hiện ra một loại cảm giác mệt mỏi. Hiển nhiên, năng lượng cùng nguyên khí tiêu hao quá thịnh. Hắn nhanh chóng cầm ra một cái trường sinh quả, đem ăn vào. Lập tức, nguyên khí trong cơ thể lần nữa chạy bước lên. La Quân hướng về phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói, lại đến. Theo, bổ ra ba bữa. Ba bữa sau đó, Diệp Vũ rõ ràng thân thể bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Kết quả này, lại là người nào cũng không nghĩ tới. Cho dù mọi người nghĩ tới La Quân có thể sẽ thắng, cái kia cũng cần phải là hắn lợi dụng pháp khí, chiêu số, thuật pháp các loại xảo lực thủ thắng. Mọi người vạn vạn cũng không nghĩ đến, cái này mới tới Hiên Viên Thai lại là dựa vào thâm hậu pháp lực, không có chút nào xảo kình đem Diệp Vũ rõ ràng đánh bại. Đến tận đây, La Quân chính thức trở thành chữ thiên số thứ nhì cao thủ. Hắn cầm tới ngày đó chữ số thứ nhì lệnh bài. La Quân chỗ nghe gió điện liền đổi tên là Hiên Viên Điện. Đến mức cái kia võ rõ ràng điện, thì cần muốn đổi lại nguyên lai tên. Cái kia Võ Rõ Ràng Điện nguyên lai gọi là Rõ Ràng Học Điện. Một trận chiến này sau đó, La Quân trở lại chính mình hiên viên trong điện. Hắn không tiếp tục để ý bên ngoài sự tình, mà chính là bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu năng lượng, khôi phục nhanh chóng nguyên khí cùng thể lực. Hắn hiện tại bắt đầu dần dần cảm nhận được Thiên Đạo Bút thần kỳ tồn tại. Này Thiên Đạo Bút tại thể nội, chính là có vô cùng tiềm lực tồn tại, mà lại có thể một mực tiến hóa, một mực khai phát. Trước mắt, La Quân còn chưa cảm nhận được Thiên Đạo Bút tự mình ý thức, nhưng La Quân cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết này Thiên Đạo Bút tuy nhiên có rất lớn diệu dụng, nhưng cũng sẽ là một cái tiềm ẩn nguy cơ. Chỉ là nó đến cùng lúc nào sẽ bạo phát, La Quân chính mình cũng không biết. Hấp thu đan dược, vận hành nguyên khí cùng pháp lực mấy cái chu thiên, mãi cho đến hướng đông, La Quân ở sâu trong nội tâm vẫn là có rất mệt mỏi cảm giác. Cái này trước kia là không thể nào, bây giờ trong thân thể có Thiên Đạo Bút, muốn khôi phục lại là khó rất nhiều. May ra đan dược rất nhiều, lại ăn một cái trường sinh quả về sau, lại tu dưỡng một ngày, lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại. Trong thánh điện, mỗi ngày cơ hồ không có chuyện gì muốn làm, cũng không có cái gì nhất định phải làm sự tình cùng nghĩa vụ. Mỗi tháng cũng có không ít đan dược cấp cho. La Quân lúc rảnh rỗi lợi, ngay tại trong thánh điện khắp nơi chuyển động, cũng tại bên trong tòa thánh thành khắp nơi đi dạo. Thời gian này qua thật đúng là thong dong tự tại. Đối với cảnh giới tăng lên sự tình, La Quân trong lòng cũng không có cuống cuồng. Hắn biết chuyện này là không vội vàng được, dục tốc bất đạt. Nhất định phải đến thời gian nhất định điểm, cơ duyên buông xuống, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Hắn tại thánh thành bên trong đi dạo, ngẫu nhiên cũng sẽ đến tầm hoan tràng sở cùng uống chút rượu, tìm tới cô nương cùng một chỗ vui a đương nhiên, hắn cũng không phải là thật cùng những cái kia hoan tràng bên trong cô nương lăn đến trên giường, mà chính là lăn đến trên giường về sau, lấy pháp lực đến mê hoặc những cô gái kia, để những cô gái kia coi là theo hắn hoàn hảo. Mặc kệ như thế nào, cái này hiên viên thai đều là cái dâm tà người. Chính mình biểu hiện quá mức một bản nghiêm túc, luôn luôn không tốt. Hắn làm rất là bí ẩn, cho dù là nguyên thánh đến tra, cũng tra không ra manh mối gì. Cái kia Nguyên Vũ Tiên cũng đối La Quân có chỗ chú ý, làm nàng nghe thủ hạ báo cáo La Quân đi tìm vui mừng chỗ khoái hoạt về sau, không khỏi lộ ra càng thêm buồn nôn biểu lộ tới. Trong lòng thầm đủ, cảm thấy hiên viên thai tên này, tuy nhiên có một thân đáng sợ tu vi, nhưng là làm một ít chuyện thật không có hạt cuối, quả thực là bị ổi cùng cực. Trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. La Quân tại thánh thành bên trong cũng được đến một tin tức, cái kia chính là Côn Lôn giới trung tướng cử hành Côn Lôn thịnh hội. Trận này Côn Lôn thịnh hội từ Nguyên Thánh dẫn đầu, mời tiên giới 6 đại châu những cao thủ tham gia. Nguyên Thánh rộng phát anh hùng thiếp, tiên giới bên trong nói lên được danh hào đều thu đến Nguyên Thánh thư mời. La Quân cùng trong thánh điện những cao thủ kia tuy nhiên cũng coi như thai to mặt lớn, nhưng Nguyên Thánh không để cho bọn họ đi tham gia. La Quân biết cái này Côn Lôn thịnh hội về sau, tâm lý không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, cái này Nguyên Thánh, vô duyên vô cớ muốn làm cái Côn Lôn thịnh hội. Người nhà dẫn đầu, cái kia hẳn là làm nguyên giới thịnh hội đi. Thịnh hội làm đến Côn Lôn giới bên trong đi, còn phổ biến mời thiên hạ anh hùng, cái này an cái gì tâm? Không sợ đến Côn Lôn giới, quân hùng thừa dịp tất cả mọi người tại, một hơi đem ngươi cho giết sao? Tại cái này nguyên giới bên trong, ngươi sinh mệnh thiên đạo tại, không có người có thể đưa ngươi như thế nào, đi Côn Lôn giới, vậy coi như không giống nhau. Chỉ là, Nguyên Thánh cái này người, xem ra người vô hại và vật vô hại. Trên thực tế nội tâm rất gian trá, hắn đã muốn đem thịnh hội làm đến Côn Lôn giới đi, khẳng định là có mưu đồ. Hắn tại chiếm cứ lấy quyền chủ động. Chẳng lẽ hắn là vì điều tra Hồng Trần lão nhân chết? Hắn biết chuyện này cùng Vân Tiêu có quan hệ, cho nên muốn tại Vân Tiêu thân thể phía trên ra tay. Thế nhưng là tại Vân Tiêu thân thể phía trên ra tay, ngươi làm cái Côn Lôn thịnh hội làm cái gì? Tại quân hùng trước mặt bức bách thông thiên giáo chủ giao ra Vân Tiêu, quân hùng chỉ sợ không biết đứng tại ngươi Nguyên Thánh bên này a. La Quân cảm thấy chuyện này không quá thông, không hiểu rõ Nguyên Thánh trong hồ lô đang bán thuốc gì, nhưng là hắn vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bởi vì Vân Tiêu là biết mình giả trang làm hiên viên thai. Nếu như Vân Tiêu bị giao ra, Nguyên Thánh dùng cái kia đẩy ngược chi thuật pháp tìm Vân Tiêu trí nhớ, chính mình nhất định liền sẽ bại lộ. Cho đến lúc đó, chính mình làm ra hết thể công tác cùng nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông, hơn nữa còn hội nguy hiểm đến tính mạng. Không thể nói là tính mạng lo lắng a, lão tử thân phận chỉ cần một bại lộ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nguyên Thánh muốn giết lão tử, cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy a. La Quân liên tục thở dài, trong lòng chỉ hy vọng Thông Thiên giáo chủ có thể an bài tốt hết thảy, đừng cho chính mình thất vọng. Ngày thứ hai, Nguyên Vũ Tiên tìm tới La Quân. Dọn dẹp một chút, theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Nguyên Vũ Tiên hướng La Quân nói thẳng. Chương 3853, vận mệnh thần điện. Chương 3866, vận mệnh thần điện. La Quân lấy phía trên vận mệnh thuyền sau mới biết được là đi làm cái gì. Nguyên Lai Nguyên Thánh sau cùng quyết định cũng mang La Quân cùng một chỗ tiến đến Côn Lôn thịnh hội. Lần này, Nguyên Thánh chỉ đem Hắc Thi, Nguyên Vũ Tiên, còn có La Quân. Vận mệnh thuyền nhanh chóng tại mang biển bên trong phi hành. Cái kia Nguyên Thánh ngay tại vận mệnh thuyền phía sau ngồi xếp bằng, Hắc Thi ngồi ở bên cạnh hắn, cũng là không nói một lời. Nguyên Vũ Tiên ngồi ở giữa, đồng dạng không nói một lời. La Quân tiến đến Nguyên Vũ Tiên bên người, còn cố ý tại nàng chỗ cổ ngửi một cái, sau đó nhịn không được cảm khái nói, thật là thơm. Nguyên Vũ Tiên cảm nhận được La Quân trong miệng nhiệt khí, nhất thời tức giận, nói, cách ta xa một chút, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. La Quân cười hắc hắc. Nguyên Vũ Tiên nhìn về phía La Quân, nói, ngươi bây giờ cũng rõ ràng chúng ta thánh điện quy củ, ta là ngươi cấp trên, ta có thể không có chút nào lý do giết ngươi. Ở trước mặt ta, thu hồi ngươi bộ kia phao đồng dạng nữ tu sĩ thủ đoạn, cô nương ta chẳng lẽ hội ăn ngươi một bộ này. La Quân mắt nhìn Nguyên Thánh cùng Hắc Thi, sau đó vừa nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, nói, ngươi muốn giết ta, vậy liền giết đi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền sẽ không dừng lại quấy rối ngươi. Ngươi? Nguyên Vũ Tiên trong lòng cái này giận a. La Quân chuyện lại chuyển một cái, nói, bất quá ngươi muốn là thật tốt trả lời ta mấy vấn đề, ta thì cam đoan dọc theo con đường này không phiền ngươi. Nguyên Vũ Tiên biết rõ ra hỏa này mục đích chính là muốn hỏi vấn đề, nhưng giờ phút này vì ngăn ngừa hắn tiếp tục phiền đi xuống, cũng là không thể không đáp ứng. Sau đó, La Quân liền nói, ta chính là có chút kỳ quái, chúng ta cái này đi Côn Lôn giới bên trong mở Côn Lôn thịnh hội, người chủ trì vẫn là thánh chủ lão nhân gia ông ta. Ta thật sự là lo lắng, chuyến đi này bị những người kia đem chúng ta cho nuốt. Thế nào, ngươi sợ? Nguyên Vũ Tiên cười lạnh nói. La Quân nói, đó là đương nhiên sợ a. Ta tại chúng ta trong chi đội ngũ này là yếu nhất. Đến thời điểm các ngươi gặp gỡ cường địch còn có thể tự vệ, ta tại những cái kia thánh nhân trong tay cùng con kiến nhỏ giống như. Nguyên Vũ Tiên nói, cho nên ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? La Quân nói, chúng ta lần này mục đích đến cùng là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đi thể nghiệm nhịp tim đập cảm giác, sau đó ma luyện tu vi a. Hắn nói chuyện thời điểm, còn nhịn không được mắt nhìn Nguyên Thánh. Nguyên Thánh nhắm mắt, cũng không để ý tới bên này. Cái kia Hắc Thi nha, La Quân đã sớm đem làm không khí. Mặc dù hắn tâm lý biết Hắc Thi không phải không khí, mà chính là nguy hiểm nhân vật, nhưng đồng dạng chỉ cần không có ý đồ xấu thời điểm, liền có thể xem nhẹ ra hỏa này. Nguyên Vũ Tiên nói, cái gì mục đích, ta cũng không biết. Ngươi cũng nhớ kỹ, thánh chủ muốn ngươi làm cái gì, ngươi làm theo liền tốt, không hiểu, cũng không cần hỏi. La Quân nói, cái này nhiều khó chịu. Đón đến, nói, tốt ta, không hỏi vấn đề này. Ta suy nghĩ đoán chừng ngươi chính mình cũng không biết chuyến này là cái gì mục đích. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi. La Quân lại nói, cái thứ hai vấn đề mấu chốt, loại này cảnh tượng hoành tráng, mang ta đi làm cái gì? Ta giống như không được cái tác dụng gì a. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi vấn đề quá nhiều. La Quân nói, thì hỏi hai vấn đề. Nguyên Vũ Tiên nói, ta cũng không muốn dẫn ngươi đi, là sư phụ Lâm thời bản giao phải mang theo ngươi. Về phần tại sao phải mang theo ngươi, ta cũng không biết. Ngươi muốn hỏi, đến hỏi sư phụ ta đi. La Quân mắt nhìn thuyền kia đầu Nguyên Thánh, vẫn là không dám tùy tiện đến hỏi. Sau đó thở dài, nói, thật mất hứng, hỏi ngươi vung đều là hỏi gì cũng không biết. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá làm càn. Nguyên Vũ Tiên nói. La Quân suy nghĩ một chút, vòng qua Nguyên Vũ Tiên, đi tới Nguyên Thánh trước mặt, cung kính nói, thánh chủ, ngài có thể hay không vì thuộc hạ giải hoặc, chớ có quấy rầy sư phụ. Nguyên Vũ Tiên ở phía sau quát nói, nàng là thật phục gia hỏa này, quả nhiên là to gan lớn mật cực kỳ. Nguyên Thánh mở mắt ra, trước hướng Nguyên Vũ Tiên cười một tiếng, nói, không sao cả. Tiếp lấy hướng La Quân nói, Côn Lôn thịnh hội thật là lao phu chuẩn bị, mục đích nha, tạm thời còn không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Về phần tại sao mang lên ngươi, là bởi vì lao phu cảm thấy ngươi là vận khí rất không tệ người, là cái phúc tướng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn lại nói, thuộc hạ còn có một vấn đề. Nguyên Thánh nói, vấn đề gì? La Quân nói, thuộc hạ lấy bộ mặt thật sự đi tham gia Côn Lôn thịnh hội sao? Trước đó lục gáp đệ tử những chuyện kia tình, thuộc hạ cảm thấy lấy bộ mặt thật sự hiện thân, chỉ sợ có hại ngài danh dự. Nguyên Thánh nói, ngươi nói cũng thật là cái vấn đề, tại thánh thành bên trong, chúng ta không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Nhưng thánh thành không có người ngoài, cho nên ngươi thêm vào chúng ta thánh điện sự tình cũng sẽ không truyền đi. Đón đến, lại nói, ngươi nói đến lão phu danh dự. Như vậy trong mắt ngươi, lão phu đến cùng là cái dạng gì người đâu? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó nói, thuộc hạ không dám vọng bình. Nguyên Thánh nói, cứ nói đừng ngại, vô luận ngươi nói thế nào, lão phu đều tha thứ ngươi vô tội. La Quân cười một tiếng, nói, đã là như thế, cái kia thuộc hạ có thể cứ việc nói thẳng. Nguyên Thánh nói, tốt. La Quân nói, mọi người đối chưa biết sự tình cùng người đều sẽ cảm thấy hoảng sợ, nếu như ngài biểu hiện được vô cùng hung ác, một bộ muốn đem nhân loại toàn bộ diệt tuyệt tư thế. Như vậy người trong thiên hạ thì lại bởi vì hoảng sợ tập hợp một chỗ. Cho nên, ngài muốn biểu hiện ra ngoài cũng là nhân từ, đạo lý. Kể từ đó, mặc dù có người minh bạch ngài ý đồ, nhưng cũng sẽ ôm lấy lòng cầu gặp may. Còn có một chút chính là, đại hỏa không có thiêu tới, người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất đi dập lửa. Chỉ cần không phải khẩn cấp, tất cả mọi người nghĩ hắn người lên trước. Nguyên Thánh nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi còn chưa nói, lão phu là dạng gì người? La Quân nói, ngài là tiên giới đệ nhất cao thủ, đồng thời, ngài cũng là tiên giới đệ nhất người thông minh. Thì cái này, Nguyên Thánh nói. La Quân nói, không tệ. Nguyên Thánh nói, ngươi còn chưa nói, lão phu đến cùng là tốt người hay là người xấu? La Quân nói, ta cho rằng, một cái phức tạp người, vô luận là kẻ tợ lờ người vẫn là nhân loại, cũng không thể dùng người tốt cùng người xấu để cân nhắc. Chư thánh là người tốt sao? Chưa hẳn, bọn họ năm đó đi tới kẻ tợ lờ, tạo nhiều ít giết hại. Tại ngài cùng kẻ tợ lờ trong mắt người, bọn họ là lãnh khốc kẻ xâm lược, là vô tình kẻ giết chóc. Ngài là người xấu sao? Tại kẻ tợ lờ trong mắt người, ngài là bọn họ đại cứu tinh, là kẻ tợ lờ nhân thánh tổ. Nguyên Thánh mỉm cười, lại nói, cái kia tại trong lòng ngươi đâu? La Quân không có trực tiếp trả lời Nguyên Thánh, mà chính là thở dài, nói, thực có lúc ta cũng muốn làm được người kính ngưỡng tồn tại, nhưng về sau phát hiện, rất khó. Tiên giới nơi này, rồng rắn lẫn lộn, thánh nhân áp chế, chúng ta những người này rất khó có ngày nổi danh. Cho nên ta đã bỏ đi những cái kia hư danh, ta hy vọng về sau ta cũng có thể dựa theo ta đạo tâm đến thành tựu thánh nhân chi vị. Nói đến đây, hắn lại thở dài, nói, thế giới chi lực biến mất về sau, chúng ta những thiên quân này qua rất là bị khuất. Phục Hy đại đế một mực bế quan, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Như là Phục Hy đại đế tại, ta cũng không đến mức muốn chạy ra đi nhiều năm như vậy. Về sau ta tập được Tiên Hoang thần công, lại đúng tiên giới hướng tới, mới phồng lên dũng khí trở về. Ngài hỏi ta, ngài trong lòng ta là ai? Ngài trong lòng ta, không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu. Ta cho rằng, ngài biết là ta người dẫn đường. Ha ha. Nguyên Thánh nhịn không được cười cười, nói, ngươi quả nhiên là cái rất người thông minh, khó trách ngươi có thể có dạng này thành tựu. La Quân còn nói thêm, thực thánh chủ, thuộc hạ cũng không phải là cái hoa tâm người. Trước kia nha, là tâm vô sở trúc. Muốn là ta có thể có tiên nhi cô nương dạng này đạo lữ, ta nhất định có thể thật tốt là người. Nguyên Thánh khẽ giật mình. Nguyên Vũ Tiên cả giận nói, ngươi đừng quá làm càn. La Quân vội vàng hướng Nguyên Thánh nói, thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ cáo lui. sau đó ngay lập tức lui đến một bên. Nguyên Thánh cười cười, không nói gì thêm nữa. Vận mệnh thuyền phía trên cuối cùng khôi phục an tĩnh. Về sau, La Quân cũng bắt đầu ngồi xếp bằng. Cái này đi Côn Lôn giới còn muốn chút thời gian đây. La Quân khoanh chân lúc thầm suy nghĩ, lần này đi Côn Lôn giới, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần ta đứng tại Nguyên Thánh bên người, Vân Tiêu làm thì minh bạch ta trước mắt tình cảnh. Nàng tuyệt sẽ không cho là ta thật đầu nhập vào Nguyên Thánh. Duy nhất cần muốn lo lắng cũng là Vân Tiêu không muốn rơi vào Nguyên Thánh trong tay, một khi Nguyên Thánh thông qua nàng trong trí nhớ tìm tới chính mình tung tích, vậy liền phiền phức lớn. Tại La Quân trực giác bên trong, Nguyên Thánh lần này cũng là hướng Vân Tiêu đi. Một đường tiến về Côn Lôn giới, trên đường đi thuận lợi vô cùng. Cùng với Nguyên Thánh, tất nhiên là không sợ có người nào đến tìm phiền toái. Hơn một tháng sau, một đoàn người rốt cục tới gần Côn Lôn giới. Tại gần tiến Côn Lôn giới trước, Nguyên Thánh cho La Quân một tấm mặt nạ ra người, nói: "Này mặt nạ chính là lấy Hồng Mông tử khí chế tạo ra đến, ngươi mang lên về sau, chính là thánh nhân cũng nhìn không thấu mặt ngươi diện mạo, ngươi khí tức cũng sẽ cải biến." La Quân nói: "Đúng." Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kia mặt nạ ra người cô, về sau mang lên mặt. Không gì sánh được phù hợp. Đeo lên về sau, liền cũng là một cái bình thường người trẻ tuổi. Nguyên Thánh nói: "Hiên Viên Thai, tiến vào Côn Lôn giới về sau, ngươi đối ngoại chính là ta Thánh Điện chữ Thiên số 4 cao thủ chú ý tiên xa." La Quân nói: "Đúng." Vận mệnh thuyền rất nhanh liền vào tới Côn Lôn giới bên trong, sau một ngày, bọn họ đi tới Côn Lôn Châu bên trong. Côn Lôn giới bên trong có Ngọc Hư Châu cùng Bích Dù Châu còn có Côn Lôn Châu. Côn Lôn Châu là một cái cơ bản không người quản thúc châu. La Quân theo Nguyên Thánh một đoàn người đi tới Côn Lôn Châu về sau, đặt chân tại bên trong Côn Lôn ở trên đảo. Cái kia Côn Lôn đảo cũng là La Quân lần đầu tiên tới địa phương. Nguyên Thánh tại Côn Lôn ở trên đảo tìm một mảnh rừng cây, về sau, Nguyên Thánh lấy mệnh vận thuyền làm dẫn, thôi động vận mệnh thuyền bên trong thế giới. Cái kia vận mệnh thuyền cấp tốc mở rộng, lan tràn đến phương viên 100 km vuông. Về sau, vận mệnh thuyền phía trên nhỏ bé phủ văn bắt đầu biến hóa, sau cùng thế mà diễn biến thành các loại cung điện, hoa viên, vân vân. Sau đó, tại cái này trong rừng, đột nhiên thì sừng sững lên như thế một tòa vận mệnh thần điện. Nguyên Thánh tại vận mệnh thần điện chủ điện chỗ phát ra tín hiệu hóa thành một đạo tử khí, xông thẳng lên trời. Kể từ đó, tất cả mọi người liền đều biết, Côn Lôn Thịnh Hội địa chỉ ngay ở chỗ này. Đó lấy, Nguyên Thánh lại khiến Nguyên Vũ Tiên đi trong thành thuê một nhóm tôi tớ tới. Nguyên Vũ Tiên đi khiến, cấp tốc tiến đến. La Quân lập tức hỏi Nguyên Thánh, thuộc hạ cần muốn làm gì? Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, cái gì đều không cần làm, tùy tiện được đi thôi. Chương 3854, Thái Thượng Đạo Tổ. Chương 3867, Thái Thượng Đạo Tổ. La Quân sững sờ, sau đó nói, thuộc hạ cũng muốn vì thánh chủ ngài kiến công lập nghiệp a. Thế nhưng là trước mắt tựa hồ là quang bất tải, không có việc để hoạt động a. Dạng này chơi tiếp tục, trong lòng có chút bất an. Nguyên Thánh phất phất tay, cười mắng, cút đi. La Quân cười hắc hắc, sau đó thì ra cái kia vận mệnh thần điện. Côn Lôn Châu bốn phía đều là mang biển, tại Côn Lôn Châu phía đông có một ngọn núi, núi này tên là Đại La Sơn. Đại La Sơn bên trên có một tòa cung, tên là Bát Cảnh Cung. Bát Cảnh Cung chính là Thái Thượng Đạo Tổ ở chi địa. Tại Đại La Sơn trung quanh, có vô số tinh hà vần quanh, cái kia tinh không dị thường mỹ lệ. Tinh hà cũng không phải là chân tinh thần, mà là một loại chiếu sáng in nhuộm mà thành. Loại này tinh hà vần quanh, cấu thành một loại kết giới, ngoại nhân rất khó tiến vào. Thái Thượng Đạo Tổ trong Bát Cảnh Cung có 3 tên đệ tử, đều không tên, cũng theo không đi ra du lịch hồng trần. Giờ phút này, cái kia trong Bát Cảnh Cung khó được náo nhiệt lên. Tại Bát Cảnh Cung một tòa thiên điện bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ thân mang áo trắng, ngồi xếp bằng. Hắn tóc trắng thơ, lông mày, tròng râu, toàn bộ tuyết trắng một mảnh. Thái Thượng Đạo Tổ xem ra hơn 60 tuổi, mặt mũi hiền lành, một mảnh an lành. Giờ phút này, tại Thái Thượng Đạo Tổ bên trái ngồi một vị lão đạo. Lão đạo này chính là Thông Thiên giáo chủ, mà ở bên phải còn ngồi một tên Huyền Bảo đạo nhân. Huyền Bảo đạo nhân xem ra khoảng 40 tuổi, pháp tướng trang nghiêm. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói: "Hôm nay thật sự là khó được, hai vị sư đệ thế mà đồng thời đi tới vi huynh cái này trong Bát Cảnh Cung." Huyền Bảo đạo nhân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, nói: "Ta cùng Thông Thiên sư đệ ngược lại là vẫn luôn muốn đến nghe sư huynh giảng đạo, chẳng qua là biết sư huynh ngài mừng thanh tịnh, không tốt thường đến quấy rầy." Thông Thiên giáo chủ cũng cười một tiếng, nói: "Nguyên Thủy sư huynh nói là." Thái Thượng Đạo Tổ nói: "Các ngươi hai cái này lão cá, rõ ràng cũng là mỗi người bận rộn, không có thời gian đến xem vi huynh, còn nhất định phải ở đây nói là vi huynh yêu thích thanh tịnh." Lấy đánh. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ nói: "Các ngươi à, vô sự không lên Tam Bảo Điện, vẫn là trước trở lại chuyện chính đi. Các ngươi hôm nay hẹn xong cùng một chỗ đến đây, chắc là vì cái kia Côn Lôn Thịnh Hội a?" Thông Thiên giáo chủ nói: "Không sai." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Thông Thiên sư đệ nói với ta một số, chuyện này đồng thời không đơn giản." Thái Thượng Đạo Tổ nói: "Ồ." Thông Thiên giáo chủ nói: "Hồng Trần lão người bỏ mạng, lúc đó ta đệ tử kia Vân Tiêu cũng ở bên cạnh. Trong đó phát sinh một ít chuyện, ta bên này đều đã biết được. Lúc trước, Hồng Trần lão nhân cùng Diệp Thanh Minh muốn đi đem cái kia La Quân theo địa cầu dẫn tới, cái này mọi người cũng đều có chung nhận thức." Thái Thượng Đạo Tổ nói như vậy, La Quân đến. Thông Thiên giáo chủ nói: "Không sai. La Quân đến, hơn nữa còn che giấu tung tích. Ta biết thân phận của hắn, nhưng ta vẫn cảm thấy cái thân phận này không nên lộ ra. Cho nên hai vị sư huynh xin hãy tha lỗi, ta không có ý định nói cho các ngươi." Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói: "Thiên cơ huyền diệu khó lường, không biết vì mà biết vì không biết. Này thiên cơ, càng ít người biết càng tốt, cho nên, ngươi cho dù muốn nói, vi huynh cũng sẽ không để ngươi nói." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Đúng vậy." Thông Thiên giáo chủ nói: "Mà trước mắt vấn đề là, Nguyên Thánh biết Vân Tiêu tại chỗ, sở dĩ nói ra muốn đối Vân Tiêu tiến hành đẩy ngược chi pháp. Nếu để cho hắn thật đẩy ngược, như vậy La Quân thân phận tất nhiên bại lộ." Thái Thượng Đạo Tổ nói: "Cho nên lần này Côn Lôn Thịnh Hội, lớn xác suất là hướng về phía Thông Thiên sư đệ ngươi đến." Thông Thiên giáo chủ nói, không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tại Côn Lôn giới bên trong mở Côn Lôn thịnh hội, sau đó nhằm vào Thông Thiên sư đệ, cái này Nguyên Thánh bản tính đánh có chút kỳ quái, nhưng hắn đã dám làm như thế, thì nhất định là có nắm chắc. Thực ta cũng đang nghĩ, lần này thừa cơ đem hắn tru sát, sẽ như thế nào đâu? Thông Thiên giáo chủ nói, khác không nói, ta dám khẳng định, coi như tất cả thánh nhân cùng một chỗ liên thủ, đều giết không được hắn. Nếu quả thật giết chết, như vậy chết người cũng sẽ không là Nguyên Thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên sư đệ, ta biết ngươi ý tứ, ngươi nói là thời cơ chưa tới, cho nên hắn sẽ không chết. Chúng ta có thể hay không bị cái này thời cơ chưa tới bốn chữ làm cho mê hoặc đâu? Thông Thiên giáo chủ khẽ giật mình, sau đó nói, đại sư huynh tinh thông nhất tương lai biến hóa, cho nên đến cùng như thế nào, còn muốn mời đại sư huynh đến vì bọn ta giải hoặc. Sau khi nói xong, liền nhìn hướng Thái Thượng đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn hướng Thái Thượng đạo tổ. Cái kia Thái Thượng đạo tổ cười một tiếng, nói, tương lai biến hóa, ai cũng nhìn không thấu, chỗ coi là huynh vẫn là tôn trọng bốn chữ, tự nhiên biến hóa. Thuận tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, giết cùng không giết, đều là thuận tự nhiên. Thái Thượng đạo tổ nói, rất nhiều chuyện biến hóa, thật là thuận tự nhiên. Nhưng Hồ Nguyên Tố bị diệt, diễn biến Hồng Mông Tử khí sự kiện này, tựa hồ là siêu xuất tự nhiên biến hóa. Nhiều năm như vậy bên trong, vi huynh một mực tại lĩnh hội sự kiện này biến hóa đến cùng là vì cái gì? Càng về sau tham tưởng, lại là càng cảm giác khủng bố. Trên đời này còn có chuyện sẽ để cho đại sư huynh ngài cảm thấy khủng bố. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giật mình không nhỏ. Thái Thượng đạo tổ nói, tự nhiên biến hóa bên trong sự tình, đối với chúng ta mà nói, không có cái gì là đáng sợ. Mọi người nói, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Lời này nhưng cũng không sai. Nhưng vũ trụ phía dưới, chúng ta cũng là con kiến hôi. Hồ Nguyên Tố bị diệt là một cái thừa số. Hồ Nguyên Tố bị diệt về sau, thúc đẩy sinh trưởng ra Hồng Mông Tử khí, đây là vừa mới bắt đầu. Nếu như tiếp tục nữa, các ngươi nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì không? Thông Thiên giáo chủ nói, sẽ phát sinh cái gì? Thái Thượng đạo tổ nói, vi huynh diễn toán vô số lần, đều không có diễn toán ra một kết quả. Nhưng vi huynh ở bên trong ngửi được một tia mùi vị, hủy diệt mùi vị. Nếu như tiếp tục cưỡng ép diễn biến đi xuống, vũ trụ có thể sẽ sụp đổ, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời một câu đều nói không nên lời. Thái Thượng đạo tổ nói, chỉ mong sự tình sẽ không đi đến như vậy cực đoan cấp độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đại sư huynh diễn toán, tất nhiên sẽ không phạm sai lầm. Chỉ là, chúng ta như cưỡng ép giết Nguyên Thánh, thì sẽ trở thành dẫn phát cái kia ác quả thừa số sao? Thái Thượng đạo tổ nói, đó cũng không phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, còn mời sư huynh giải hoặc. Thái Thượng đạo tổ nói, các ngươi khả năng đối sinh mệnh thiên đạo giải không đủ sâu, cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ thiên đạo pháp ước sớm chung kết. Thiên đạo pháp ước chung kết về sau, chúng ta muốn giết chết Nguyên Thánh, xác thực rất khó. Bởi vì hắn có thể giấu ở ngàn vạn trong cuộc sống. Hắn ẩn tàng về sau, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng là thiên đạo pháp ước phá hư về sau, phá cục người La Quân sinh tồn không gian liền sẽ càng phát ra khó khăn. Tóm lại, bây giờ là hết thảy hỏa hầu đều còn chưa tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta minh bạch. Thông Thiên giáo chủ nói, thì ra là thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, bất quá lần này Côn Lôn thịnh hội, chúng ta như không tham gia đâu. Quyền chủ động thủy chung tại chúng ta trên tay. Cho dù chúng ta tham gia, Vân Tiêu cũng có thể không giao ra. Thông Thiên giáo chủ nói, Vân Tiêu thủy chung lại là một cái nguy hiểm, một khi nàng rơi vào Nguyên Thánh trong tay, hậu quả khó mà lường được. Đến mức Côn Lôn thịnh hội, không tham gia chỉ sợ cũng không ổn. Thái Thượng đạo tổ bỗng nhiên nói, Vân Tiêu ngay tại Bát Cảnh cung bên ngoài a. Thông Thiên giáo chủ nói, đúng vậy. Thái Thượng đạo tổ nói ra, để cho nàng đi vào a, ta truyền thụ nàng một môn thuật pháp. Nay thuật pháp tu luyện về sau, tất cả đẩy ngược chi thuật đều đem mất đi hiệu lực, cũng coi là bảo vệ cái không có sơ hở nào đi. Thông Thiên giáo chủ không khỏi lại hỉ. Sau đó, Vân Tiêu tiến đến bái kiến hai vị sư bá. Thái Thượng đạo tổ cười tủm tỉm nói ra, Vân Tiêu tiểu đồng, nhiều năm không thấy, ngươi tu vi cũng càng phát ra tinh tiến. Ngươi bây giờ chính là thời điểm then chốt, nhớ kỹ, chớ nóng lòng, tu vi sự tình, coi trọng thiên nhân hợp nhất, cơ duyên tự nhiên, hiểu chưa? Vân Tiêu vội vàng quỳ xuống, nói, đệ tử đa tạ sư bá dạy bảo. Thái Thượng đạo tổ cười ha ha một tiếng, nói, nhanh lên nhanh lên. Đón đến, nói, sư bá nghe nói ngươi sự tình, sư bá lúc này truyền thụ cho ngươi một môn thiên cơ thuật pháp. Ngươi đem Mai Ngọc giản này cầm lấy, cực kỳ tu luyện. Không tu luyện thành công, không thể xuống núi. Hắn nói xong liền lấy ra một cái ngọc giản. Vân Tiêu tiếp nhận. Về sau liền bị Thái Thượng đạo tổ an bài đi một gian trong điện tĩnh tâm tu luyện. Ba ngày sau, Vân Tiêu tu luyện thành ngọc giản phía trên thiên cơ chi thuật. Cái kia thiên cơ chi thuật cũng không tốt tu luyện, nhưng ngọc giản bên trên có thiên cơ chi khí, hấp thu về sau lại có thể nước chảy thành sông. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cùng với Vân Tiêu rời đi Bát Cảnh cung sau ngày thứ hai, Bát Cảnh cung lại nên đón một vị khách nhân. Vị khách nhân này chính là Nguyên Thánh. Nguyên Thánh mang theo Hắc Thi, chân đạp tường vân, kết hoa mà đến. Đến Bát Cảnh cung bên ngoài về sau, cung kính cầu kiến. Về sau, Nguyên Thánh để Hắc Thi tại Bát Cảnh cung bên ngoài chờ, hắn thì tiến vào Bát Cảnh cung bên trong cùng Thái Thượng đạo tổ cùng ngồi đàm đạo. Tại thiên điện bên trong, hai người tương đối ngồi xếp bằng. Trung gian có tiểu. Nguyên Thánh nâng chén, nói, nghe qua đạo tổ nổi danh, vẫn luôn muốn gặp một lần. Hôm nay may mắn nhìn thấy đạo tổ, tại hạ không gì sánh được vinh hạnh. Thái Thượng đạo tổ mỉm cười nói, Nguyên đạo hữu bây giờ mới là nổi tiếng thiên hạ, trong Bát Cảnh cung hôm nay chính là rồng đến nhà tôn. Nguyên Thánh nói, đạo tổ quá mức cất nhắc tại hạ. Thái Thượng đạo tổ đông nhiên nói ra, nói đến, năm đó kệ tỡ lỡ sự tình, quả thực là chúng ta những người này không đúng. Chỉ tiếc, sự tình khó hối tiếc, sai lầm lớn đã đúc thành. Nguyên Thánh khẽ giật mình, lại không nghĩ rằng Thái Thượng đạo tổ sẽ nói chuyện kia. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cười cười nói, đi qua sự tình đã qua, ở tiền bối nhóm trước khi đến, kệ tỡ lỡ phía trên cũng có rất nhiều hưng vong thay đổi. đây đều là tự nhiên biến hóa một bộ phận. Những cái kia quá khứ, tại hạ đã nghĩ thoáng. Bây giờ tiên giới, an lành an vui, chúng ta đều không nên lại nhìn sang, mà chính là đi hướng tương lai. Thái thượng đạo tổ nói, Nguyên đạo hữu nếu có thể nghĩ như vậy, chính là thường sinh chi đại hạnh. Nguyên Thánh cười cười, nói, cho dù tại hạ đem cái này tiên giới toàn bộ giết sạch lại như thế nào, đã chết đi người là không thể truy hồi, cho nên tại hạ chỉ nhìn tương lai. Hắn đón đến, lại nói, trở lại chuyện chính, tại hạ hôm nay tới đây, cũng là muốn mời đạo tổ trước đi tham gia tại hạ chuẩn bị Côn Lôn Thịnh hội. Người trong thiên hạ này đối tại hạ có quá nhiều hiểu lầm cùng hiểu lầm, tại hạ muốn mượn cơ hội lần này, hướng về thiên hạ người làm sáng tỏ một phen. Nay thịnh hội, nếu không có đạo tổ tại, liền không xưng được thịnh hội sở lấy khẩn thỉnh nói tổ, nhất định muốn hánh diện tham gia. Chương 3855, chư thánh tề tụ. Chương 3868, chư thánh tề tụ. Thái thượng đạo tổ nói, Vân đạo sớm đã không hay quản lý này nhân gian sự tình, cho nên lần này chỉ sợ là muốn để Nguyên đạo hữu thất vọng. Nguyên Thánh nói, Bát Cảnh Cung cũng tại trong hồng trần sự tình, đạo tổ ngài cũng vô pháp hoàn toàn siêu thoát. Côn Lôn thịnh hội nếu không có đạo tổ tham gia, cũng mất đi vừa ý nghĩa. Tại hạ mặc dù có chút bản sự, nhưng nói đến sức ảnh hưởng, cái kia cùng đạo tổ so sánh vẫn là kém xa. Tại hạ và tiên giới chư thánh ở giữa vẫn luôn là có sai hội sở lấy tại hạ cho rằng, vô luận là về công về tư, đạo tổ ngài đều cần phải trước đi tham gia. Thái thượng đạo tổ nói ra, bần đạo đi tham gia cũng không khó, chỉ là Nguyên đạo hữu ngươi cử hành Côn Lôn thịnh hội mục đích, bần đạo còn không rõ. Bần đạo tiến đến chính là một lá cờ, nhưng bần đạo nếu như đi, vạn nhất thành Nguyên đạo hữu ngươi lợi dụng công cụ đâu? Trách nhiệm này, người nào đến gánh? Nguyên Thánh nói, thế nhân đối tại hạ có hiểu lầm, không nghĩ tới đạo tổ ngài cũng như thế xem ở phía dưới. Thái thượng đạo tổ nói, bần đạo đối Nguyên đạo hữu thực giải cũng không nhiều, cho nên hết thệ cũng không dám kết luận. Nguyên Thánh nói, cái này Côn Lôn thịnh hội, có đạo tổ tại, chính là nhân tâm chỗ hướng. Như là tại hạ có cái gì âm mưu, đạo tổ ngài nhìn rõ chân tơ cái tóc, lên cao hô hào, tất nhiên là nhóm đều là hướng. Cho nên, dựa vào này, ngài càng cần phải tham gia. Thái thượng đạo tổ trầm mặc nửa ngày, theo rồi nói ra, tốt ta, đã Nguyên đạo hữu khăng khăng mời, cái kia bần đạo thì đi một chuyến. Nguyên Thánh đứng dậy, trung điệp vai chào, nói, đa tạ đạo tổ. Về sau, Nguyên Thánh cáo tử, rời đi trước. Thái thượng đạo tổ hứa hẹn, đến lúc đó nhất định đến đúng giờ. Đợi Nguyên Thánh sau khi đi, Thái thượng đạo tổ một tên đồ đệ lên đến đây, khó hiểu nói, sư phụ, ngài không phải sáng sớm liền chuẩn bị tham gia cái này Côn Lôn thịnh hội sao? Vì sao hôm nay lại một từ chối nữa? Thái thượng đạo tổ cười cười, nói, đây không phải muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, chỉ là đang thử thăm dò vị này Nguyên Thánh mục đích. Đồ đệ kia nói, ngài thăm dò đi ra sao? Thái thượng đạo tổ nói, cùng vi sư trong tưởng tượng một dạng, hắn lần này tuyệt không phải muốn quay quay, ngược lại là có lòng yếu thế. Côn Lôn thịnh hội thời gian càng phát ra tới gần, mấy ngày này đến, mỗi ngày đều có đại lượng cao thủ đến đây. Tiếp đại sự tình, liền do Nguyên Vũ Tiên phụ trách. Nguyên Vũ Tiên tại trong thành thuê đại lượng tôi tớ tới, trợ giúp nàng đến tiếp đại quân hùng. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ đan dược và hoa quả cùng với tiên tiểu, mỗi một cái trước đến khách nhân đều sẽ có tinh mỹ quà tặng đưa tiễn. Quà tặng bên trong bao hàm phong phú đan dược và không tệ pháp khí. Những cái kia tu vi hơi thấp những cao thủ, thu đến dạng này bạn tay lễ, trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Mỗi ngày sáng trưa tối, Nguyên Vũ Tiên đều chuẩn bị thịnh yến chiêu đãi quần hùng, đồng thời mời đến ca cơ cùng nhạc cơ biểu diễn. Nguyên Thánh cũng thường xuyên đi ra cùng quần hùng mời rượu, không có chút nào giá đỡ. Lần này Côn Lôn thịnh hội tuy nhiên còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng quần hùng nhóm đã bắt đầu ưa thích vị này hòa ái dễ gần Nguyên Thánh. Tây Phương Nhị Thánh chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngày hôm đó đến. Tuy bọn hắn trước đến còn có tạo hóa chân nhân cùng với môn hạ tứ đại kim cương, bọn họ đến thời điểm Nguyên Thánh thắp hương kết hoa, trước đi nên đón. Ngay sau đó, Tu La Giới Tiên Vương Tiêu Linh cũng chỉ huy thủ hạ Tả Hữu Nhị sứ đến đây. Nguyên Thánh đồng dạng thắp hương kết hoa, trước đi nên đón. Ngày thứ hai, Nữ Hoa Nương Nương độc thân đến đây. Nữ Hoa Nương Nương đến vô cùng manh động, không chỉ là Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên thắp hương kết hoa ra nên tiếp, cái kia Tây Phương Nhị Thánh, Tiên Vương Tiêu Linh, tạo hóa chân nhân các loại đều ra nên tiếp. La Quân cũng cùng quần hùng cùng một chỗ theo đi ra tham gia náo nhiệt. Những thứ này thánh nhân ở giữa đồng thời không đồng lòng, Tiên Vương Tiêu Linh đến thời điểm, Tây Phương Nhị Thánh liền không có đi ra. Tạo hóa chân nhân ngược lại là đi ra cùng Tiêu Linh trò chuyện một phen. Chỉ có cái này Nữ Hoa Nương Nương đến thời điểm, chư thánh lại là phát ra từ thực tình ra nên tiếp. La Quân thấy rõ ràng Nữ Hoa Nương Nương thời điểm, cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy Nữ Hoa Nương Nương cùng chính mình lao bà Tố Tố có chư nhiều chỗ tương tự. Cái kia Nữ Hoa Nương Nương một thân trắng thuần, ánh mắt thanh lãnh, như xuất trần thần nữ. Nàng đến về sau, không kiêu ngạo không tự ti, không mặn không nhạt cùng chư thánh chào hỏi. Sau cùng đến chính là Thái Thượng Đạo Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ cũng phân biệt mang một số đệ tử hạch tâm đến đây. Thông Thiên Giáo Chủ mang Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất Chân Nhân đến đây. Thái Thượng Đạo Tổ thì mang một tên đệ tử đến đây, đệ tử kia gọi là Gió Mát, người xưng Gió Mát đạo nhân. Ba vị này lão đại đến đây, chư thánh toàn bộ ra liên tiếp, chính là Nữ Hoa Nương Nương cũng cùng đi ra. Còn lại quần hùng, càng là không dám thất lễ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đủ mọi màu sắc, thải quang thánh huy, quả nhiên là một trận thần tiên đại hội. Đáng ra nói chuyện là thiên giới bên trong Long Cát công chúa mấy người cũng tới. La Quân tất nhiên là không đi theo bọn họ chào hỏi, miễn cho bại lộ tự thân. Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên đối với cái này đương nhiên lý giải, bởi vì bọn hắn để La Quân giả trang là chú ý tiên xa. Thánh nhân bên trong không có đến lại cũng chỉ có cái kia Phục Hy đại đế, còn có U Minh huyết hải trùng kỳ thanh minh. Hai người này không đến, cũng là tại Nguyên Thánh trong dự liệu. Côn Lôn thịnh hội tại ngày thứ hai cử hành, đêm đó liên hoan đi đầu. Quân hùng đều tự tìm lấy quen thuộc người nói chuyện phiếm, bên trên bầu trời, lửa trại bốc cháy lên, hắc ám bị chiếu lên sáng như ban ngày. Tiên nhạc trắng đêm không ngừng. Uống không hết mỹ rượu, ăn không hết đan dược cùng món ngon. La Quân đi xuyên bên trong, cũng cảm thấy tốt không vui. Hắn không có chạy đi tìm Vân Tiêu, bởi vì hắn biết hiện trường này xem ra rối bời, nhưng Nguyên Thánh lại là cái nhìn rõ chân tơ kẽ tóc người. Chính mình vốn là không chê vào đâu được, cũng đừng chính mình tự tìm cái chết đi lòi đôi. Đêm nay, quân hùng nhóm trắng đêm không ngủ, cuồng hoan cả đêm. Bọn họ không khỏi cảm khái, tiên giới đã rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Nguyên Thánh ở bên trong xen kẽ, cũng là không ngừng cho quần hùng nhóm mời rượu, không có chút nào giá đỡ. Ngày thứ hai, thịnh hội hiện trường, thiên thanh không khí mát mẻ, ngàn dặm không mây. Tia nắng ban mai chiếu rọi, bốn phía hoa tươi chen chúc. Thịnh hội chính thức bắt đầu. Quần hùng nhóm ở phía dưới lần lượt ngồi xuống, rộn rộn ràng ràng, đủ có hơn mấy ngàn người. Phía trên tôn vị sắp xếp, lớn nhất vị trí trung tâm thì là Thái Thượng Đạo Tổ vị trí. Vị trí thứ hai chính là Nữ Hoa Nương Nương vị trí. Nguyên Thánh đem chính mình an bài ở hạng chót phía trên. Về phần hắn vị trí, liền không có sắp xếp. Chư Thánh chính mình tìm vị trí ngồi xuống là đủ. Chư Thánh ở giữa cũng là khiêm tốn, cũng không đi tranh vị đưa sắp xếp. Đối với Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nữ Hoa Nương Nương ngồi chủ vị, dư thánh người từ cũng sẽ không có ý kiến gì. La Quân an vị tại quần hùng phía dưới vị trí bên trên, không lộ liễu, bí ẩn. Ngược lại Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên gần nhất đều không rảnh để ý đến hắn. Có lúc, hắn đến hỏi Nguyên Vũ Tiên, Nguyên Vũ Tiên cũng lười để ý đến hắn. Đáng ra nói chuyện là, Lục Áp cũng mang theo các đệ tử tới. Chỉ bất quá hắn cũng không nhận ra La Quân. Lục Áp tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng những cái kia các thánh nhân vẫn là có khoảng cách, cho nên ngồi không được tôn vị. Lục Áp đơn độc tìm tới Nguyên Thánh, tự mình ngỏ ý cảm ơn. Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Thiên hạ đạo nhân đều là một nhà, không cần phải khách khí." Thịnh hội bắt đầu trước, đầu tiên là ca múa biểu diễn. Về sau, Nguyên Thánh đi tới giữa sân trên đài cao. Mặt hướng chư thánh cùng quân hùng, Nguyên Thánh mở miệng. Hắn nói ra, lần này lão phu mạo muội cử hành cái này Côn Lôn thịnh hội, nói đến, sát thực đường đột. Bởi vì Côn Lôn cũng không phải là lão phu địa bàn, lần này mượn Thông Thiên đạo hữu, Nguyên Thủy đạo hữu còn có đạo tổ địa bàn, lão phu vạn phần cảm tạ ba vị khẳng khái. Nói xong về sau, hướng cái kia chủ vị thật sâu vái chào. Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ không người, xem như đáp lễ. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói: "Nguyên đạo hữu khách khí, nói đến, vẫn là sư huynh đệ chúng ta không dành lễ nghĩa, nguyên bản cần phải chúng ta chỗ làm sự tình, lại làm cho đạo hữu đến vất vả quan tâm." Nguyên Thánh lập tức nói: "Thông Thiên đạo hữu nói như thế, tại hạ thật là thì hổ thẹn và phần." Cái kia Thái thượng đạo tổ cất giọng nói: "Hôm nay ở đây tụ hội đều là ta nói bên trong người, chúng ta người tu hành, coi trọng suy nghĩ thông suốt, thoải mái hành sự. Cho nên, quá nhiều khách khí, không cần giảng." "Nguyên đạo hữu, ngươi nói đúng không?" Nguyên Thánh bội nói: "Không sai không sai, đạo tổ nói cực phải." Về sau, Nguyên Thánh bắt đầu trở lại chuyện chính, nói: "Hơn 100 năm trước, lão phu sử dụng Hồng Mông Tử khí, đem cái này tiên giới cải tạo thành bây giờ cục diện này. Về sau, lão phu cũng tại cái kia chàng cải tạo ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, nhưng cùng lúc cũng để cho rất nhiều đạo bạn ở bên trong mất đi rất nhiều thứ. Đối với cái này, lão phu trong lòng một mực bất an. Nhưng nhiều năm như vậy, nhưng cũng một mực không có cơ hội cùng mọi người thật tốt nói lên nói chuyện. Cho nên lần này, lão phu liền muốn nhờ vào đó thịnh hội, mượn cơ hội này, hướng chư thánh, hướng quân hùng xin lỗi, cũng nói một câu lão phu thực tình ý nghĩ." Nguyên Thánh lộ ra vô cùng thành khẩn. Quân hùng đều là kiên nhẫn lắng nghe. Lần này Côn Lôn thịnh hội, quân hùng nhóm nô nước tấp nập tham gia, bên trong rất lớn nguyên nhân chính là bọn họ xác thực muốn biết Nguyên Thánh đến cùng là cái gì dự định. Nguyên Thánh bây giờ làm trong tiên giới mạnh nhất sinh mệnh thiên đạo, lại theo người loại có sâu như vậy tử hận. Hắn vẫn luôn giống như là quần hùng nhóm trên đầu treo lơ lửng một cây kiếm một dạng. Mọi người không biết cây kiếm này đến cùng lúc nào sẽ rơi xuống. Lần này, Nguyên Thánh biểu hiện như thế khiêm tốn, khách khí. Rất nhiều người tâm lý đều rơi phía dưới một tảng đá lớn. Tối thiểu biết, tạm thời là không có việc gì. Có thật nhiều người thông minh đều biết, cái này rất có thể là Nguyên Thánh hoan binh chi kế. Nhưng là chư thánh đều tiếp nhận loại này hoán binh chi kế lời nói, bọn họ lại lo lắng cái gì đâu? Cũng có càng nhiều người, tâm lý chỗ sâu nguyện ý bị như vậy tê liệt đi xuống. Nguyên Thánh tiếp tục nói chuyện. Năm đó sự tình, nói đến cũng là ngươi giết ta, ta giết ngươi. Về sau, lão phu đi địa cầu tìm tới Ngũ Cốc xã Tắc Thần Thụ, cũng tạo phía dưới quá giết nhiều lục. Theo lão phu, cứu hận vào năm ấy thì cần phải kết thúc. Càng mấu chốt là, lão phu nhận thức đến, hương vượng thay đổi chính là tự nhiên biến hóa. Cưỡng ép đi chuyện, sẽ chỉ là một con đường chết. Nhiều năm như vậy, chúng ta kệ tợ lờ người cần phải tiếp nhận hiện thực. Triều đại có thay đổi, tinh cầu chủ nhân cũng sẽ thay đổi. Tiếp đó, chúng ta kệ tợ lờ người muốn phải thật tốt sống sót, duy nhất phải làm liền là cùng chư vị chung sống hòa bình. Bằng không, đó là một con đường chết. Điểm này, lão phu nhận biết rất rõ ràng. Cho nên lão phu tuyệt không muốn lại đối địch với chư vị. Lão phu biết, lời nói này, mọi người rất nhiều người sẽ không tin tưởng, cũng sẽ cảm thấy đây là lão phu hoán binh chi kế. Có thể lão phu làm sao đều cần phải trước đi ra nói, sau đó lại đi làm. Như là lão phu thật có lòng muốn làm gì, sẽ không đi lập xuống cái kia bất lợi cho lão phu tự thân thiên đạo pháp ước. Chương 3856, Tiết Tấu đại sư. Chương 3869, Tiết Tấu đại sư. Nguyên Thánh đứng tại trên đài cao, tiếp tục nói, tu đạo người cần phải truy cầu cái gì đâu? Tin tưởng lão phu không nói, chư vị cũng hẳn phải biết. Chúng ta chỗ truy cầu cũng không phải cửu hận, mà chính là cần phải như thế nào thuận theo này thiên đạo, tự nhiên biến hóa. Phải làm thế nào cùng cái tinh cầu này cùng tồn tại, cùng cái vũ trụ này cùng tồn tại, như thế nào, vạn kiếp không diệt. Người chết tựa như đèn tắt, chúng ta vì chết đi người làm lại nhiều, trên thực tế đều là không có ý nghĩa. Bởi vì chết đi người không thể có thể sống sót. Sống sót người, cần phải đi muốn như thế nào sống càng tốt hơn. Lão phu nửa đời trước một mực tại vì kẻ tợ lở tộc nhân mà sống, vì cừu hận mà sống. Bây giờ, lại là muốn vì chính mình mà sống. Sử dụng Hồng Mông Tử khí, cải biến tiên giới bố cục, lão phu ở bên trong đã cướp lấy đến lớn nhất đại lợi ích. lão phu vô cùng chân quý cái này kiếm không dễ cục diện, cho nên cũng muốn mời chư vị đang ngồi yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không cho phép có người đến phá hư dạng này kiếm không dễ và thế hòa mặt, bao quát lão phu chính mình. Đây chính là lão phu cực lực thúc đẩy thiên đạo pháp ước sơ tâm. Nói tốt. Đúng lúc này, dưới đài có người hô to, sau đó điên cuồng vỗ tay. Nguyên Thánh nhìn sang, lập tức liền phát hiện lớn tiếng khen hay cùng vỗ tay người chính là Hiên Viên Thai. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, cảm thấy tên này vẫn là cái rất biết xử lý người. Hiên Viên Thai chính là La Quân, La Quân biết cái này lão đại nói lâu như vậy, đến có người cổ động a. Hắn lập tức liền đi đầu cổ động. Quân Hùng nghe đến Nguyên Thánh như thế khẩn thiết cam đoan chờ một chút, phần lớn người trong lòng đều thở phào, cũng cảm thấy Nguyên Thánh nói rất có đạo lý. Suy nghĩ một chút, người ta Nguyên Thánh là rất có thành ý a. Lập Thiên Đạo pháp ước không nói, mở cái này Côn Lôn Thịnh hội, cũng là mang hai người thủ hạ tới. Liên Thịnh hội cũng không dám trong nhà mình mở, chính là sợ mọi người đề phòng a. Sau đó, tại La Quân tiếng hét này màu dưới, còn lại Quân Hùng cũng theo lớn tiếng khen hay. Mọi người sôi động vỗ tay, trang diện vô cùng kích động đặc sắc. Tại cái kia tôn vị phía trên chư thánh nhóm ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhưng lại không biết bọn họ đang nói cái gì. Một lát sau, Nguyên Thánh tỏ ý quần hùng nhóm an tĩnh lại. Quần hùng nhóm rất nghe lời, rất nhanh liền an tĩnh lại. Nguyên Thánh về sau lại mặt hướng tôn vị phía trên chư thánh, nói: "Lão phu nguyện ý tiếp nhận chư vị thánh nhân giám sát, như lão phu xử sự có tư tâm, cũng mời chư vị thánh nhân không muốn thủ hạ lưu tình." Lão phu tất nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận chư vị thánh nhân chế tài. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói: "Nguyên đạo hữu bây giờ nắm giữ sinh mệnh thiên đạo, nhưng nói là không ai bằng. Khó được đạo hữu còn có thể bảo trì dạng này một phần kiếp cùng, chúng ta so sánh cùng nhau, đều là tự thẹn không bằng." Nói đến chỗ này, chuyện lại chuyển một cái, nói: "Có điều, Nguyên đạo hữu vừa mới nói tu đạo người cầu là cùng tinh cầu cùng tồn tại, cùng vũ trụ cùng tồn tại, sau đó cầu cái vạn kiếp không diệt. Thế nhưng là, tu đạo người đầu tiên cầu không phải là một cái ý niệm trong đầu thông suốt sao? Như là trong lòng có hận không thể dối, đạo này nên như thế nào tới sửa?" Nguyên Thánh lập tức nói: "Đạo tổ nói cực phải, mà đạo tổ ngài phát vấn đề này, muốn đến là không tin lão phu trong lòng từ bỏ hận." Lão phu cũng biết, hiện trường bên trong có này hoài nghi cũng không chỉ là đạo tổ một người, chẳng qua là đạo tổ ngài hỏi ra. Nhưng lão phu thật là có lời muốn nói. Như hôm nay nói mỗi người phân bố, Tiêu Linh đạo hữu trưởng không thời gian thiên đạo, chắc hẳn hẳn phải biết, muốn thể ngộ này thời gian đến cỡ nào không dễ dàng. Thời gian hàm nghĩa là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là thời gian trôi qua sao? Tiêu Linh nhân tiện nói, thời gian thiên đạo bên trong muốn nắm giữ không phải thời gian trôi qua, mà chính là thời gian khởi nguyên, vì sao mà lên, đem tới đâu. Bất quá những thứ này cũng đều là rõ ràng đạo lý, chính thức ảo nghĩa, vô cùng phức tạp, rất khó nói rõ ràng. Nguyên Thánh nói, cảm tạ Tiêu Linh đạo hữu bình luận, chư vị thánh nhân cũng đều hẳn phải biết, mỗi một loại thiên đạo, muốn nắm giữ đều rất khó. Bên trong ảo nghĩa, 7 ngày 7 đêm đều nói không hết. Tại chỗ quần hùng mặc dù không có nắm giữ cái này thiên đạo chi lực, nhưng cũng cần phải minh bạch bên trong một số đạo lý cùng ảo nghĩa. Như vậy, lão phu nắm giữ sinh mệnh thiên đạo, chẳng lẽ sinh mệnh thiên đạo là hận thiên nói sao? Lão phu như là đắm chìm trong hận bên trong, lại không hiểu sinh mệnh chân thật, khả năng nắm giữ sinh mệnh thiên đạo sao? Lão phu tại sinh mệnh thiên đạo bên trong nghiên cứu thật lâu, nghiên cứu ra sinh mệnh chân thật, minh bạch sinh mệnh cho chúng ta hết thể ý nghĩa, như thế mới rốt cục được đến. Sinh mệnh cho chúng ta cũng không phải cửu hận, mà chính là cảm ơn cái tinh cầu này hết thảy, cảm ơn cái vũ trụ này đưa cho chúng ta hết thảy, cảm ơn thiên, địa, chiếu sáng, chúng ta hấp thu không khí, linh khí, cùng với cái này phù hợp nhiệt độ, vân vân. Một bộ này sinh thái thăng bằng, cùng thân thể chúng ta bên trong hệ thống miễn dịch lẫn nhau kết hợp, mới tạo nên sinh mệnh tồn tại. Mà hận trong này, bất quá là thất tình lục dục một loại. Muốn siêu thoát, đầu tiên dâu để xuống là được. Hận, đặc sắc, đặc sắc. La Quân lại lần nữa vỗ tay. Hắn cảm thấy mình đều nhanh phải tin tưởng Nguyên Thánh lời nói quá có đạo lý, cũng quá cố sức thuyết phục. Hắn một vỗ tay, quân hùng cũng theo lớn tiếng khen hay vỗ tay. Cái kia thái thượng đạo tổ bọn người ở tại tôn vị phía trên lần nữa châu đầu ghé thai lên. Hiển nhiên, bọn họ là có chính mình suy nghĩ, sẽ không bị quần hùng tiếng vỗ tay đến mang tiết tấu. Đồng thời, đi đầu vỗ tay La Quân cũng bị thái thượng đạo tổ bọn người thu tại trong mắt. Bọn họ nhìn ra hai lần đi đầu vỗ tay đều là La Quân, bởi vậy cũng dùng khí tức khóa chặt La Quân. La Quân đồng thời không biết mình gây nên thái thượng đạo tổ bọn người chú ý, tâm lý lại là nghĩ, ta cái này đi đầu vỗ tay cũng sẽ không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, ta không phòng trưởng, tự nhiên còn sẽ có hắn người vỗ tay. Về sau, Nguyên Thánh liền nói, lão phu lời đã nói xong, tiếp đó tiên giới nên làm như thế nào đi, lão phu nói không tính. Đạo tổ chính là chúng ta tiên giới người cầm đầu, hết thảy vẫn là muốn nghe đạo tổ nói thế nào. Chúng ta cho mời đạo tổ nói chuyện. Cái này nói chuyện phân đoạn, Nguyên Thánh là cùng Thái Thượng Đạo Hữu từng có câu thông, cho nên rất nhanh, Nguyên Thánh lui xuống đi. Thái Thượng Đạo Tổ thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia trên đài cao. Quân hùng nhóm đối Thái Thượng Đạo Tổ đều cực kỳ kính ngưỡng, cho nên hắn vừa lên đài, mọi người tự phát sôi động vỗ tay hoan nghênh. Đợi tiếng vỗ tay hơi dừng về sau, Thái Thượng Đạo Tổ mới vừa cười vừa nói, vân đạo tại Đại La Sơn bên trong đã mấy trăm năm chưa từng đi ra qua. Cái này trong tiên giới, các vị đạo hữu còn nhớ rõ Vân Đạo, Vân Đạo cảm thấy vinh hạnh lớn lao, cũng thấy thụ sủng nhược kinh. Đạo tổ ngài quá khiêm tốn, tiếp qua ngàn năm, vạn năm, chúng ta đều sẽ vinh viễn nhớ đến ngài. La Quân lớn tiếng nói, cũng là ngàn năm, vạn năm về sau, chúng ta khả năng đã hóa thành hạt bụi. Mà đạo tổ ngài lại nhất định còn tại Đại La Sơn bên trong, xem cái này hồng trần tục thế. Thì là. Tất cả mọi người là phụ họa, nói lời dễ nghe. La Quân con hàng này nghiêm chỉnh liền trở thành toàn trường tiết tấu đại sư. Thế nào biết đúng lúc này, cái kia thái thượng đạo tổ bỗng nhiên nhìn về phía La Quân, nói, vị đạo hữu này, Bần đạo xem hai lần trước vì Nguyên đạo hữu đi đầu vỗ tay cũng là ngươi, lúc này ngươi lại đứng ra vì Bần đạo lớn tiếng khen hay. Chỉ là Bần đạo nhìn ngươi, lại là có chút lạ mắt, không biết đạo hữu kế thừa nơi nào. La Quân khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Thái Thượng Đạo Tổ hội đến như vậy một chỗ. Đây không phải hố cha a, xem ra cần phải ý vẫn là chớ có vong hình a. Vãn bối họ Cố tên tiên xa, đến mức kế thừa nhà, quả thực khó mà nói, bởi vì gia sư nói vãn bối ngang bướng, không thể nói ra hắn tục danh, miễn cho có nhục sư môn. La Quân riêng có nhanh trí, đương nhiên sẽ không bị Thái Thượng Đạo Tổ cho làm khó. Hắn lăng không mà lên, thật sâu vai chào, nói, còn mời đạo tổ thứ lỗi. Vãn bối vô cùng cảm kích. Thái Thượng Đạo Tổ đụng cái mềm tây đinh, lúc này thời điểm cũng không tiện lại nói cái gì, bởi vì đối phương là đến tân bút mình, lại không đắc tội chính mình, tăng thêm còn khách khí như vậy lễ độ, cái này trước mặt mọi người, hắn đường đường đạo tổ như lại tiếp tục dây dưa tiếp, thì lộ ra có mất phong độ. Cái kia Nguyên Vũ Tiên cùng Nguyên Thánh vốn là đối La Quân hai lần trước mang tiết tấu là rất hài lòng, nhưng lúc này thời điểm cho Thái Thượng Đạo Tổ mang tiết tấu, bọn họ cũng không phải là không thể lý giải, chỉ là cái này một chút bị Thái Thượng Đạo Tổ điểm ra đến, bọn họ cái này trong lòng nhất thời thì nổi nóng vô cùng. Rất tốt cục diện, cứng rắn là phải bị ngươi tiểu tử này một chút làm hỏng. Khả La Quân loại này cơ trí ứng đối, bọn họ lại rất nhanh thở phào. Phải biết, La Quân cái này ứng đối là rất có chú trọng. Đầu tiên, nói gọi chú ý tiên xa. Cái kia chính là không có nói láo. Hắn lần này giả trang cũng là chú ý tiên xa. Trước mặt mọi người đối đạo tổ nói láo, hậu quả kia là nghiêm trọng. Đồng thời, La Quân lại không có bộc lộ ra hắn cũng là thánh điện người. Cho nên, loại này ứng đối, đạo tổ chỉ cần không thâm cứu, thì sẽ không xảy ra vấn đề. Các loại việc nơi này, lại chạy rơi, cũng coi là cái không có chứng cứ. Lúc này coi như truy đến cùng, La Quân cũng không tính nói láo. Thái Thượng Đạo Tổ đối La Quân cười một tiếng, nói: "Tốt, đa tạ đạo hữu." La Quân liền tiếp tục nói: "Vạn bối lúc trước đi đầu lớn tiếng khen hay, chính là bội phục Nguyên Thánh tiền bối bản lãnh như thế, lại như thế có đức độ, hết thảy đều là phát ra từ bản tâm. Lúc này tán dương tổ ngài, cũng là trong lòng đối đạo tổ ngài thực là kính nể vô cùng. Vạn bối tuy nhiên tài sơ học thiện, tu vi yếu đất, nhưng ở đây chư vị tiền bối cao nhân, lại đều là vạn bối cực kỳ bội phục người." Lời nói này nói quả thực là giọt nước không lọt. Vốn là Thái Thượng Đạo Tổ nói La Quân hai lần trước đi đầu vì Nguyên Thánh lớn tiếng khen hay, quân hùng nhóm trong lòng còn đang hoài nghi ra hỏa này có phải hay không Nguyên Thánh nắm. Nhưng bây giờ, La Quân như vậy nói chuyện, quân hùng không khỏi nghĩ thầm, đúng vậy à, nếu như là nắm lời nói, hắn làm gì muốn nhiều chuyện tán dương tổ, từ đó bại lộ tự thân đâu. Nguyên Vũ Tiên từ một nơi bí mật gần đó toát mồ hôi, cảm thấy tên này quả thật là cái không theo lẽ thường, to gan lớn mật chủ. Không phải muốn tại tìm đường chết ở mép một gió xét, thì không sợ chơi nện sao? Nhưng nàng cũng biết, ra hỏa này thật có nhanh trí, cuối cùng là đem chuyện này xử lý xong mỹ. Thái Thượng Đạo Tổ cũng là không tốt nói thêm cái gì, cũng bắt đầu cảm thấy gia hỏa này khả năng không phải nắm. Cái kia có như thế thêm phim nắm a. Ngay sau đó, hắn mỉm cười, nói: "Tốt, đạo hữu mời về chỗ ngồi đi." La Quân lần nữa hành lễ, sau đó trở lại chỗ mình ngồi. Không biết vì cái gì, gần nhất tâm tình của hắn tựa như bông lòng rất nhiều. Tại Nguyên Thánh bên người, cũng không lo lắng cho mình hội bại lộ. Đại khái là, có thể không cần làm La Quân. Giống như trong nháy mắt không cần đi gánh vác thân là La Quân nên làm những sự tình kia. Ở chỗ này, cũng không có người thật nhận biết mình. Cho nên tựa hồ có thể muốn làm gì thì làm. Không sợ phiền phức, tùy tính mà làm, đây mới là hắn bản tính. Chương 3857, Thánh nhân chi tranh. Chương 3870, Thánh nhân chi tranh. Thái Thượng Đạo Tổ đứng tại trên đài cao, bắt đầu hắn diễn giảng. Nhiều năm như vậy đến, nhận được chư vị anh hùng tất nhắc, Tôn Sưng Bần nói một tiếng đạo tổ. Cái này đạo tổ hai chữ, Bần đạo là thật là nhận lấy thì ngại. Bần đạo cả đời đều tại nghiên cứu cái này chữ đạo, nói bao hàm cái gì? Nói bao hàm vật vật. Trên thực tế, những vật này cũng đều là lời nhảm thay đồ vật. Không dùng Bần đạo nhiều lời, tại chỗ chư vị anh hùng cũng đều hiểu. Bất quá minh bạch là một chuyện, có thể làm được mấy phần lại là một chuyện. Chi hành hợp nhất là lớn nhất khó khăn sự tình. Nói đến đây chi hành hợp nhất, vừa mới Nguyên Đạo Hưu diễn giảng, Bần đạo cho rằng vô cùng đặc sắc. Lần này Nguyên Đạo Hưu đối Bần đạo là thịnh tình mời, chuyện cũ kể thật tốt, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Cho nên về tình về lý, Bần đạo đều nên phối hợp Nguyên Đạo Hưu diễn giảng. Chỉ là Bần đạo biết rõ chính mình lời nói là sẽ ảnh hưởng đến người trong thiên hạ, cho nên cũng không dám cắt không sai xuống cái gì kết luận. Nguyên Đạo Hưu đến cùng là thật để xuống hận sao? Bần đạo không dám khẳng định. Nguyên Đạo Hưu đến cùng có thể chi hành hợp nhất sao? Bần đạo cũng không dám khẳng định. Bần đạo đối sinh mệnh thiên đạo cũng có chỗ nghiên cứu, đương nhiên, bần đạo đối sinh mệnh thiên đạo lĩnh ngộ tự nhiên không kịp Nguyên Đạo Hữu, bởi vì bần đạo nắm giữ thiên đạo gọi là tự nhiên đạo. Tại tự nhiên đạo bên trong cũng có sinh mệnh một bộ phận. Sinh mệnh lớn nhất đặc điểm là vô thường. Vô thường đại biểu biến hóa. Cho nên, cho dù Nguyên Đạo Hữu lúc trước có thể để xuống rất, về sau cũng có thể sẽ nhặt lên hận. Bần đạo ở đây không phải là muốn mọi người đối Nguyên Đạo Hữu tiếp tục thù địch, mà chính là hy vọng Nguyên Đạo Hữu có thể chi hành hợp nhất, cũng hy vọng chư vị anh hùng đồng thời cũng bảo trì một phần cảnh giác. Chỉ thế thôi. Tốt, bần đạo muốn nói đã nói xong. Về sau Thái Thượng Đạo Tổ trở lại tôn vị phía trên. Sau khi hắn rời đi, Nguyên Thánh thì lại đi tới trung gian trên đài cao, hắn mỉm cười, nói, đạo tổ lời nói vô cùng có ý nghĩa. Lão phu ở đây cũng mời chư vị anh hùng còn có chư vị thánh nhân đối lão phu làm ra giám sát. Như lão phu không thể làm đến chi hành hợp nhất, nguyện bị thiên hạ chung chu diệt. La Quân lúc này thời điểm ngược lại cũng không mang theo tiết tấu, hắn lại mang tiết tấu, tất nhiên sẽ làm cho người ta sinh nghi. Nhưng lúc này thời điểm, quả nhiên có hắn người bắt đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trường tiếng nổ lớn. Đợi tiếng vỗ tay hoàn tất về sau, cái kia Nguyên Thánh lại mở miệng. Hôm nay cái này Côn Lôn thịnh hội, lão phu thứ nhất là muốn hướng quần hùng còn có chư vị thánh nhân cho thấy cõi lòng. Hai đến còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Chuyện này chính là liên quan đến Hồng Trần lão nhân tử vong chi mê. Hồng Trần lão nhân. Dưới đại quần hùng nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hồng Trần lão người sự tình vốn là bí ẩn, nhưng khi Hồng Trần lão nhân sau khi chết, Nguyên Thánh cũng đã đem việc này công chư thiên phía dưới. Cho nên dưới mắt, mọi người đều biết Hồng Trần lão nhân chết. Nhưng Hồng Trần lão nhân đến cùng là làm sao chết, đây là cái không biết chi mê. Hiển nhiên, Nguyên Thánh giờ phút này xách Hồng Trần lão nhân, quần hùng là đều cảm thấy hứng thú. Nguyên Thánh tiếp tục nói, mọi người đều biết, Hồng Trần lão nhân chính là trưởng khống Hồng Trần Thiên Đạo. Hắn tạo nghệ, tu vi, tại trận này bên trong có thể nói là số 1 số 2. Chính là lão phu đối lên hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Tại Hồng Trần lão nhân trước khi chết, hắn vận dụng Thiên Đạo chi lực. Là ai có dạng này bản sự để hắn vận dụng Thiên Đạo chi lực, đồng thời giết chết hắn? Càng quỷ dị là, cái này người bức tử người khác lại không có thi triển Thiên Đạo chi lực. Cái này thật đáng sợ, cho nên lão phu hôm nay cũng là coi trời bằng vùng, cũng nhất định muốn đem cái này hùng phạm cho bắt tới. Không phải vậy lời nói, cái này người tương lai tùy ý đồ sát chúng ta đạo hữu, ai có thể ngăn cản? Chúng ta không thể để cho tia lửa hiện ra cháy mạnh chi thế. Không sai, nhất định muốn bắt được hung thủ. Quân hùng bên trong có người la lớn, bắt được hung thủ. Càng ngày càng nhiều người quát to lên, trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt. La Quân trong đám người, tâm lý bắt đầu khẩn trương lên. Cũng đừng sau cùng chính mình vẫn là bị bắt tới. Vốn là vừa buông lòng tâm tình, lúc này thời điểm lại có chút khẩn trương. Có điều hắn một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. La Quân tâm lý minh bạch, Nguyên Thánh hôm nay cái này Côn Lôn Thịnh hội tổ chức, chẳng qua là tê liệt một số người mà thôi. Hắn biết các thánh nhân cũng sẽ không tin tưởng, nhưng cùng lúc cũng phóng thích một cái tín hiệu, cái kia chính là tạm thời ở giữa, hắn là vô hại. Cho nên, các thánh nhân không biết cảm thấy uy hiếp rất lớn. Bọn họ không biết nguyện ý trước chạy tới tìm không thoải mái. Trên đời này, rất nhiều chuyện không sợ người ngu xuẩn, liền sợ người thông minh nhiều. Người thông minh một khi nhiều, còn tụ cùng một chỗ, chuẩn không làm được sự tình. Bởi vì bọn hắn đều có các ý nghĩ, người nào cũng không nguyện ý hy sinh chính mình lợi ích. Kể từ đó, sẽ rất khó làm. La Quân thầm nghĩ, các thánh nhân hẳn là sẽ bảo vệ mình cái này phá cục người đi. Nếu như hôm nay chính mình thì như vậy bị bán đi đến, bọn họ còn chơi cái bùa à, cái kia cũng quá để cho mình xem thường. Các thánh nhân thông minh, hẳn là vượt qua đồng dạng người thông minh. Bọn họ cần phải minh bạch chính mình bây giờ tầm quan trọng. La Quân hít sâu một hơi, quyết định yên lặng nhìn biến. Cái kia Nguyên Thánh tỏ ý quần hùng an tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói ra, giờ này ngày này, lão phu muốn lấy được chư vị anh hùng tín nhiệm, xác thực không thích hợp kể một ít gây người chán ghét lời nói. Nhưng, thị phi công đạo, lão phu coi như đắc tội người trong thiên hạ, cũng tất nhiên là muốn kiên trì tới cùng. Hồng Trần lão nhân ra chuyện về sau, lão phu trước tiên đi Hồng Trần núi. Tại lão phu truy tra dưới, lão phu phát hiện Bích Du cung môn nhân Vân Tiêu cùng Hồng Trần lão nhân cái chết có quan hệ mật thiết. Vân Tiêu lúc đó ngay tại tràng, cho nên ngày đó Hồng Trần trên núi phát sinh loại chuyện nào, Vân Tiêu hẳn là rõ ràng. Nhưng bần đạo không biết vì cái gì, Vân Tiêu tiểu hữu thủy chung không thể thừa nhận. Bần đạo càng không biết, Thông Thiên đạo hữu đến cùng là muốn giấu giếm cái gì. Lời này vừa nói ra, quần hùng đều kinh hãi, vạn vạn không nghĩ đến, sự kiện này còn liên lụy đến Bích Du cung, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Thông Thiên giáo chủ không nói một lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này thời điểm lại mở miệng, hắn đứng dậy nói ra, "Nguyên đạo hữu, Hồng Trần lão người bỏ mạng, chúng ta đều là cảm giác bi thương. Ngươi muốn truy tra trận tướng, chúng ta cũng đều duy trì. Chỉ là ngươi lúc đó cũng không tại hiện trường, lại muốn một mực chắc chắn ta cái kia Vân Tiêu sư điệt nữ ngay tại hiện trường. Lời này của ngươi, cũng quá không nói đạo lý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Vân Tiêu có bản lĩnh giết Hồng Trần lão nhân?" Nguyên Thánh nói, Nguyên Thủy đạo hữu chớ nổi giận hơn, lão phu tuyệt không ý này. Lão phu thông qua khí tức truy tung đến Vân Tiêu tiểu hữu. Lão phu chỉ là muốn biết chân tướng sự tình, tuyệt không hắn ý tứ. Hắn đón đến, nói, lão phu có đẩy ngược thuật pháp, không cần Vân Tiêu tiểu hữu nói thêm cái gì, chỉ cần nàng đứng lên đài. Lão phu có thể đem nàng tại Hồng Trần núi trí nhớ bày ra cho mọi người nhìn. Đến thời điểm, hết thảy sự tình đầu đuôi đều là hội chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Nếu như đến lúc đó, chứng minh lão phu suy đoán ra sai, lão phu cũng nguyện ý làm chúng hướng Vân Tiêu tiểu hữu thành khẩn nói xin lỗi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái gì đẩy ngược thuật pháp, đến cùng có quỷ hay không, bần đạo há có thể tin ngươi. Ngươi cái này người, xưa nay thì đối với chúng ta có thù có hận, ngươi như có chủ tâm giá họa một ít gì đó, chúng ta lại có thể thế nào? Ai có thể cam đoan ngươi là sạch sẽ? Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói đã không khách khí. Nguyên Thánh không nóng không nổi, nói, lão phu một lòng chỉ cầu chân tương, Nguyên Thủy đạo hữu như thế phỏng đoán lão phu đau lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi đến cùng ăn cái gì tâm, bần đạo cũng không muốn quản. Nhưng là bần đạo nói cho ngươi, tại cái này Côn Lôn giới bên trong, còn dung ngươi không được dương ai. Nguyên Thánh nói, lão phu đương nhiên biết, Côn Lôn giới bên trong vùng không được dã. Nhưng lão phu vẫn là lựa chọn đem cái này Côn Lôn thịnh sẽ an bài ở chỗ này. Lão phu chính là một mảnh chân thành, chỉ vì cầu cái chân tướng, còn Hồng Trần lão nhân một cái công đạo. Lão phu cũng không nói, Vân Tiêu chính là hung thủ, nàng cũng không thể nào là hung thủ. Lão phu chỉ là muốn tìm tới chân tướng, vì sao Nguyên Thủy đạo hữu ngươi muốn tức giận như thế? Lại như thế đủ kiểu cản trở đâu? Chẳng lẽ Hồng Trần lão nhân chết thật cùng ngươi có liên quan? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, không phối hợp ngươi, cũng là đủ kiểu cản trở. Ngươi tại bần đạo trong mắt, là cái thá gì? Nguyên Thánh bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy nhục mạ, lại là không giận không buồn. Sắc mặt y nguyên nhấp nhô, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, lão phu đối ngươi luôn luôn tôn kính cực kỳ. Ngươi như thế ngôn ngữ, thật sự là làm mất thân phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bần đạo nói chuyện làm việc, làm là như thế. Côn Lôn môn nhân, cũng không phải ngươi muốn xem xét thì xem xét. Bần đạo cùng Thông Thiên sư đệ sớm đã hỏi qua Vân Tiêu, nàng căn bản cũng không có đi qua cái gì Hồng Trần núi. Ngươi khắp nơi nói xấu, quả thực cũng là dụng ý khó dò. Bần đạo muốn hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Vẫn là nói, ngươi mặt ngoài khách khí, nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế cũng là muốn đem chúng ta những người này từng cái đánh tan, giết chết, sau đó tốt thực hiện ngươi trả thù chúng ta ngàn năm đại kế. Cái này tiên giới vốn là một mảnh thanh bình, Vài ngàn năm trước, ngươi sử dụng ngũ cốc xã tắc thần thụ, giết bao nhiêu tiên nhân? Nhiều như vậy nợ máu, ngươi y nguyên không hài lòng. Nay ngươi lại tìm đúng cơ hội, dùng Hồng Mông tử khí trưởng khống sinh mệnh thiên đạo. Vài ngàn năm trước, ngũ cốc xã tắc thần thụ. Hôm nay, ngươi trưởng khống sinh mệnh thiên đạo, hơn nữa còn lấy lôi kéo chính sách. Nhiều năm trước ngươi phát hiện thuần túy cậy mạnh không được, bây giờ liền muốn phân hóa chúng ta. Ngươi thật sự là thông minh, có thể ngươi đem người trong thiên hạ này cũng nhìn quá ngu một số. Lời vừa nói ra, quần hùng nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hiện trường biến đến ồn ào không gì sánh được. Nguyên Thánh nhất thời khuôn mặt đỏ một trận, trắng một trận, lại là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bác bỏ đến không lời nào để nói. Sau một hồi khá lâu, hiện trường cũng rốt cục an tĩnh lại. Nguyên Thánh đắng chắc không gì sánh được nói, oan oan tương báo đến khi nào, năm đó các ngươi giết ta kệ tợ lở tộc nhân, về sau ta lại báo thủ. Dạng này phân tranh, sớm nên kết thúc. Hôm nay, dù cho khiến các ngươi đủ kiểu oan uổng tại lão phu, lão phu cũng nhất định muốn vì Hồng Trần lão nhân tìm một cái công đạo đi ra. Một vị tiên đạo thánh nhân, không thể thì dạng này đần độn lũ mê chết mất. Nguyên Thủy đạo hữu, lão phu hôm nay chỉ muốn Vân Tiêu tiểu hữu đứng ra, tiếp nhận lão phu thuật pháp điều tra. Liên tại người trong thiên hạ này trước mặt, trở lại như cũ ra Hồng Trần lão nhân tử vong chân tướng. Nếu nàng thật chưa đi qua Hồng Trần núi, lão phu nguyện ý ở đây dập đầu xin lỗi. La Quân nhìn âm thầm kinh hãi, cái này Nguyên Thánh lão thất phu, thật đúng là gan lớn cực kỳ. Ngay tại cái này Côn Lôn Sơn hướng Côn Lôn người làm khó dễ. Hắn trong lúc nhất thời vẫn còn cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân rất hợp chính mình tính khí, cũng là vừa, quản thân phận gì không thân phận. Chính là muốn trước mặt mọi người mắng ngươi không phải thứ tốt. Chương 3858, Thông Thiên Chiến Nguyên Thánh. Chương 3871, Thông Thiên Chiến Nguyên Thánh. La Quân nhìn lấy giữa sân Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Thánh đối chọi gay gắt, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân không chỉ có tính khí vừa, hơn nữa còn thật sự là rất bao che cho con. Cái kia Nguyên Thánh rõ ràng là tại nhằm vào Thông Thiên giáo chủ đồ đệ, kết quả Thông Thiên giáo chủ một câu còn chưa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhanh muốn cùng Nguyên Thánh đánh lên. La Quân không khỏi muốn lên đại ca của mình La Phong, hắn trước kia tại thời điểm cũng là như vậy che chở chính mình. Không biết hắn bây giờ đến cùng đi nơi nào? Kiếp này, mình cùng hắn sẽ còn gặp nhau sao? Trong lúc nhất thời, La Quân cảm thấy có chút thương cảm. Bất quá cái này thương cảm cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì lúc này cũng không phải thương cảm thời điểm. Chính mình vận mệnh là cùng hôm nay thịnh hội cùng một nhịp thở. Nếu như xử lý không tốt, chính mình là nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá La Quân cũng không phải quá mức sợ hãi, lúc này những thứ này các thánh nhân đều tại chỗ. Coi như ở trong sân đem chính mình bại lộ, cũng có thể trốn đến những thứ này các thánh nhân bắt đuổi đằng sau. Dù sao chính mình lại không phạm tội, Hồng Trần lão nhân lại không phải mình giết. Chính mình cái kia có bản sự kia giết Hồng Trần lão nhân a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Thánh ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. La Quân bỗng nhiên lại cảm thấy hơi xúc động. Những thứ này các thánh nhân, xưa nay những thứ này các thánh nhân đều là cao cao tại thượng, phong phạm mười phần. Thế nhưng cũng bất quá là đối mặt người bình thường một loại tư thái. Chính thức đến bọn họ ngang nhau địa vị đỏ sức lên, bên trong vẻ mặt, ngôn ngữ thô tục cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Con kiến tại nhân loại trong mắt là con kiến, nhân loại tại tiên trong mắt người cũng là con kiến. Thiên nhân tại thánh trong mắt mọi người cũng là con kiến. Thánh nhân tại trong vũ trụ, đồng dạng là con kiến. Nói cho cùng, tất cả mọi người là con kiến, đơn giản là so sánh vật khác biệt mà thôi. Ngay tại cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Thánh tranh chấp không dưới thời điểm, Thông Thiên giáo chủ rốt cục mở miệng. Thông Thiên giáo chủ đứng lên, nói: "Nguyên Thủy sư huynh, Nguyên đạo hữu, các ngươi không cần lại tranh giành. Bần đạo sớm đã hỏi qua Vân Tiêu, Vân Tiêu xác thực không có đi qua cái gì Hồng Trần núi." Đó đến, nói: "Bần đạo thân là Vân Tiêu sư phụ, là tuyệt đối tin tưởng Vân Tiêu mỗi một câu. Nàng cũng không cần thiết lựa gạt cái gì." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Thật là như thế, ta côn luôn con cái, có cái gì tốt cả người? Như là Hồng Trần thật vì Vân Tiêu giết chết, chúng ta cũng không có gì không dám thừa nhận. Huống chi, việc này cùng nàng không hề có một chút quan hệ." Nhược Vân Tiêu thật là có bản lĩnh giết Hồng Trần, ta Côn Lôn giới liền muốn xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi quần hùng 300 ngày. Nguyên Thủy sư đệ, Thái thượng đạo tổ rốt cục nhịn không được phát ra tiếng, cười khổ nói, ngươi là càng nói càng không hợp lý, Hồng Trần lão nhân cũng là chúng ta người trong đồng đạo. Hắn chết, là chúng ta tu đạo giới tổn thất to lớn, ngươi không được như thế khinh nhờn việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nao nao, sau đó đàng hoàng nói, sư huynh giáo huấn là tiểu đệ mở miệng lỗ mãng. Thái thượng đạo tổ cười cười, nói tiếp, Nguyên đạo hữu, bần đạo cái kia Vân Tiêu sư điệt nữ bất quá là tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Hồng Trần lão nhân một ngón tay liền có thể giết nàng, nếu nàng tại hiện trường, nàng vì cái gì có thể còn sống trở về? Nếu nàng tại hiện trường, cái kia kẻ giết người vì sao không giết người diệt khẩu? Ngươi lo dịp thực rất không thông. Nguyên Thánh nói, lão phu chỉ muốn trở lại như cũ chân tướng sự tình, chuyện này bên trong cũng là bởi vì điểm đáng ngờ quá nhiều, cho nên lão phu mới muốn truy xét đến cùng. Lão phu tuyệt không có hoài nghi Vân Tiêu tiểu hữu có tội tình gì ác tại cái kia bên trong. Lão phu càng không hiểu, vì sao lão phu đơn giản như vậy yêu cầu, ba vị vì sao muốn như vậy cản trở? Thái thượng đạo tổ giọng nói lạnh xuống, nói, ngươi thật không rõ. Nguyên Thánh nói, lão phu xác thực không hiểu. Thái thượng đạo tổ nói, bởi vì Côn Lôn dung ngươi không được dương oai, cái này có thể minh bạch. Nguyên Thánh nhịn không được thê lương cười một tiếng, nói, cái này quá buồn cười, lão phu nhiều lần lấy lễ đối đãi, đủ kiểu nhường nhịn, đủ kiểu thỏa hiệp. Như thế như vậy, tại đạo tổ ngài trong mắt, lão phu đều xem như tại dương oai. Thái thượng đạo tổ nói, Vân Tiêu, không có khả năng để ngươi kiểm tra. Bởi vì bần đạo không biết ngươi đến cùng chất chứa âm như gì. Trận này thịnh hội, bần đạo nhìn có thể dừng ở đây. Vị này đạo tổ thoạt nhìn là loại kia hiền lành vô hại lao ra, nhưng giờ phút này hiện ra phong mang đi ra, nhưng cũng là làm cho người không rét mà run. Nguyên Thánh nói, quân hùng đều ở đây, Hồng Trần lão nhân chết nhất định phải có cái bàn giao. Hôm nay lão phu chính là liều lại tánh mạng, cũng nhất định muốn đối Vân Tiêu làm ra kiểm tra. Ngươi muốn theo bần đạo đạo thủ? Thái thượng đạo tổ lạnh lùng nói. Nguyên Thánh nói, tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong, chư vị thánh nhân đều là đạo tổ bằng hữu, lão phu như muốn động thủ, một con đường chết. Nhưng hôm nay chính là một con đường chết, lão phu cũng muốn cầu cái chân lý. Đạo tổ như nhất định không chịu, lão phu chỉ có động thủ trắng trợn cắt đoạn. Mắt thấy cục diện càng ngày càng cứng, một hồi đại chiến kinh thiên tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Quân hùng không khỏi vì cái này nguyên thánh nắm một vệt mồ hôi lạnh, đồng thời cũng cảm thấy cái này nguyên thánh quả nhiên là công chính liên minh, hung hãn không sợ chết. Chúng thánh vây quanh, hắn thế mà cũng dám như thế cứng rắn. Cái kia thái thượng đạo tổ thản nhiên nói, ngươi không dùng ngôn ngữ để kích bần đạo hôm nay thì cùng ngươi tranh tài một trận. Như là, chấm đã. Đúng lúc này, thông thiên giáo chủ mở miệng lần nữa, hắn trước hướng thái thượng đạo tổ cúi đầu, nói, đại sư huynh, việc này chính là bởi vì ta đệ tử Vân Tiêu mà lên. Nguyên đạo hữu là hướng ta mà đến, tiểu đệ tuy nhiên bất tài, nhưng cũng không nguyện ý để đại sư huynh ngài tự hạ thấp địa vị, xuống chàng đánh với hắn một trận. Đón đến, thông thiên giáo chủ liền hướng nguyên thánh nói, như vậy đi, bần đạo cùng ngươi tranh tài một trận. Lẫn nhau đều không dùng thiên đạo chi lực. Đương nhiên, nguyên thánh nói, người nào nếu dùng thiên đạo chi lực, chính là vi phạm thiên đạo pháp ước. Vừa tốt chư vị thánh nhân đều ở đây chỗ, vừa vận hợp lực đem tước đoạt thiên đạo chi lực, lấy hành quyết nghe. Thông thiên giáo chủ nói, nếu là ngươi thắng, Vân Tiêu liền do ngươi đến lấy cái gọi là thuật pháp trở lại như cũ. Như là bần đạo may mắn thắng cái bà chiêu hai thức. Nguyên thánh nói, đó chính là lão phu sai. Vân Tiêu sự tình, lão phu cũng không đề cập tới nữa. Hồng Trần lão nhân cái chết, lão phu đi theo chỗ khác tìm chứng cứ. Tốt. Thông thiên giáo chủ nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được lo lắng, nói, thông thiên sư đệ, cái này lại tội gì? Sư huynh đệ chúng ta ba người, từ trước đến nay cộng đồng tiến lùi. Tại cái này địa phương, không cần thiết cho hắn mặt. Thông thiên giáo chủ mỉm cười, nói, Nguyên Thủy sư huynh, vì đệ tay đã từ lâu nữa. Nhiều năm như vậy, một mực nghe nói Nguyên đạo hữu như thế nào lợi hại, hôm nay cũng là trùng hợp biết, là địch có thể lĩnh giáo một phen, chính là cơ hội thật tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng đạo tổ nhìn chăm chú liếc một chút, hai người muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói gì. Nữ Hoa Nương Nương đối Thông Thiên giáo chủ nói, "Thông Thiên đạo hữu, cẩn thận." Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nói, "Đa tạ Nương Nương quan tâm." Tràng Trung Thánh Nhân nhóm lúc này tâm tình cũng có phần phức tạp, nhưng lời nói thật tới nói, bọn họ không nguyện ý như vậy cùng Nguyên Thánh triệt để trở mặt. Nguyên Thánh cái này người xưa nay xảo trá, đã dám đơn thương độc mã chạy tới khiêu khích, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại dám đứng ra, một người đi chuyến lôi, đối với hắn các thánh nhân tới nói, lại đều cảm thấy là chuyện tốt. Chỉ có Thái Thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Nữ Hoa Nương Nương là thật lo lắng Thông Thiên giáo chủ an nguy. Về sau, Nguyên Thánh liền triệt hồi cái kia đài cao. Thông Thiên giáo chủ đi tới Nguyên Thánh đối diện. Nguyên Thánh cùng Thông Thiên giáo chủ đứng đối mặt nhau. Hai vị thần cấp lão đại liền muốn bắt đầu quyết chiến. Một màn này đến là như vậy nhanh, cũng để cho tại chỗ quần hùng đều cảm thấy thật không thể tin. Đồng thời sâu trong đáy lòng âm thầm hưng phấn, như thế đại chiến, may mắn nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời a. La Quân cũng không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ cũng là như thế cương liệt, nói đánh thì đánh, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn hiện tại phát hiện, cái này Côn Lôn ba vị thánh nhân đều là đã nói là làm chủ, mà lại muốn đánh thì đánh, không chút nào sợ. Vốn là, tại La Quân trong ấn tượng, đã cảm thấy chư vị thánh nhân đều là yêu quý Lâm Vũ, quan tâm vạn kiếp không diệt, tùy tiện không muốn xuất thủ. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ giống như cũng không phải quản chi chết người, hoàn toàn thì là một bộ muốn đánh thì đánh bạo tính khí a. La Quân bình tĩnh lại, hắn biết dạng này một trận khoáng cổ chi chiến, tất nhiên có thể mang cho hắn chỗ tốt cực lớn. Cái kia Nguyên Thánh lúc này hướng Thông Thiên giáo chủ nói ra, lão phu cùng đạo hữu lần này luận bàn, tốt nhất vẫn là không muốn thương tổn hòa khí, càng không muốn tổn hại cái này Côn Lôn một phương thiên địa. Không bằng ngươi ta cộng đồng kết trận, dựng đứng lên một đạo năng lượng bao bọc, miễn cho thương tới vô tội, cũng để cho chiến cục không muốn khuyết trương quá lớn. Như thế nào? Thông Thiên giáo chủ lông mày đều không chọn một chút, thản nhiên nói, theo ngươi. Ngay sau đó, Nguyên Thánh liền cùng Thông Thiên giáo chủ cùng một chỗ kết pháp ấn. Liền gặp hai người trong tay phân biệt xuất hiện ánh sáng màu vàng, kim sắc quang mang này nhanh chóng dung hợp một chỗ, theo thì phóng lên tận trời, hình thành một đạo to lớn màn sáng đem hai người bao lại. Cái kia màn sáng phía dưới chật hẹp, chỉ bao lại hai người, không có lan đến gần dưới trận quân hùng. Nhưng đến cao 10 mét không trung, màn sáng liền đạt tới 3000 mét vuông. Hai người nhanh chóng đi tới phía trên, theo liền thì xuất thủ. Thông Thiên giáo chủ một thân áo xám đạo bào, một mạc bên trong, thân hình lại lộ ra khô gầy, giống như cá nhân ở giữa phổ thông lão đạo sĩ. Hắn tay áo vung lên, tiếp lấy một trường vô hướng Nguyên Thánh, cũng không có thi triển ra đại thủ ấn bên trong thần thông, giống như là trên địa cầu phổ thông nhân loại cao thủ một dạng, thân hình vọt đến Nguyên Thánh trước mặt. Nguyên Thánh lại cũng không dám kinh thường, nhanh chóng vung ra nhất trường, liền cùng Thông Thiên giáo chủ bàn tay đánh vào một chỗ. Hai người đều không có thi triển ra bất luận cái gì thần kỳ thuật pháp tới. Hiện trường quần hùng, bao quát tôn vị phía trên chư thánh đều là mở to mắt, một giây cũng không dám bỏ lỡ nhìn lấy trận này kinh thiên động địa đại chiến. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hiện trường quần hùng nhóm đều nhìn ra, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thánh cái này hai trưởng mặc dù không có kinh thiên động địa năng lượng ba động, nhưng trên thực tế lại là đem năng lượng áp xúc đến cực hạn. Ầm ầm. Hai người này trưởng lực đụng nhau về sau, bọn họ thân thể đều là chấn động, dưới chân rốt cục truyền ra khủng bố năng lượng. Cỗ này năng lượng trong nháy mắt phóng lên tận trời, như lít nha lít nhít bao cát hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Ầm ầm. Bao cát giống như năng lượng toàn bộ bắn nhanh đến kim sắc năng lượng cháo phía trên, kim sắc năng lượng cháo càng là lung lay sắp đổ, nhưng chỉ một lúc sau, năng lượng màu vàng nóng kia bao bọc lại là đem những cái kia bao cát toàn bộ hấp thu ở về sau, lồng năng lượng thì càng kiên cố hơn. Chương 3859, Tam Thanh Chi Khí. Chương 3872, Tam Thanh Chi Khí. Đại chiến chính thức mở màn. La Quân nhìn đến Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thánh đối lên nhất trưởng về sau, đều thối lui ba bước. Trên người bọn họ đều vờn quanh ra một cỗ tử khí nhàn nhạt, đó chính là thánh nhân chi lực. A. La Quân thấy cảnh này, thầm nghĩ, cái này nguyên thánh bị chuyển vô cùng tà dị, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là phá lệ mạnh a. Không phải nói thông thiên giáo chủ không lợi hại, mà chính là thông thiên giáo chủ một người như là đều có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Cái kia chư thánh cùng một chỗ, không cần sợ hãi cái này không quan trọng nguyên thánh đâu. Ừm. La Quân đầu góc chuyển cực nhanh, rất nhanh lại nghĩ tới một khả năng khác. Ta thiên, nguyên thánh lần này Côn Lôn thịnh hội, thật chẳng lẽ chính mục chính là muốn khiêu chiến thông thiên giáo chủ? Sau đó nói cho thế nhân, hắn đồng thời không đáng sợ sao? Cố ý kỳ chi lấy yếu, sau đó làm cho tất cả mọi người đều để xuống phòng bị. Giữa sân, đại chiến còn đang tiếp tục. Thông thiên giáo chủ cùng nguyên thánh các đối nhất trưởng về sau, hai người cơ hồ không có ngừng, theo nguyên thánh cũng nhào tới trước. Liên gặp giữa sân đều là nguyên thánh tàn ảnh, nguyên thánh tốc độ cực nhanh, song trưởng huy động như gió, liên tục chém giết hướng thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ song trưởng đánh ra, liền cùng nguyên thánh trưởng lực lẫn nhau đánh giết cùng một chỗ. Tàn ảnh liên tục, trưởng ảnh tung bay. Dư âm theo bọn họ lòng bàn chân truyền đi ra, hóa thành nhức vạn cát bụi, hung hăng quanh sát hướng màn ánh sáng màu vàng. Sau một lát, mơ hồ hai đạo nhân ảnh tách ra. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng thông thiên giáo chủ cùng nguyên thánh. Sắc mặt hai người đều là nhấp nhô, mà lại đều là hơi thở không gấp, tâm không hoảng hốt. Hoàn toàn nhìn không ra đến cùng là ai chiếm thượng phong. Đối với quần hùng nhóm tới nói, trận này thánh nhân chi chiến tựa hồ là có chút không thú vị, hoàn toàn không có bọn họ nghĩ giống như kinh tâm động phách. Quả thực tựa như là hai cái người bình thường thân thể chém giết một dạng. Nhưng cái này hoàn toàn chính là đại đạo đơn giản nhất. Đến bọn họ cái này tu vi, pháp thuật gì, đạo thuật, chiêu thuật đều đã là hư ảo. So đấu cũng là pháp lực thâm hậu. Nguyên Thánh hướng Thông Thiên giáo chủ ôm quyền nói, Thông Thiên đạo hữu quả nhiên công lực thâm hậu, lão phu bội phục. Thông Thiên giáo chủ cũng ôm quyền, nói, Nguyên đạo hữu không cần quá khiêm tốn, lại chém giết một phen, bần đạo liền bại tướng dưới tay là. Nguyên Thánh cười ha ha một tiếng, nói, Thông Thiên đạo hữu đang nói giỡn. Thông Thiên giáo chủ cũng cười một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Nguyên Thánh nói tiếp, nhìn đến so đấu công lực, rất khó phân ra thắng bại. Tiếp đó, lão phu cần phải mượn ngoại giới duyên phận. Thông Thiên giáo chủ nói, bần đạo cũng đang muốn kiến thức. Cái gọi là mượn nhờ ngoại giới duyên phận, cái kia chính là lấy tự thân pháp lực đến dung hợp ngoại giới pháp lực, như thế hình thành càng thêm cường đại lực lượng. Trước đó, bọn họ thuần túy là tại so đấu tự thân thần lực. Nguyên Thánh bỗng nhiên tế ra một kiện pháp khí, ở trước mặt hắn, hồng mông lượng thiên xích hiện ra. Lượng thiên xích bốn phía bao quanh màu tím sương mù dày đặc. Hắn đem cái kia lượng thiên xích nắm trong tay, theo màu tím sương mù dày đặc ngay tại hắn quyền đầu chỗ vần quanh. Rất nhanh, bốn phía phân tử, thừa số, nhanh chóng hướng hắn quyền đầu chỗ ngưng tụ. Giờ khắc này, Nguyên Thánh cả người giống như cũng là thiên địa vòng xoáy trung tâm, vạn giới bên trong chỗ có thần lực đều hướng hắn quyền đầu chỗ ngưng tụ. Hắn đang xúc thế. Một khi xúc thế hoàn thành, sau đó phát ra quyền lực sẽ là kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng bên trong đều trở thành hắn nói trạng. Hắn đối Thông Thiên giáo chủ hình thành tuyệt đối áp chế. Chư thánh cùng quần hùng lúc này thời điểm đều nhìn ra, Thông Thiên giáo chủ đã mất tiên cơ. Bất quá Thông Thiên giáo chủ sắc mặt ý nguyên nhấp nhô. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bốc lên ra màu tím, màu trắng, thanh sắc ba đạo vũ khí đi ra. Cái này ba đạo vũ khí tại đỉnh đầu hắn cấp tốc lao nhanh, hình thành một biển mây. Theo, cái kia mảnh biển mây tại đỉnh đầu hắn chỗ nhanh chóng hình thành lốc xoáy. Thông Thiên giáo chủ bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia mảnh lốc xoáy nhanh chóng bắt vào trong tay. Cánh tay hắn phía trên, nhất thời cũng là tam khí lăn lộn vần quanh, như cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Theo, bốn phía lực lượng, phân tử, thừa số cũng nhanh chóng hướng cánh tay hắn trong vòng xoáy dâng trào mà đến. Đây chính là Côn Lôn Tam Thanh chi khí sao? Nghe đồn Côn Lôn ba vị thánh nhân bên trong, Thái Thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đều phải hồng mông tiên thiên tam khí. Đạo tổ có thể nhất khí hóa tam thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tam khí tụ đỉnh. Mà Thông Thiên giáo chủ thì có thể lấy tam khí lại mở ra đất trời thủy hỏa phong. Quân hùng bên trong, có người tự lẩm bẩm nói ra. La Quân nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn lấy. Tất cả mọi người biết, hai vị này thánh nhân ở giữa chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Cái kia Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi đứng ở trong góc nhỏ, Hắc Thi y nguyên mặt không biểu tình. Nguyên Vũ Tiên thì là vô cùng khẩn trương nhìn lấy giữa sân, bởi vì nàng đối sư phụ bố cục cũng là không rõ ràng. Nguyên Thánh đang ngưng tụ quyền ấn lúc, bốn phía đạo trường liền cũng bắt đầu biến hóa, vô số khí vận, phân tử, từ trường chờ một chút sôi trào mãnh liệt. Vốn là trận này bên trong đã trở thành Nguyên Thánh đạo trường, nhưng khi Thông Thiên giáo chủ Tam Thanh chi khí xuất hiện về sau, hết thảy liền bắt đầu có biến hóa. Song phương đều đang cực lực tranh đoạt những cái kia bên ngoài pháp lực. Trong hai người tại pháp lực không cách nào quyết ra thắng bại, liền muốn dựa vào tranh đoạt ngoại giới pháp lực đến quyết ra thắng bại. Nửa ngày về sau, Nguyên Thánh quyền ấn oanh sát mà ra. Hắn cũng không có thi triển ra cái gì hỗn động. La Quân chú ý tới điểm này, đồng thời cũng chú ý tới Thông Thiên giáo chủ tựa hồ cũng không có thi triển hỗn động. Chẳng lẽ bọn họ đã không cần hỗn động? Ầm ầm. Thông Thiên giáo chủ trong lòng bàn tay Tam Thanh vòng xoáy càng phát ra khủng bố. Nguyên Thánh quyền ấn giết tiến vòng xoáy bên trong, lập tức liền là long trời lở đất, mây đen phun trào. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, vô số ngôi sao thoáng hiện, hai cỗ thánh lực thiên biến văn hóa, không ngừng đọ sức lấy. Bọn họ trận này giết nhau, chính là toàn phương vị đọ sức. Thời gian, sinh mệnh, không gian, vũ trụ ảo nghĩa chờ chút. Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, Nguyên Thánh càng là pháp tướng trang nghiêm. Sau một lát, cái kia Tam Thanh vòng xoáy vỡ ra, hóa thành vô số toái phiến. Thông Thiên giáo chủ nhanh chóng lùi về phía sau ba bước. Nguyên Thánh quyền ấn cũng vỡ tan thành vô số toái phiến. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ đem cái kia vòng xoáy toái phiến một chảo, nhất thời hút vào trong lòng bàn tay. Tại trong bàn tay hắn, tam thanh chi khí quanh quẩn, vô số toái phiến năng lượng ngay tại bên trong. Trong lòng bàn tay như có vạn ngôi sao đồng dạng. Nguyên Thánh cũng đem cái kia quyền ấn toái phiến bắt vào trong tay, trong bàn tay hắn cũng có vạn ngôi sao vần quanh. Cái này hai đại thánh nhân thân thể bốn phía đều bày biện ra nồng đậm màu tím thánh lực. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên tế ra pháp khí xuyên tâm tỏa, cái kia xuyên tâm tỏa dung hợp tam thanh chi khí, như tia chớp lôi đỉnh chiều Nguyên Thánh mi tâm đánh giết mà đi. Nguyên Thánh thân thể bỗng nhiên mở mịt, tất cả thánh lực thực thể hóa, hắn đem những cái kia thánh lực cùng với vận mệnh thuyền toàn bộ dung nhập đầu ngón tay. Sau đó, một chỉ điểm hướng xuyên tâm tỏa. Oeng! Xuyên tâm tỏa bên trong, tam thanh chi khí vỡ ra. Nguyên Thánh thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa. Thông Thiên giáo chủ giữ yên lặng, một miệng hút vào tam thanh chi khí, tiếp lấy liên tiếp chiều Nguyên Thánh bổ ra ba trưởng. Rầm rầm rầm. Nguyên Thánh cũng là lợi hại, đón đỡ Thông Thiên giáo chủ ba trưởng. Ba trưởng sau đó, Nguyên Thánh lui lại ba bước, mà Thông Thiên giáo chủ thì là một bước chưa lui. Sau đó, Nguyên Thánh khẽ miệng tràn ra máu tươi đến, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Hắn cực lực nhịn xuống, nhưng cuối cùng nhịn không được, cổ họng ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Một lát sau, Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Nguyên Thánh hướng Thông Thiên giáo chủ từng chữ nói, "Lão phu thua, tâm phục khẩu phục." Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, vung tay lên, cái kia trên không màn ánh sáng màu vàng liền cấp tốc thu liễm, sau cùng hóa thành một miệng nguyên khí, bị Thông Thiên giáo chủ há mồm một miệng nuốt vào. Về sau, Thông Thiên giáo chủ thân hình lóe lên, trở lại tôn này vị phía trên. Nguyên Thánh liền đứng tại trên trận vùng đất trung ương, mặt hướng chư thánh cùng quần hùng cố hết sức nói ra, "Trận này, lão phu thua." Lão phu tuân theo lúc trước quyết định, từ nay về sau, không còn xách Vân Tiêu tiểu hữu sự tình, cũng sẽ không tiếp tục tại Vân Tiêu tiểu hữu trên thân tìm chứng cứ. Bất quá, Hồng Trần lão nhân chết, lão phu vẫn là sẽ tiếp tục theo hắn địa phương đến tra, tất nhiên là muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Có lẽ, rất nhiều người không quá quan tâm Hồng Trần lão người sinh tử, nhưng là, hắn như thế nào chết, đây là rất nghiêm trọng sự tình. Một vị thiên đạo thánh nhân, vô duyên vô cớ tử vong. Nếu không tra rõ ràng, thiên hạ nhân tâm khó có thể bình an. Lại thế nào biết, cái này bên trong có thể hay không chất chứa diệt tộc chi hoa đâu. Nói đến chỗ này, Nguyên Thánh lại nói, trận này Côn Lôn thịnh hội, lão phu cảm tạ đến tham dự chư vị anh hùng cùng thánh nhân. Nguyên giới về sau cũng sẽ mở ra cửa lớn, hoan nghênh mọi người tiến đến. Tương lai nếu là có người oan uổng, có người bị trả thù, chỉ cần tự thân không sai, đều có thể đến ta Nguyên giới, lão phu nhất định vì mọi người cung cấp chỗ ở cùng che chở. Trận này Côn Lôn thịnh hội, liền dừng ở đây, tiếp đó, lão phu còn sẽ an bài rượu nhạt khoản đãi chư vị anh hùng. Lão phu, thân thể có chút không thoải mái, muốn đi về nghỉ trước một lát, xin phép vắng mặt. Nói xong về sau, thân hình lóe lên, liền rời đi hiện trường, trở lại cái kia vận mệnh thần điện bên trong. Hiện trường quần hùng bao quát chư thánh đều cảm giác được Nguyên Thánh bị thương nặng. Lại nhìn Thông Thiên giáo chủ, lại như cũng là sắc mặt nhấp nhô. Quần hùng cùng chư thánh trong lòng không khỏi giận mình, cảm thấy Thông Thiên giáo chủ quả nhiên là lợi hại tuyệt luân, danh bất hư truyền a. Về sau, quần hùng liền ào ào tán đi. Thịnh hội đến đây đã kết thúc, bọn họ không thực sự còn muốn lưu lại uống rượu. Chủ nhà đều bị thương nặng, chỗ đó còn không biết xấu hổ tiếp tục quấy rầy a. Quần hùng nhóm rất nhanh rời đi. La Quân cũng theo đám người rời đi trước. Hắn tại mang trong biển đi một vòng, tìm một cái hải đảo nghỉ ngơi trước xuống tới. Cái này Côn Lôn thịnh hội liền thì như thế kết thúc, La Quân từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút rất không thích hợp. Nhưng cụ thể, hắn cũng không thể nói là chỗ nào không đúng sức lực. Trong lòng của hắn có một loại xúc động, suy nghĩ nhiều chạy đến chư thánh trước mặt, khuyến khích chư thánh cùng một chỗ, thừa dịp Nguyên Thánh bệnh, đòi mạng hắn a. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy cái này sao có thể được đâu. Nguyên Thánh là heo sao? Chính mình sống thật tốt, muốn như vậy đến tìm cái chết. Cái này Nguyên Thánh thương tổn, La Quân trong lòng đều có chút không tin. Nguyên Thánh cái này phim thật đúng là diễn thái chân a. Ta lúc trước đã cảm thấy hắn có thể là muốn cố ý yếu thế, lấy an thiên hạ nhân tâm. Lúc này sự tình phát triển, cùng ta trong dự đoán một dạng. Nhưng mặc dù như thế, ta lại kém chút tin. Lại nói Côn Lôn thịnh hội bên trong, Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi cũng đi theo Nguyên Thánh trở lại vận mệnh thần điện bên trong. Cái kia chư vị thánh nhân lại là không có lập tức tán đi. Thái thượng đạo tổ nói ra, nữ hoa nương nương, Tiêu Tiên Vương, còn có nhị thánh, Tạo Hóa đại bạn, khó được mọi người trùng hợp biết, đủ tụ tập ở đây. Không bằng đại gia hỏa cùng một chỗ đến bần đạo trong bát cảnh cung tiểu ngồi một phen, như thế nào? Chư thánh đều có này tâm, gặp đạo tổ chủ động mời, liền càng là cầu còn không được. Chương 3860, Linh Say. Chương 3873, Linh Say. Đại La Sơn bên trong, bát cảnh cung bên trong, chư thánh tề tụ một đường. Chư thánh trước quan tâm Thông Thiên giáo chủ thương thế, Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, nói ra, không có gì đáng ngại, tính dưỡng cái mấy ngày là khỏe. Chư thánh nghe vậy, lúc này mới buông lỏng một hơi. Đạo tổ ngồi tại vị trí cao nhất, chư thánh ở phía dưới ngồi xuống. Thái thượng đạo tổ nhìn chung quanh chư thánh liếc một chút về sau, lúc này mới lên tiếng, nói, lần này Côn Lôn thịnh hội cũng đã hoàn tất, không biết chư vị trong lòng là như thế nào nghĩ. Chuẩn Đề thánh nhân lên tiếng trước nhất, nói, Nguyên Thánh nói hắn đã để xuống cửu hận, lời này chỉ sợ 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Tiếp dẫn thánh nhân nói, hắn như thế cách làm, đơn giản là muốn tê liệt chúng ta. Nữ Hoa nương nương nói ra, cái này so sánh đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu xa, Nguyên Thánh không phải không biết, bực này vụng về thủ đoạn không có khả năng tê liệt chúng ta. Nhưng hắn vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, trên thực tế, hôm nay Bần đạo Thông Thiên sư đệ cùng Nguyên Thánh một trận chiến này xuống tới, Bần đạo tin tưởng chư vị trong lòng rất nhiều lo lắng đều đã không còn. Cái kia Tiên Vương Tiêu Linh bị kinh ngạc, nói, đạo tổ ý tứ là, Nguyên Thánh lần này bại trận, chính là cố ý mà làm. Thái thượng đạo tổ nói, xác thực như thế, hắn muốn để người trong thiên hạ yên tâm, để cho chúng ta cũng yên tâm. Hắn nói dễ nghe đi nữa, tất cả mọi người sẽ không yên tâm. Có thể đợi mọi người đều phát hiện hắn không gì hơn cái này thời điểm, mọi người một cách tự nhiên thì sẽ yên tâm. Tiêu Linh nói, tại hạ nghĩ thật lâu, chúng ta nhân tộc cùng kẻ vợ lờ người ở giữa cừu hận chỉ sợ là khó có thể tiêu trừ. Bây giờ, chư thánh đều tại, như là hợp nhau tấn công lại nên làm như thế nào? Không dối gạt Tiêu Tiên Vương, Bần tăng cũng nghĩ như vậy qua. Cái kia Chuẩn Đề thánh nhân nói ra. Chư vị thánh nhân ánh mắt giao lưu, mới phát hiện trong lòng mỗi người cũng đã có ý tưởng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ, nói, tại Côn Lôn thịnh hội trước đó, Bần đạo thì cùng Thông Thiên sư đệ cùng một chỗ từng đề cập với sư huynh vấn đề này. mọi người liền đều nhìn về Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo có thể phụ trách nhiệm nói cho chư vị, hợp nhau tấn công là không được. Đầu tiên, như là mọi người hợp nhau tấn công, hắn sẽ không tới chết đều không vi phạm Thiên Đạo pháp ước. Hắn hội xé bỏ Thiên Đạo pháp ước. Sinh mệnh Thiên Đạo một khi thi triển đi ra, chúng ta muốn giết chết hắn, khả năng không lớn. Cho đến nay, phải nói, còn không có chính thức có thể giết chết Sinh mệnh Thiên Đạo biện pháp, bởi vì chúng ta đều tại trong cuộc sống, mà chúng ta một khi vây công, chẳng khác nào là chân chính vật mặt. Tiếp đó, tất cả ngụy trang đều sẽ xé mở. Lúc này khai chiến, đối Nguyên Thánh tới nói không phải thời cơ, đối chúng ta mà nói cũng không phải thời cơ. Nguyên Thánh có hắn mắt, chúng ta cần gặp chiêu phá chiêu. Chúng ta đây, tự nhiên cũng không phải đang chờ chết, cũng tương tự cần gặp chiêu phá chiêu. Hắn đón đến, thở dài, nói, Vân đạo cũng không gạt chư vị, trên thực tế tới nói, theo Hầu Nguyên Tố biến mất thời điểm, Vân đạo vẫn tại đối vũ trụ chư thiên tiến hành thôi toán cùng diễn toán. Hồng Mông tử khí tầng này cải biến, là tại Vân đạo trong dự liệu. Cho nên Vân đạo năm đó mới có thể nhắc nhở chư vị, chuẩn bị tốt nên đón cái này vạn năm chi tình thế hỗn loạn. Tiêu Linh Ô Quyền nói, tại hạ đang muốn nói cảm tạ tổ năm đó dịu dắt tri ân, nếu không phải đạo tổ ngài phái đệ tử đi cùng tại hạ giảng đạo, tại hạ không biết bắt được cái này kỳ ngộ, nắm giữ này thời gian thiên đạo. Còn lại chư thánh cũng bắt đầu ngỏ ý cảm ơn. Nguyên lai lại là, tại Hồng Mông tử khí chưa xuất hiện trước đó, Thái Thượng Đạo Tổ liền đã sớm để chư thánh chuẩn bị dung nhập thiên đạo. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, đạo tổ, ngài nếu biết cái này Hồng Mông tử khí sẽ xuất hiện, vì sao lúc trước không ngăn cản Nguyên Thánh? Hoặc là nói vượt lên trước chiếm trước Sinh mệnh thiên đạo đâu? Thái Thượng Đạo Tổ trầm giọng nói, bần đạo tu là tự nhiên đạo, về sau trưởng khống cũng là tự nhiên thiên đạo. Hồng Nguyên Tố bị tiêu diệt trên thực tế là siêu xuất tự nhiên nói, siêu xuất tự nhiên biến hóa. Đây là nguy cơ mở đầu. Nếu như bần đạo đi đoạt trước đem Hồng Mông tử khí nghiên cứu ra được, chư vị biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì không? Nữ Hoa Nương Nương liền vội hỏi, sẽ phát sinh cái gì? Thái Thượng Đạo Tổ nói, sẽ để cho sự tình biến đến càng thêm nghiêm trọng, bần đạo có thể thẳng thắn nói cho chư vị, Hồng Nguyên Tố biến hóa về sau hệ liệt biến hóa, nhất định phải chung kết tại Hồng Mông tử khí nơi này. Nếu để cho phản ứng dây chuyền tiếp tục phát sinh, bần đạo theo tự nhiên đạo bên trong cảm ứng là, cái vũ trụ này đem về sụp đổ. Đó cũng không phải một cái tinh cầu diệt tuyệt đơn giản như vậy, toàn bộ vũ trụ đều sẽ phá nát. Khủng bố như thế, chư thánh không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái kia tạo hóa thật người nói, bần đạo có chút không hiểu nhiều lắm, thế gian văn vật, hết thảy đều hẳn là tại tự nhiên đạo bên trong. Vì sao lại có Hầu Nguyên Tố bị cải biến vòng này? Vì sao lại siêu xuất tự nhiên nói? Thái Thượng Đạo Tổ nói, tạo hóa đạo bạn vấn đề này hỏi phi thường tốt, bần đạo cũng một mực tại nghiên cứu vấn đề này, đáng tiếc cho đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, vì cái gì Hầu Nguyên Tố cái này siêu tự nhiên vấn đề sẽ phát sinh. Hy vọng về sau có thể tìm ra đáp án đến. Tiêu Linh nói, như vậy lấy đạo tổ ý tứ, tiếp xuống tới chúng ta lại phải làm thế nào làm đâu? Cũng không thể ngồi chờ chết. Còn có, Vân Tiêu tiểu hữu là có hay không cùng Hồng Trần lão nhân cái chết có quan hệ đâu? Vân Tiêu sự tình, cũng là chư thánh đều quan tâm sự tình. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Hồng Trần lão nhân vì sao lại chết, Nguyên Thánh tâm lý sớm đã rõ ràng. Bất quá tại chỗ chư vị cần phải còn không rõ ràng lắm. Hầu Nguyên Tố ban đầu là bị người nào diệt, mọi người hẳn phải biết. Tiêu Linh nói ra, là địa cầu phía trên vị kia Thiên Mệnh Chi Vương La Quân làm sự tình, chính là bởi vì Hầu Nguyên Tố bị diệt, địa cầu mới có sinh cơ. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, địa cầu, kèm theo ngôi sao tại toàn bộ trong vũ trụ đều là nhỏ bé nhất hoàn. Chúng ta cũng là nhỏ bé nhất hoàn, nhưng bất luận cái gì tại vũ trụ tới nói, đều là nhỏ bé nhất hoàn. Cho nên, cũng có thể rút dây động rừng. Kẻ đầu tiên vẫn là tại La Quân vị tiểu hữu này trên thân. Cho nên, Vân đạo đã từng cùng Hồng Trần lão nhân nói qua, muốn phá cục, chỉ sợ vẫn là cần chủng nhân người đến đây. Sau đó, Hồng Trần lão nhân thật đi địa cầu, đồng thời thành công đem La Quân dẫn tới chúng ta kèm theo lở trong tiên giới tới. Hồng Trần lão nhân chỗ lấy sẽ chết, chính là bởi vì hắn muốn cho La Quân trải tốt đường. Nói cách khác, La Quân đã tới. Chư thánh giật mình vô cùng. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, không sai, có điều hắn bây giờ đến cùng ẩn tàng nơi nào, lấy thân phận như thế nào diện thế, Vân đạo cũng không biết. Vân Tiêu cũng không biết. Vân Tiêu bất quá là bồi La Quân đoạn đường, đến tiếp sau sự tình thì không rõ ràng lắm. Tiêu Linh nói ra, tại hạ đột nhiên minh bạch đạo tổ ý tứ, lúc này chúng ta đều án binh bất động, trên thực tế cũng là cho phá cục người La Quân thời gian, để hắn phát triển, thật sao? Thái Thượng Đạo Tổ nói, có thể hiểu như vậy. Nữ Hoa Nương Nương nói, chỉ là, hắn thật có thể chứ? Thông Thiên giáo chủ nói, cái này liền khó nói chắc. Năm đó trên địa cầu, so La Quân tiểu hữu lợi hại người có khối người, nhưng sau cùng đưa đến quan trọng tác dụng, đồng thời một lần hành động diệt linh tôn người lại là La Quân tiểu hữu. Viên Giác năm đó tu vi đã không kém gì chúng ta những người này, nhưng hắn y nguyên không là nhân vật chính. Thông Thiên đạo hữu nói cái gì có đạo lý? Chuẩn Đề thánh nhân nói ra. Nữ Hoa Nương Nương liền lại hỏi, như vậy đạo tổ, ngài nếu là tu tự nhiên đạo, đối tương lai cần phải có càng nhiều minh ngộ. Có thể hay không hướng chúng ta nói một chút, tương lai đến cùng sẽ như thế nào? Thái Thượng Đạo Tổ cười khổ, nói, tự nhiên đạo cũng không phải là tương lai nói, tương lai là hay thay đổi. Không người nào có thể dự đoán đi ra. Bần đạo năm đó dự đoán Hồng Mông tử khí, bất quá là tự nhiên đạo căn cứ Hồ Nguyên Tố bị diệt cấu tạo ra phản ứng dây chuyền. Kế tiếp, thực đã không phải là tiên giới tồn vong, cùng với địa cầu tồn vong vấn đề. Nguyên Thánh cũng sẽ không là địch nhân lớn nhất, đáng sợ nhất là sợ Hồ Nguyên Tố mang đến phản ứng dây chuyền tiếp tục đi xuống, khi đó cũng là vũ trụ tồn vong. Nếu như việc này có thể chung kết tại Hồng Mông tử khí vòng này, đồng thời sau cùng đem Hồ Nguyên Tố khôi phục, như vậy nguy cơ liền coi như giải trừ. Không phải vậy lời nói, chư vị vạn kiếp không diệt đều là hư ảo. Lần này cho chuyện qua về sau, chư thánh cũng là ai đi đường đấy. Bất quá Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chưa rời đi. Ba người bọn họ cùng một chỗ đưa chư thánh rời đi, về sau lại quay lại đến Bát Cảnh cung bên trong. Trong cung, Thái Thượng Đạo Tổ đối Thông Thiên giáo chủ nói, "Thông Thiên sư đệ, đến, để vi huynh nhìn xem ngươi thương thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi kinh hãi, nói: "Thế nào, so với chúng ta xem ra còn nghiêm trọng hơn sao?" Thông Thiên giáo chủ cười khổ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Thái thượng đạo tổ sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, hắn nhanh chóng kiểm tra Thông Thiên giáo chủ thương thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở một bên cũng là lo lắng không gì sánh được. Hồi lâu sau, Thái thượng đạo tổ thu tay lại. Đón lấy, ba người mỗi người ngồi xếp bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất là cuống cuồng, nói: "Đại sư huynh, ta Thông Thiên sư đệ thương thế đến cùng như thế nào?" Thái thượng đạo tổ nói: "Nếu như bần đạo không có đoán sai lời nói, Thông Thiên sư đệ đã trúng Hồng Mông tử khí chi độc." Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng cảm giác không hiểu, nói: "Hồng Mông tử khí như thế nào lại là độc?" Thái thượng đạo tổ nói: "Sư đệ ngươi có chỗ không biết, Hồng Mông tử khí vốn là thiên địa linh khí, có cường đại khí tinh hoa. Nhưng là Hồng Mông tử khí cùng Thông Thiên sư đệ tam thanh chi khí dung hợp về sau, liền sẽ sinh ra một loại linh say. Thông Thiên sư đệ sau này rất khó lại tu hành, cả người liền sẽ một mực ở vào một loại phàm nhân say rượu trạng thái. Hắn lại tu luyện Phong Hỏa Thiên Đạo, cái này gió lửa thiên đạo mất đi hắn khống chế, liền sẽ trong ngoài đốt cháy hắn thân thể cùng tế bào. Cứ thế mãi, chỉ sợ là đạo tiêu thân vẫn." Nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên hận ý hàn quang, nói: "Nhìn đến, cái này Nguyên Thánh là sớm liền chuẩn bị tốt, hắn mắt chính là chúng ta ba người. Ba người chúng ta, vô luận là ai phía trên, đều muốn lấy hắn nói, bởi vì chúng ta ba cái đều có tam thanh chi khí tại thân. Hắn sớm nghiên cứu tốt." Buồn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời bại lộ, nói: "Sư huynh, còn chờ cái gì, chúng ta cái này đi tìm cái kia lão cầu tính sổ sách." Siêu ta duy may mắn cùng Trung Thiên Đạo mình, bên trong đã đến La Quân vạch Trần Nguyên Thánh âm như cấp độ. "Nguyên Thủy sư huynh, tuyệt đối không thể." Thông Thiên giáo chủ trên mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phấn phớt, hiển nhiên, linh say chi lực bắt đầu có tác dụng. Hắn vội nói: "Nguyên Thủy sư huynh, không nên gấp gáp, không muốn thượng Nguyên Thánh ác làm a. Hết thảy đều nghe đại sư huynh, ta cho dù là chết, cũng là không quan trọng." Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên buồn bực nói: "Rõ ràng đã cho Vân Tiêu làm tốt thiên cơ chi thuật, Nguyên lão cho muốn kiểm tra liền kiểm tra, ngươi tội gì muốn theo hắn tranh tài một trận? Ta sớm biết hắn thì có âm mưu, sao đều cần phải ta đến chiến? Muốn lên cũng nên là vì huynh đến phía trên." Chương 3861, Hồng Quân ở đâu? Chương 3874, Hồng Quân ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ còn có Thái thượng đạo tổ làm sư huynh đệ đã có vô số năm tháng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ vẫn luôn vô cùng tôn trọng đại sư huynh, mà hai người bọn họ sư huynh đệ ở giữa thì là thường có phân cao thấp. Mặc dù như thế, nhưng lẫn nhau ở giữa sư tình cảm huynh đệ lại là tuyệt đối không cần hoài nghi. Mà lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình thì rất bao che cho con, hộ chính mình đệ tử, càng hộ chính mình sư đệ. Giờ phút này nhìn đến sư đệ thế mà bị như thế ám toán, không khỏi lại là đau lòng, lại là lửa giận bộc phát. Thông Thiên giáo chủ cười khổ nói: "Nguyên Thủy sư huynh, không muốn lo lắng cho ta, đây là kiếp số, ta bất quá là thuận theo kiếp số mà thôi. Về phần tại sao Vân Tiêu có thiên cơ chi thuật, ta còn muốn một lòng ngăn cản, đây là bởi vì ta phát hiện bên trong còn có vấn đề lớn." "Ừm." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Cái vấn đề lớn gì?" Thông Thiên giáo chủ còn không nói chuyện, Thái thượng đạo tổ lại nói: "Đúng là ta sơ sẩy. Thiên cơ chi thuật có thể ẩn tàng Hồng Trần núi sự tình, nhưng Hồng Trần núi bên ngoài còn có rất nhiều dấu vết để lại có thể tìm, thì trước mắt mà nói, chúng ta duy nhất hy vọng tại La Quân trên thân, trợ giúp La Quân ẩn tàng dấu vết hoạt động, đây là chúng ta trách nhiệm." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Hắn ta không muốn quản, nhưng phải bồi thường phía trên Thông Thiên sư đệ tánh mạng thì tuyệt đối không được. Cái này Hồng Mông tử khí, đến cùng là làm sao để Thông Thiên sư đệ trúng chiêu?" Thái thượng đạo tổ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, nói: "Thông Thiên sư đệ, như thế nào trúng chiêu, ngươi cần phải rất rõ ràng a." Thông Thiên giáo chủ nói: "Ta đang thi triển Tam Thanh chi khí lúc, hấp thu hắn lực lượng. Bây giờ nhìn đến, chúng ta cùng hắn đối chiến, là tuyệt không thể hấp thu hắn lực lượng. Ban đầu ta còn không có cảm thấy thế nào, lúc này mới phát giác thân thể càng ngày càng không thích hợp, cực kỳ âm hiểm." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Quả nhiên là một không chú ý, sẽ phải hắn nói." Đó lấy, lại hướng Thái thượng đạo tổ hỏi: "Sư huynh, nhất định có biện pháp có thể cứu Thông Thiên sư đệ, đúng không?" Thái thượng đạo tổ nói: "Lớn nhất đơn giản biện pháp chính là để Nguyên Thánh đến hút đi hắn Hồng Mông tử khí." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Cái này chỉ sợ không thể nào." Thái thượng đạo tổ nói ra, Nguyên Thánh trước mặt người trong thiên hạ làm tận nhân nghĩa thái độ, như là công chư thiên linh giới, mời hắn đến giải độc, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thông Thiên giáo chủ nói: "Cái này bên trong có vấn đề, hắn sẽ nói, đã là như thế, vậy coi như là chúng ta thua." "Chúng ta thua?" Vân Tiêu liền muốn giao ra. "Còn có, hắn đang giải độc đồng thời còn có thể đối với ta khác làm hắn tay chân. Tóm lại, cái này Nguyên Thánh làm việc, tâm tư vô cùng kín đáo, tuyệt sẽ không có hậu chiêu. Chúng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ ra được." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Cái kia còn có hắn biện pháp sao?" "Sư huynh, ngươi học cứu thiên nhân, nhất định sẽ có biện pháp, đúng không?" Thái thượng đạo tổ thở dài, nói: "Giải quyết triệt để biện pháp tạm thời không có, nhưng nếu như ngươi ta cùng một chỗ vì Thông Thiên sư đệ áp chế hắn thể nội Phong Hỏa Thiên Đạo, Thông Thiên sư đệ có thể tạm thời không lo. Hắn lại thừa cơ từ từ chia giải thể bên trong linh say, có lẽ dùng cái trăm năm thời gian, có thể tiêu mất." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Đã là như thế, cái kia sau Thông Thiên sư đệ thì đợi tại cái này Bát Cảnh cung bên trong. Tiệt giáo bên kia, ta sẽ đi chiếu ứng. Vân Tiêu Nha cũng là tại cái này Bát Cảnh cung bên trong, không muốn đi hắn địa phương." "Trăm năm thời gian?" Thông Thiên giáo chủ nặng nề thở dài, nói: "Ta đến bây giờ mới hiểu được Nguyên Thánh chính thức mục đích. Hắn muốn dùng sự kiện này ngăn chặn ba người chúng ta 100 năm thời gian. Cái này 100 năm bên trong, cái này tiên giới chỉ sợ không biết bình tĩnh a." Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói: "Lời tuy như thế, có thể Nguyên Thánh trung quy là không có nhìn thấu chính thức tự nhiên chi đạo. Ta cùng chư vị thánh nhân nói, sau cùng khả năng vũ trụ đại phá diệt, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là phát triển đến tình trạng kia thời điểm, Nguyên Thánh có thể có kết cục tốt. Bởi vì Nguyên Thánh là ở vào Hồng Mông tử khí nhất hoàn. như là hướng về sau mặt phát triển, đã nói lên có người đem Hồng Mông tử khí cho phá, đó mới là đáng sợ nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tính toán, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Tiếp đó, chúng ta vẫn là an tâm vì Thông Thiên sư đệ liệu thương đi. Chúng ta sư huynh đệ ba người, liền xem như sau cùng chết cùng một chỗ, cũng coi là không tìm mình. Thái thượng đạo tổ cười một tiếng, nói, các ngươi hai người này à, bình thường đều không hợp nhau, chỉ có tại bị ngoại địch thời điểm, mới sẽ như vậy đồng lòng. Sư phụ lão nhân gia ông ta như là nhìn thấy các ngươi bây giờ như vậy hài hòa, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hắc hắc, nói, Thông Thiên sư đệ thu đệ tử không coi trọng, điểm này ta là thủy chung không tán thành. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn đều là ta sư đệ, ta không thể làm gì khác hơn là nắm lô muối nhịn một chút hắn. Thông Thiên giáo chủ cười nói, sự vật đều có tính hai mặt, ta đệ tử bên trong, phần lớn là xuất sinh không được tốt, nhưng xuất sinh không tốt cũng là sinh linh. Sinh linh đều có truy cầu nói quyền lợi. Ta những cái kia đồ tử đồ tôn bên trong là có rất nhiều tốt xấu lẫn lộn, nhưng Nguyên Thủy sư huynh ngươi thuộc hạ cũng không hẳn vậy đều là phẩm chất ưu tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, nói, cái này nói cái gì lời nói, đây là dạng xác suất. Ta những cái kia đồ tử đồ tôn bên trong, phẩm tính kém lắc đắc không có mấy. Ngươi những đệ tử kia bên trong, phẩm tính tốt mới là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thông Thiên giáo chủ nói, sư huynh lời này của ngươi thì không đúng, ta những đệ tử kia bên trong, làm sao phẩm hạnh tốt là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta đệ tử thân truyền bên trong, cái kia phẩm tính không tốt. Ngươi cái kia đồ tôn Dương Tiễn, lần trước làm xảy ra chuyện ngươi không rõ ràng sao? Muốn đem yêu tinh toàn bộ giết sạch mới bằng lòng bỏ qua, Bích Tiêu cùng Bình Tiêu đi ngăn cản hắn, hắn ngay cả ta cái kia hai người đệ tử đều muốn giết. Việc này, ta vốn là không muốn nói với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Dương Tiễn thẳng danh kia tại chuyện kia phía trên thật là quá phận, ta hung hăng đem hắn trách phạt một trận. Bây giờ đều còn tại Kỳ Lân Nhai phía dưới đang đóng cầm đoán. Bất quá sư đệ a, ngươi không cảm thấy việc này cũng nói một việc sao? Ngươi đệ tử thân truyền, hai người hợp lực đánh không lại ta đồ tôn, đây có phải hay không là ngươi thu đệ tử rất không coi trọng? Thông Thiên giáo chủ nói, ta thu đệ tử thân truyền nặng phẩm tính, đến mức tiên phú tốt không tốt, đồng thời không phải trọng yếu như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cho nên ta nói ngươi không coi trọng. Thông Thiên giáo chủ nói, lời còn chưa nói hết, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhất thời, mặt mo một mảnh nhân hồng. Sư đệ, ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ, nói, tốt tốt tốt, là vì huynh không đúng, ngươi đừng nổi giận a. Cái này thổ huyết cũng không rất tốt chơi. Thông Thiên giáo chủ không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng, thâm vận huyền công tới áp chế thể nội phong hỏa thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới hắn sau lưng, cũng ngồi xếp bằng, theo song trưởng đến tại hắn sau lưng. Hắn vận chuyển thể nội cường đại tam thanh chi khí tiến vào Thông Thiên giáo chủ thể nội, trợ giúp áp chế phong hỏa thiên đạo. Rất lâu về sau, cái kia phong hỏa thiên đạo vừa mới an tĩnh lại. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lúc này mới hướng tới chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ sư huynh. Thông Thiên giáo chủ cười khổ một tiếng, nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, khoát khoát tay, nói, tính toán, về sau không tranh với ngươi. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp. Hắn tuy nhiên bên ngoài đều là cao cao tại thượng, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt, hắn cảm thấy mình vĩnh viễn đều là năm đó cái kia nhận hết sủng ái tiểu sư đệ. Thái Thượng Đạo Tổ đông nhiên thở dài, nói, cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ đến cùng đi nơi nào, vì sao nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tung tích đâu. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cũng muốn lên sư phụ Hồng Quân lão tổ, trong lòng đột ngột sinh ra tưởng niệm chi tình. Lại nói Côn Lôn giới bên trong, cái kia Nguyên Thánh Thu vận mệnh thần điện, tiếp lấy thì lấy vận mệnh thuyền mang theo Nguyên Vũ Tiên cùng Hắc Thi hướng ra ngoài giới bay đi. Lần này đi, phải được thiên giới, U Minh giới, phía Tây giới, sau cùng mới có thể tới Nguyên giới. Lộ trình xa xôi. La Quân cũng thu đến Nguyên Thánh chỉ lệnh, dâu tại Côn Lôn giới bên ngoài mang trên biển tụ hợp. La Quân tiếp chỉ lệnh, liền cũng hướng Côn Lôn giới bên ngoài bay đi. Hắn tâm lý hơi mệt chút, thậm chí muốn thoát ly Nguyên Thánh, thẳng thắn lúc này thời điểm chạy tới cùng Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ nhận nhau. Như thế tựa hồ hội thoải mái hơn một chút, nhưng là hắn lại cảm thấy không được. Thông Thiên giáo chủ vì che giấu mình dấu vết hoạt động, đã nỗ lực thật lớn như thế hy sinh. Chính mình làm sao có thể thất bại trong gang tấc đâu? Nam vùng tại Nguyên Thánh bên người, đến cùng có thể được cái gì? La Quân tâm lý không rõ ràng. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm thấy đây là có vận mệnh chỉ dẫn. Ba ngày sau, La Quân đi tới mang trong biển, rốt cục leo lên Nguyên Thánh vận mệnh thuyền. Về sau, vận mệnh thuyền nhanh chóng xuất phát. Tại vận mệnh thuyền phía trên, La Quân trước hướng Nguyên Thánh tỉnh tội, nói mình tự ý làm chủ trương, kém chút xấu đại sự. Nguyên Thánh ngồi xếp bằng, mỉm cười, nói, có tội gì? Ngươi làm rất tốt. Tuy nhiên bị đạo tổ phát hiện một số manh mối, nhưng ngươi đến tiếp sau xử lý cũng rất tốt. Hiên Viên Thai, ngươi là có nhanh trí người, điểm này so tu vi càng trọng yếu. Thực ngươi trong tay lão phu, vốn nên là cuối cùng cũng chết phía trên mấy lần. Nhưng ngươi dựa vào ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi bây giờ vẫn còn sống thật tốt, đây là ngươi bản sự. La Quân nói, nhiều tạ thánh chủ tán dương, thuộc hạ về sau nhất định tận tâm tận lực vì ngài làm việc. Nguyên Thánh bỗng nhiên lại nói, ngươi có muốn hay không bái lão phu làm thầy? La Quân trong lòng giật mình, trên mặt lại là làm ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thái độ, nói, thuộc hạ nằm ngậm cũng nhớ. Nguyên Vũ Tiên ở một bên lại là gấp, nói, sư phụ. Nguyên Thánh đồng thời không để ý tới Nguyên Vũ Tiên, tiếp tục nói, lão phu có hai chuyện muốn ngươi đi làm, chỉ cần ngươi có thể đem hoàn thành, liền có thể chứng minh ngươi đối lão phu là đầy đủ trung thành. Đến lúc đó, lão phu liền sẽ thu ngươi làm đồ. La Quân quỳ một chân trên đất, nói, mời thánh chủ phân phó, thuộc hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Nguyên Thánh nói, chuyện thứ nhất, ngươi đi thiên giới tra một chút, Phục Hy đến cùng là cái gì tình huống? Lão phu cho ngươi thời gian 2 năm, như thế nào? La Quân nói, Phục Hy đại đế vẫn luôn thâm cư không ra, thuộc hạ cũng đã rất nhiều năm không gặp qua hắn. Dùng thời gian 2 năm đến tra sự kiện này, chỉ sợ có chút không đủ. Rốt cuộc đi tới trên đường cũng phải hao phí không ít thời gian. Nguyên Thánh thản nhiên nói, chỉ có thời gian 2 năm, không thể có kẻ mặc cả. La Quân nói, chuyện này dục tốc bất đạt, thuộc hạ cưỡng ép chạy đi điều tra, vạn nhất tiết lộ thân phận, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về. Thuộc phía dưới chi ít cần thời gian 3 năm, nhưng nếu thời cơ chín muồi, thuộc hạ cũng sẽ mau chóng tra rõ ràng, sau đó trở về. Nguyên Thánh nói, lão phu nói qua, không thể có kẻ mặc cả. La Quân bất đắc dĩ nói, đúng. Lại nhịn không được hỏi, như là 2 năm kết thúc không thành, sẽ như thế nào? Chương 3862, tọa kỵ. Chương 3875, tọa kỵ. Nguyên Thánh không để ý đến La Quân. Nguyên Vũ Tiên thì là nói ra, sư phụ ta luôn luôn đối đãi người rộng lượng, nhưng là tại bản giao nhiệm vụ phía trên vẫn có chút nghiêm ngặt. Ngươi hoàn thành sư phụ bản giao nhiệm vụ, khen thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng nếu kết thúc không thành, trừng phạt cũng tất sẽ không thiếu. Đến mức trừng phạt là cái gì, lúc này ngươi cũng không cần biết, tóm lại, không phải là cái gì tốt tư vị. La Quân khổ khuôn mặt, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, thuộc hạ sẽ đi kiệt lực hoàn thành. Nói xong về sau lại nói, nhưng là thánh chủ, ngài không sợ thuộc xuống sau cùng nói lung tung cái tình huống, hoặc là không có hiểu rõ ràng liền đến hướng ngài báo cáo sao? Nguyên Thánh nhìn một chút La Quân, cười nhạt nói, lão phu nơi này có một cái ngọc giản, ngươi đem ngọc giản thời khắc mang ở trên người, các loại nhìn thấy Phục Hy thời điểm, liền vạch trần ngọc giản phong ấn. Đến lúc đó, ngươi gặp Phục Hy lúc đã phát sinh hết thảy, lão phu thì đều có thể thông qua ngọc giản đến thôi diễn rõ ràng. La Quân thở phào, nói, vậy liền quá tốt. Miệng phía trên nói như vậy, tâm lý lại là im lặng cực kỳ. Lại thế nào biết cái này ngọc giản gì có thể hay không tùy thời tại giám thị chính mình đâu. Về sau, Nguyên Thánh liền cho La Quân một cái ngọc giản. La Quân đem trân trọng cất kỹ. Nguyên Thánh lại nói, lại đi một đoạn, ngươi liền xuống thuyền a, ngược lại nơi đây Ly Thiên giới cũng không coi là xa xôi. La Quân nói, thuộc hạ có chút bận tâm, như gặp lại Lục Gáp đạo nhân nên như thế nào, thuộc hạ thực sự không phải hắn đối thủ a. Nguyên Thánh nói, như thế cái vấn đề, lão phu cũng không tiện vì ngươi ra mặt. Nguyên Vũ Tiên nói, không như đệ tử ngụy trang một phen, sau đó hộ tống hắn trở lại thiên giới. La Quân lập tức nói, cô nương chỉ sợ cũng không phải Lục Gáp đối thủ, bất quá hai ta như là liên thủ, cần phải không có vấn đề gì. Muốn không, thánh chủ ngài tra một chút nhìn Lục Gáp ở nơi nào, đem đánh cho trọng thương, như thế có thể 100. Hoặc là nói, đem hắn giết cũng được. Hồ náo. Nguyên Thánh nói, Lục Áp đạo nhân chính là trong tiên giới thai to mặt lớn nhân vật, hắn như là chết, sau cùng bị người truy xét đến Lao Phu trên đầu, chẳng phải là tự hủy căn cơ. Lao Phu lúc trước làm ra hết thảy, há không hoàn toàn là uổng phí. La Quân nói, vậy nếu như ta đem Lục Áp cho giết đâu? Nguyên Vũ Tiên trợn mắt chừng một cái, nói, chỉ bằng ngươi. La Quân nói, ta nói là nếu như, hết thảy đều là có khả năng đi. Nguyên Thánh nói, ngươi nếu là có thể đem Lục Áp giết, Lao Phu tính ngươi một cái công lớn. Đến mức hậu quả nha, cũng sẽ không có. Chỉ cần không phải lão phu động thủ giết, hắn hết thảy đều không tính là gì. Ngươi thêm vào thánh điện thân phận, lão phu bên này sẽ không để cho tiết lộ ra ngoài. La Quân lập tức liền minh bạch Nguyên Thánh ý tứ, muốn là mình giết Lục Áp, cái kia chính là thiên giới hiên viên thai làm sự tình đi. Ai sẽ hoài nghi đến hắn Nguyên Thánh trên thân? Nguyên Thánh là không dám trước làm giết hại Lục Áp cái này chờ chuẩn thánh sự tình, một khi bại lộ, quân hùng cùng chư thánh đều sẽ làm khó dễ. Đến thời điểm, hắn lại có thể thế nào từ cho nói? Trở mặt, hiển nhiên không phải hắn muốn kết quả. Mặt, Nguyên Thánh nói ra, lão phu còn có chuyện phải xử lý, cần về trước Nguyên giới. Vũ Tiên, ngươi thì thay đổi thân phận, bồi hiên viên thai đi thiên giới. Đến Trung Linh Sơn bên ngoài, ngươi cũng không muốn bỏ, một mực chờ lấy. Như là Lục Áp thật tìm tới cửa, hai người các ngươi hợp lực, làm cũng không có vấn đề. Lục Áp còn không dám xông vào Trung Linh Sơn bên trong. Trung Linh Sơn bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, bên trong những người kia cũng không dám ra tới hỏi. Nguyên Vũ Tiên nói, "Đúng, sư phụ." La Quân Đại Hỉ nói ra, "Thuộc hạ có thể cùng Mưa Tiên cô nương đồng hành, thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh a." "Mưa Tiên cô nương, đoạn đường này có gì cần thuộc hạ làm, ngươi cứ việc phân phó cũng là." Nguyên Vũ Tiên nhìn đến La Quân loại này tiện như vậy bộ dáng, tâm lý thì tự dưng sinh ra một loại không gì sánh được chán ghét chi tình. Ngươi tốt nhất cách ta xa xa, không phải vậy lời nói, Lục Áp giết ngươi, ta cũng sẽ không quản. Nguyên Vũ Tiên hung ác nói. Nàng đối La Quân chán ghét cũng không phải tỏ ra mặt ngoài. Suy nghĩ một chút, một cái trung niên đại thúc, vẫn là cái phẩm tính ác liệt đồ xấu xa, suốt ngày tiện như vậy để lấy lòng. Làm vì một cái tuyệt đẹp cô nương, cái kia là phản ứng ra sao? La Quân cười hắc hắc, ngược lại là không sợ Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Thánh đối với cái này đồng thời không nói thêm gì, chỉ là cho Nguyên Vũ Tiên một tấm mặt nạ ra người. Về sau, lại để cho La Quân trả lại mặt nạ ra người. La Quân cảm thấy mình mang cái này mặt nạ ra người còn dùng rất tốt, hơi có chút không muốn, nhưng Nguyên Thánh mở miệng muốn, lại chỗ đó dám không cho đâu. Ngay sau đó liền trở về còn mặt nạ ra người. Như thế về sau, vận mệnh thuyền lại đi 20 ngày có thừa. Phía trước khoảng cách thiên giới đã không xa, La Quân cùng Nguyên Vũ Tiên liền phía dưới vận mệnh thuyền. Nguyên Thánh thì cùng Hắc Thi lấy vận mệnh thuyền nhanh chóng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, La Quân hơi hơi thở phào. Nói thực ra, đối với Nguyên Vũ Tiên tiểu nương bị này, hắn là không có chút nào sợ. Thật muốn giết cao thấp, hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết đây. Hắn chủ yếu sợ vẫn là Nguyên Thánh. Tuy nhiên Nguyên Thánh vẫn luôn là biểu hiện được hòa ái dễ gần, nhưng La Quân cùng Nguyên Thánh tiếp xúc càng lâu, lại càng thấy đến lao gia hỏa này là cái nham hiểm, cực kỳ khủng bố. Nhìn hắn cùng Thông Thiên giáo chủ quyết chiến lúc, biểu hiện được bị thương nặng không gì sánh được. Hiện tại xem ra, lại là một chút sự tình đều không có. La Quân rất ít đối một người kiêng kỵ như vậy, hắn luôn cảm thấy cái này Nguyên Thánh không chỉ là tu vi khủng bố lợi hại, nội tâm trí kế, chỉ sợ là không kém gì Hiên Chính Hạo a. Lúc trước là hắn có thể tìm tới Ngũ Cốc xã Tắc Thần Thụ đem tiên giới náo cái long trời lở đất. Bây giờ hắn lại nắm giữ Hồng Mông Tử khí, hơn nữa còn trưởng khống mạnh nhất sinh mệnh thiên đạo. Mà lại hắn hiện tại còn không làm ở đây, bắt đầu làm cái gì lôi kéo chính sách. Lão gia hỏa này là hấp thu trước kia thất bại kinh nghiệm, lần này là muốn làm phiếu đại a. Lúc này, La Quân chỉ cần là rời đi Nguyên Thánh, hắn cảm thấy cả người đều dễ dàng hơn. không có như vậy áp lực. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không hối hận chạy đến Nguyên Thánh dưới tay làm nằm vùng. Bởi vì nếu như không đến làm nằm vùng, hắn cũng là không an toàn. Làm không tốt Nguyên Thánh trực tiếp tìm tới chính mình, cái kia càng là một con đường chết. Tối thiểu hiện tại, Nguyên Thánh là nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn muốn tìm người ngay tại dưới mí mắt hắn làm cảnh sát. Mưa Tiên cô nương, chúng ta đi thôi. La Quân tập trung ý chí về sau, hướng Nguyên Vũ Tiên tiện cười nói. Còn nói thêm, ngươi muốn là cảm thấy bay mệt mỏi, ta có thể lạc đà lấy ngươi bay, ngươi thì cưỡi tại ta trên thân, ta cho ngươi làm tọa kỵ, có tốt hay không? Nguyên Vũ Tiên lông mày nhướng lên, trách mắng, ngươi ở trước mặt ta tốt nhất đóng lại ngươi trương này miệng túi, ngươi không biết ngươi khuôn mặt vô cùng đáng ghét sao? La Quân cười ha ha, nói, nào có, ta buổi sáng chiếu qua tấm gương, rất không tệ a. Nguyên Vũ Tiên không thèm để ý La Quân, đeo lên mặt nạ ra người về sau, liền bay về phía trước. La Quân lập tức xách mông theo ở phía sau. Cái này tiên giới sinh hoạt là thật nhàm chán lại nguy hiểm, chơi bùa Nguyên Vũ Tiên ngược lại là một kiện rất thú vị sự tình. Ngược lại cũng không sợ thật làm ra cảm tình tới. Hắn cùng Nguyên Vũ Tiên là không thể nào có cảm tình. Bay ra một đoạn về sau, La Quân có chút đuổi không kịp Nguyên Vũ Tiên. Hắn thẳng thắn dừng lại. Không lâu sau, cái kia Nguyên Vũ Tiên vòng trở lại, lạnh lùng nói, ngươi tình huống như thế nào? La Quân nói, ngươi chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp. Ta để ngươi cưới ta, ngươi không nguyện ý muốn không ta cưới ngươi, có thể chứ? Ngươi tự tìm cái chết ta. Nguyên Vũ Tiên giận tím mặt, tay áo vung lên, hướng La Quân quét tới. La Quân nhanh chóng tránh đi, hì hì cười một tiếng, nói, cô nương làm gì tức giận, cái này nhất động giận thì lao nhanh a. Lúc này thời điểm, La Quân cũng mới nhìn rõ Nguyên Vũ Tiên đeo lên mặt nạ ra người sau bộ dáng, nhưng cũng là cái thanh thuần mỹ lệ tiểu cô nương a, mà lại cả người trước kia khí chất đều đã bị che lấp. Nguyên Vũ Tiên lửa giận đứa ra, nói, Hiên Viên Thai, thu hồi ngươi bộ kia tự cho là đúng tán tỉnh thủ đoạn, bản cô nương cái gì đồ vật chưa thấy qua. Ngươi thật sự cho rằng cái này hội đối bản cô nương hữu hiệu? Ngươi sẽ chỉ làm bản cô nương càng thêm chán ghét ngươi. Ngươi đối sư phụ ta là có dùng, có thể ngươi đem ta thật dẫn lửa, lục áp tới giết ngươi, ta thuận nước đẩy thuyền liền có thể đưa mạng ngươi. Ngươi cho rằng sư phụ ta sẽ vì ngươi chết mà trách phạt ta sao? La Quân giống như là không nghe thấy nàng tại nói cái gì giống như, nói, đúng, Mưa Tiên cô nương, ngươi cái này hiện tại cũng cải biến thân phận. Ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào a? Vạn nhất ở bên ngoài mặt người lộ sơ hở, cũng là không tốt. Nguyên Vũ Tiên khẽ giật mình, sau đó nói, gọi ta Tạ Khuynh liền có thể. La Quân nói, thật tốt. Sau đó, hắn lại cười cười, nói, thực ta đương nhiên biết, ta điểm ấy phá thủ đoạn không có khả năng để ngươi thích ta. Cô nương ngươi là ai? Đây chính là bán thánh chi cảnh cao thủ a. Chỗ nào hội giống cái kia không có thấy qua việc đời nữ tu sĩ, dễ như trở bàn tay liền bị lừa gạt đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy, mỗi lần đùa ngươi rất thú vị, nhìn ngươi tức hồn hển bộ dáng, ta đã cảm thấy phá lệ chơi vui. Cho nên, ngươi cần phải mỗi lần không giận không buồn, dạng này ta thì sẽ cảm thấy không thú vị. Nguyên Vũ Tiên lạnh hừ một tiếng. Nàng cảm thấy mình mỗi lần không làm ra phản ứng, tùy ý hắn đùa giỡn, tựa hồ cũng không phải cái gì tốt chủ ý. La Quân lại nói, "Đúng, cô nương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn là thật tốt trả lời ta, ta cam đoan đoạn đường này đều không đang trêu đùa ngươi." Nguyên Vũ Tiên thật sự là chịu đủ La Quân đùa giỡn, chỗ lấy giờ phút này lập tức thỏa hiệp, nói, "Tốt, ngươi hỏi." La Quân nói, "Lần này thánh chủ vì sao không lưu lại Hắc Thi tiên sinh tới giúp ta? Hắn tựa hồ so ngươi lợi hại hơn a. Còn có, cái này Hắc Thi tiên sinh đến cùng là lai lịch thế nào?" Nguyên Vũ Tiên nói, "Hắc Thi sư huynh cho tới bây giờ đều là cùng sư phụ cùng một chỗ, tuyệt sẽ không cùng sư phụ tách ra. Còn có, ta cũng không biết Hắc Thi sư huynh lai lịch, bởi vì hắn chưa bao giờ nói chuyện qua, cũng không xuất thủ qua. Ta bái sư phụ làm thầy lúc, Hắc Thi sư huynh cũng là như thế, không có gạt ta." La Quân nhịn không được nói. Nguyên Vũ Tiên nói, "Ta có cần phải lừa ngươi sao?" La Quân nói, "Tốt ta." Về sau, hai người liền tiếp tục lên đường. Lần này, La Quân cũng quả thật tuân theo lời hứa, không còn trêu đùa Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên cũng không có tận lực bước nhanh, mà chính là tận lực cùng La Quân nhất lên sóng vai phi hành. Lại 10 ngày sau, hai người rốt cục đi tới thiên giới, tiến vào cái kia đất châu bên trong. Theo địa châu đến thiên châu, còn cần 3 ngày lộ trình. Hai người trên mặt đất châu không có dừng lại, tiếp tục phi hành, rất nhanh liền bay vào mang trong biển. Chương 3863, Hà Đồ Lạc Thư. Chương 3876, Hà Đồ Lạc Thư. Bay qua mang biển về sau, liền có thể thuận lợi đến Tiên Châu. Trung Linh Sơn chính là ở trên trời châu bên trong. Lại 3 ngày sau, bọn họ rốt cục xuyên qua địa châu, đi tới Tiên Châu. Đoạn đường này thuận lợi vô cùng. La Quân cũng hơi hơi thở phào, ở sâu trong nội tâm thực có chút bị Lục Gáp cùng đệ tử làm ra bóng mờ. Lúc trước vừa tới tiên giới, liền bị Độc Thi chân quân cùng quản thanh cho cuốn lên, bởi vậy mới chọc Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên. Về sau chạy vào thiên giới bên trong, cái này hai hàng sư phụ Lục Gáp đạo nhân lại tìm tới cửa. Cái này sư đồ mấy người cùng mũi chó giống như, linh cực kỳ a. Tốt lần này, bọn họ không có tìm tới. La Quân cùng Nguyên Vũ Tiên thuận lợi đi tới Trung Linh Sơn bên ngoài, về sau, La Quân hướng Nguyên Vũ Tiên nói, "Ta đi, không nên nghĩ ta." Nguyên Vũ Tiên hồi La Quân một chữ, "Lan." Hơn nữa còn là giống phun một bãi nước miếng giống như nói ra. Hiển nhiên, nếu không phải là sư phụ bàn giao, Nguyên Vũ Tiên cận kề cái chết cũng không nguyện ý cùng La Quân dạng này người nhiều làm giao lưu. Nàng là cái rất có tinh thần chính nghĩa người, cùng sư phụ cùng một chỗ tiến hành sự nghiệp, ở trong mắt nàng, trong lòng cũng đều cho rằng là không gì sánh được chính nghĩa. Cho nên, nàng xem thường La Quân dạng này người. La Quân cười hắc hắc, sau đó thì chui vào đến cái kia Trung Linh Sơn vân vụ trong kết giới. Trên người có cái kia ngọc bài, những thứ này vân vụ thì một chút cũng không làm khó được hắn. Sau 10 phút, La Quân thuận lợi đi vào Trung Linh Sơn bên trong. Trung Linh Sơn bên trong, cung điện liên miên, sơn hà cẩm tú. Trong cung điện, lấy phục Hy Đại Đế Hà Đồ cung làm chủ cung. Bất quá cái này Hà Đồ cung đã bỏ trống đã lâu. La Quân liếc nhìn vùng cung điện kia, phát hiện trong cung nhân vật chủ yếu đều là không tại. Lúc này mới nhớ tới, Long Cát công chúa các nàng giống như đều chạy đi tham gia Côn Lôn thịnh hội. Chính mình là lấy nguyên thánh vận mệnh thuyền chạy một đoạn, cho nên thật to tăng tốc hành trình. Đây cũng là chính mình về tới trước trọng yếu nguyên nhân. Hắn lần này trở về cũng không phải vì cùng Long Cát công chúa chờ người gặp mặt, cho nên bọn họ không trở lại, La Quân cũng không có gì tưởng niệm. Ngay sau đó trước quay về chính mình hiên viên trong cung. Quản gia cùng những người làm nhanh chóng đi ra quỳ bái. La Quân phất phất tay, để bọn hắn đứng dậy. Quản gia kia nhìn thấy La Quân, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm gì. Muốn đến là coi là nhà mình chủ nhân hẳn là bị Lục Gáp đạo nhân xử lý, lại không nghĩ rằng chủ nhân còn có thể sống được trở về. Quản gia này cùng hiên viên thai hiển nhiên không có tình cảm gì, lúc này gặp La Quân trở về, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. La Quân về đến phòng bên trong, đi đầu khoanh chân ngồi tính toán. Hắn hấp động tinh thạch, cùng với Thông Thiên giáo chủ đưa một nhân khôi lỗ chờ một chút, cũng không mang ở trên người. Những cái kia đồ chơi, lúc đó căn bản không dám mang trên thân, cũng là sợ bị Nguyên Thánh điều tra. Một khi tìm điều tra ra, vậy liền làm sao đều khó giải thích rõ ràng. Hiện tại hấp động tinh thạch còn giấu tại thiên giới bên trong, mang trong nước tòa nào đó vô danh đảo tự phía trên, hắn đem giấu vô cùng bí ẩn, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong, huyền công tại thể nội bên trong tiến hành chu thiên vận chuyển. La Quân cảm giác thể nội thường xuyên ở vào một loại trạng thái đói bụng, nếu không phải hắn có cái kia trường sinh quả tại, mỗi ngày ăn được một cái, không phải vậy lời nói, hắn cảm thấy mình mỗi ngày đều sẽ mất hiện lục quang, suy yếu vô lực. Chín tòa tuyết sơn tồn tại, để hắn vô luận nhiều ít dinh dưỡng đều tựa hồ không đủ dùng. Loại cảm giác này có chút giống năm đó lần thứ nhất trở lại bình hành thế giới thời điểm, cũng không đủ dinh dưỡng đến cung cấp thể nội tế bào tiến hóa, bởi vậy mỗi ngày đều cảm giác được đói khát không gì sánh được. Nhìn không được một hơi bắt hai cái trường sinh quả, một miếng nuốt. Cường đại dinh dưỡng nhanh chóng xông vào thể nội, cái kia chín tòa tuyết sơn nhanh chóng tại hắn trong tế bào nuốt những thứ này dinh dưỡng. Kể từ đó, làm đến La Quân bình thường dinh dưỡng tế bào đều hấp thu không đến. Ta dựa vào, quá phận. La Quân thầm mắng một tiếng. Hóa ra chính mình mỗi ngày nuốt trường thiên địa nguyên khí cùng với dinh dưỡng, đều bị cái này chín tòa tuyết sơn cho cướp đi. Tương đương một cái ổ chó bên trong hai cái chó, chủ nhà mỗi ngày hướng ổ chó bên trong ngược lại ăn, kết quả ăn đều bị mặt khác một đầu ác bá chó cho ăn. Sau đó một cái khác là mỗi ngày bụng đói tê vang. La Quân thân thể là thuộc về như thế cái tình huống. Khép kín các ngươi, không cho phép lại ăn lão tử dinh dưỡng, không phải vậy. La Quân rất phiền loại tình huống này, bắt đầu vận chuyển thể nội pháp lực, cưỡng ép khép kín chín tòa tuyết sơn. Thể nội tế bào tại hắn pháp lực thôi vận dưới, nhanh chóng khép kín. Chín tòa tuyết sơn tại hắn trong tế bào, hắn có thể khống chế tất cả tế bào, đây là pháp lực thần thông người chuẩn bị kỹ năng. La Quân lại nuốt thêm một viên tiếp theo trường sinh quả. Trường sinh quả dinh dưỡng nhanh chóng chảy nhập thể nội, sau đó, tế bào bắt đầu điên cuồng hấp thu loại này dinh dưỡng. Đúng lúc này, tế bào bên trong tuyết sơn bỗng nhiên tránh ra trói buộc. Tựa như là La Quân vô ý thức nắm chặt quyền đầu, nhưng đột nhiên có cỗ không bị khống chế có rút chi lực để quyền đầu bung ra. Sau đó, chín tòa tuyết sơn lại bắt đầu hấp thu những cái kia dinh dưỡng. Đầy đủ, mẹ ngươi. La Quân âm thầm mắng to, nói, lại không để lão tử tế bào ăn dinh dưỡng, có tin ta hay không một cái cũng không cho ngươi, mọi người cùng nhau chết đói tính toán. Uy hiếp một phen về sau, lại lần nữa khép kín tế bào, khép kín chín tòa tuyết sơn. Lần này chín tòa tuyết sơn phảng phất là nghe hiểu hắn uy hiếp, không tiếp tục cưỡng ép tránh ra. Như thế về sau, La Quân thân thể hấp thu đến đầy đủ dinh dưỡng về sau, cả người đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, dễ chịu mà thoải mái. Cuối cùng ăn no nê, La Quân nói thầm. Sau đó, trong lòng lại sinh cảnh giác, này thiên đạo bút trước kia tựa như là một chi âm u đầy tử khí bút, nhưng là từ khi bị ta kích hoạt về sau, hết thảy cũng khác nhau. Vừa làm cái khí linh tiểu thiên, không có sống hai ngày thì chết. Nhưng là thiên đạo bút tổng thể cơ năng vẫn là bị kích hoạt. Thiên đạo bút là bởi vì bị ta toàn diện sửa chữa phục hồi, mới sinh ra tiểu thiên, mà không phải là bởi vì có tiểu thiên, thiên đạo bút mới sửa chữa phục hồi. Cho nên, tiểu thiên là ỷ lại thiên đạo bút, mà thiên đạo bút không có tiểu thiên, ý nguyên vẫn là thiên đạo bút. Này thiên đạo bút hiển nhiên là thật vô cùng có nhanh nhẹn, tại ta nguy hiểm thời điểm, còn có thể chủ động xuất lực. Ta lúc này uy hiếp nó còn biết thu liễm. Nhưng là về sau, nếu như nó so ta càng thêm cường đại, chẳng phải là thật muốn chiếm cứ ta thân thể. Chuyện này tỉ mỉ một suy nghĩ, liền để La Quân có loại phía sau lưng phát lạnh, dùng mình cảm giác. Nhưng lúc này quá lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn đi. Màn đêm buông xuống, La Quân một mực đợi trong phòng, cũng không tâm tư ra ngoài. Về sau, hắn lấy ra cái viên kia nguyên thánh lưu cho hắn ngọc giản. Hắn đến làm rõ ràng ngọc giản này tác dụng, tuyệt không thể để ngọc giản thời khắc giám thị lấy chính mình. Ngọc giản lừng lánh sáng long lanh, còn có một tầng phong ấn đem phong bế. La Quân pháp lực chậm rãi thẩm thấu tiến cái kia trong phong ấn, cái này phong ấn đồng thời không phức tạp, rất dễ dàng vạch trần. Hắn suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem cái này phong ấn vạch trần. Trong nháy mắt, ngọc giản thì bày biện ra một loại hấp thu trạng thái. Ha ha, cái đồ chơi này rất giống trên địa cầu khoa học kỹ thuật hiện đại bên trong máy ghi âm a. Bất quá nó quay càng toàn diện, có thể đem bốn phía phân tử, thừa số, cùng với hết thảy tâm tình, ảo nghĩa đều hấp thu bên trong. La Quân nhanh chóng thi triển ra chính mình đại phong ấn thuật đem một lần nữa phong ấn. Loại này đơn giản sự tình, không có vấn đề. Giờ phút này cũng xác định ngọc giản đồng thời không có có chỗ đặc biệt gì, chỉ cần không vạch trần bên trong phong ấn, ngọc giản thì không cách nào hấp thu ngoại giới tin tức. Cho nên, ngọc giản này là quả quyết giám thị không chính mình. Hắn dùng tới chính mình phong ấn, cũng là càng phát ra yên tâm. Giải quyết xong ngọc giản sự tình, hắn không tự chủ được lại nghĩ tới Nguyên Thánh bản giao nhiệm vụ. Nguyên Thánh cùng Thông Thiên giáo chủ một trận chiến này đánh đần độ đu mê, luôn cảm thấy Nguyên Thánh lao tiểu tử này đã tại xuất thủ. Hắn làm yên lòng mọi người về sau, liền muốn bắt đầu từng cái đánh tan. Phục Hy đại đế một mực là thuộc về ẩn lui trạng thái, cũng không có tham cùng thiên đạo pháp ước, mà lại không biết rõ hắn đến cùng là cái tình huống gì, đây là một cái không ổn định nhân tố. Hiện tại xem ra, Nguyên Thánh là muốn đối Phục Hy Đại Đế động thủ. Ta nhớ được tại Hiên Viên Thai trong trí nhớ, Phục Hy Đại Đế là một mực là tại Trung Linh Sơn một tòa phía sau núi trong sơn động tu hành. Phục Hy Đại Đế nắm giữ Hà Đồ cùng Lạc Thư, nghe nói cái này bên trong thiên địa bắt quái, cũng là Phục Hy Đại Đế căn cứ Hà Đồ Lạc Thư sáng tạo ra đến. Phục Hy Đại Đế vẫn luôn tại nghiên cứu Lạc Thư. La Quân thầm nghĩ, Phục Hy Đại Đế quá lâu không có rời núi, hắn có khả năng đã không được, cũng có khả năng nắm giữ đại bản lãnh. Rốt cuộc, Hà Đồ cùng Lạc Thư cùng Ngôi Sao Vạn Tượng còn có Bát Quái Kinh Thư chờ một chút đều có cực lớn liên hệ. Lấy hiện tại xem ra, Phục Hy Đại Đế còn có thể kịp thời trưởng khống thiên đạo chi lực, hắn hẳn không phải là không được, mà là vô cùng hành trình. Đây cũng là Nguyên Thánh tại sao muốn ở thời điểm này tới đối phó Phục Hy Đại Đế nguyên nhân chỗ. Lão tử lúc trước nhìn thấy Nguyên Thánh lúc, thân phận cho thấy là thiên giới hiên viên thai. Chỉ sợ tại lúc đó, Nguyên Thánh cũng đã nghĩ đến muốn thông qua ta đến giải Phục Hy Đại Đế. Chỉ là, lúc này ta nên làm như thế nào? Ta là tại Nguyên Thánh dưới tay làm nằm vùng, cũng không phải thật đến giúp Nguyên Thánh đến hại Phục Hy Đại Đế. Cứ việc năm đó nhân tộc đối kẻ tợ lợ tộc là không đạo đức, không nhân nghĩa, thậm chí tàn khốc. Nhưng bây giờ, ta thân thể vì nhân tộc, cái này đội chắc chắn sẽ không đứng ở ngươi Nguyên Thánh nơi đó đi. Muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, lại không làm thương hại đến Phục Hy Đại Đế đâu? Đó là cái vấn đề. Bất quá, ta đến trước làm rõ ràng Phục Hy Đại Đế tránh thức tình huống mới được. Làm rõ ràng tình huống, mới có thể làm tính toán khác. Trong chấp nhóm này, La Quân trong lòng đã có kế so sánh. Đêm nay, hắn ngủ vẫn có chút an ổn. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào cả tòa Trung Linh Sơn phía trên. La Quân sau khi rời giường, đi tới hiên viên ngoài cùng, liền gặp sơn hà hùng vĩ cầm tú, thiên hà mênh mông bát ngát, lại sóng lừng lánh, thật sự là tốt một phái non sông tươi đẹp, như thế cảnh đẹp, quả thực là làm cho người lưu luyến quên về. Long Cắt công chúa bọn người còn chưa trở về. Trong lúc nhất thời, La Quân thành cái này thiên giới bên trong lớn nhất quyền cao chức trọng người. Nhưng là thủ hạ cũng không có binh tốt mang. Hắn nhịn không được liền muốn đến sau núi nhòm lên một nhìn, thầm nghĩ trong lòng, nhiệm vụ này nói đến hẳn là cũng không khó, Phục Hy Đại Đế nhân phẩm quý giá, không biết đối với ta loạn động sắc cơ. Coi như hắn dò ra ta đã đến nguyên giới, nhưng ta cũng có thể hướng hắn nói thẳng ra ta thân phận chân thật a. Có điều, nhiệm vụ này coi như lại dễ dàng hoàn thành, lão tử cũng không thể tùy tiện hoàn thành a. Quá nhiều điểm cuộc sống an ổn, nó không thâm sao? Lão tử còn đến thật tốt dung hợp một chút trong cơ thể thiên đạo bút, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không đột phá cái này bắt trọng đỉnh phong giằng buộc.